Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 340 phải tìm Cố Tuyết Nhi. Theo thiếu gia gốc cây này bên trên phát ra tiên thiên khí tức đến xem, thiếu gia thực lực giống như không thua gì thần hư tam trọng thiên. Đoán chừng đang cùng ma đầu tranh đấu lúc ngoài ý muốn đột phá, bất quá, đây cũng không phải là chuyện tốt. Kể từ đó, cầm đầu nữ tử ít nhất phải thần hư nhất trọng thiên. Bằng không thì, vô pháp điều khiển. Ngược lại sẽ hại chết thiếu gia. Công Tôn tiên sinh nói, thần hư nhất trọng thiên nữ tử trên đời này đoán chừng cũng không có nhiều a. Lý Mộc lập tức cúi đầu đạp não, có khả năng có một cái. Công Tôn tiên sinh nói, ai? Lý Mộc lập tức đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Công Tôn tiên sinh. Ngươi ánh mắt sắc bén như thế, giống như khôi phục nửa thành thực lực a. Công Tôn tiên sinh nói, không sai biệt lắm, bất quá có làm được cái gì, như thường cứu không được thiếu gia. Lý Mộc lắc đầu nói, Cố Tuyết Nhi. Công Tôn tiên sinh nói, nàng đúng, thật đúng là bách âm chi thể. Chỉ bất quá, nàng giống như cũng không có đạt tới thần hư nhất trọng thiên. Lý Mộc nói, gần một năm trôi qua, không chừng có kỳ ngộ. Công Tôn tiên sinh nói, ta lập tức chạy về Đông Dương. Lý Mộc quay người liền muốn rời khỏi. Đừng chạy lung tung, nàng ngay tại Vân Châu Thành. Công Tôn tiên sinh vội vàng hô. Đến đây lúc nào Vân Châu? Lý Mộc xứng sờ. Ta gặp qua nàng hai lần. Đều là len lén trốn ở tước gia bên ngoài phủ một bên cách đó không xa nhìn xem. Không có vào qua. Vốn có, ta cũng là không phát hiện được, có hai lần lơ đãng phát hiện. Nữ tử này đoán chừng là đi theo thiếu gia tới, vì lẽ đó chỉ mong nàng bây giờ còn đang Vân Châu. Công Tôn tiên sinh nói. Ta liền đi. Lý Mộc nói. Đem cái này mang lên, dễ tìm. Công Tôn tiên sinh ném cho Lý Mộc một cái túi thơm. Vẫn là tiên sinh khéo léo, lại có thể lưu lại Cố Tuyết Nhi khí tức. Lý Mộc nói. Ha ha, ta là theo thiếu gia trên thân cầm tới, tám thành là Cố Tuyết Nhi đưa cho hắn. Có nó, bằng ngươi bén nhạy giác quan tìm nàng không khó. Nếu như rời đi Vân Châu, vậy thì phiền toái. Công Tôn tiên sinh nói. Lời nói còn không có kể xong, Lý Mộc sớm chạy mất dạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Mộc đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm một cái viện. Viện kia còn không nhỏ, phía sau còn có một cái rừng trúc. Nhưng là, cũng không xa hoa, lộ ra tương đương cũ nát. Lúc này, Lý Mộc ánh mắt lại là rơi vào cái kia trong rừng trúc. Nha đầu, ngươi vẫn là kém một chút. Việc này, không vội vàng được. Ngươi cường độ thân thể, tính bền dẻo, kinh mạch đều đạt đến thần hư điểm tới hạn. Nhưng là cảm ngộ, vẫn là kém một điểm cảm ngộ. Một cái có vẻ bệnh trung niên nữ nhân ngồi tại một cái trên ghế trúc, rừng cây trước trên đất trống. Cố Tuyết Nhi chính nghiến răng nghiến lợi kéo lấy một cục đá to lớn, tựa như là đang luyện lực cánh tay. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo ở trên mặt. Vốn có da thịt tuyết trắng bởi vì luyện công cũng có vẻ hơi đen. Bất quá, làn da nhìn qua khỏe mạnh hơn, có một phong vị khác. Lý Mộc nhìn cũng không phải là Cố Tuyết Nhi, mà là trên ghế trúc bệnh phụ. Nghĩ không ra Cố Tuyết Nhi vũ em lại là cao thủ. Nếu không phải dương khí không đủ, chỉ sợ thời kỳ cường thịnh hẳn là thần hư thập trọng tả hữu cảnh giới nhân vật. Bây giờ còn giống như có thần hư ngũ lục trọng cảnh tả hữu thực lực. Lý Mộc lắp bắp nói, nghĩ nghĩ, nếu như ta muốn cướp đi Cố Tuyết Nhi, nàng nhất định liều chết phản kháng. Dùng ta bây giờ còn sót lại thực lực đoán chừng đỡ không nổi nàng một kích. Đây cũng là tương đương phiền phức. Đáng tiếc a, cái này vũ em âm khí quá đủ chân làm cho người khác run rẩy. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc nàng đã không phải là tấm thân xử nữ. Nếu là tấm thân xử nữ, lại thêm nàng thần hư ngũ lục trọng thực lực, nếu như trợ giúp thiếu gia trở thành bách âm trận đứng đầu, thiếu gia tất có đại thu hoạch a. Cái này Cố Tuyết Nhi căn cốt cũng tương đương nhịp thiên, chỉ tiếc kém cảm ngộ, có thể thiếu gia tổn thương không thể kéo a. Lý Mộc suy nghĩ một hồi, thế là giả bộ một mặt vội vã gõ lên cửa gỗ. Tại sao là ngươi? Cố Tuyết Nhi đương nhiên gặp qua Lý Mộc, cũng biết hắn là Diệp Thương Hải tôn kính nhất Mộc Thúc. cô nương thiếu gia sinh mệnh hấp hối, muốn gặp ngươi. Lý Mộc một mặt giả bộ mặt hốt hoảng nói. A, ta theo vũ em nói một tiếng liền đi theo ngươi. Cố Tuyết Nhi nghe xong, lập tức hoảng hồn. Mấy ngày nay một mực đóng cửa tu luyện, bên ngoài chuyện phát sinh cũng không biết được. Bằng không thì đoán chừng sớm chạy tước ra phủ. Nha đầu, dẫn hắn tiến đến. Viện bên trong truyền đến vũ em Dương Thị thanh âm. Hoàng bét. Lý Mộc trong lòng thở dài. Vốn là muốn đem Cố Tuyết Nhi bắt cóc. Thế nhưng là lại có thể bị Dương Thị phát hiện. Xem ra. Kế hoạch này phải sửa đổi một chút. Mộc thúc, ta vũ em muốn gặp ngươi. Cố Tuyết Nhi nói. Ta còn không có gặp qua ngươi vũ em, đang muốn đi bái phỏng một cái. Lý Mộc nhẹ gật đầu đi theo Cố Tuyết Nhi tiến sân nhỏ, không lâu đến trong rừng trúc. Diệp Thương Hải sinh mệnh hấp hối, ngươi tìm Tuyết Nhi đi qua làm gì? Dương Thị sụ mặt hỏi. Này nương môn, lỗ tai còn thật sự là linh. Lý Mộc trong lòng hô một tiếng suối quẩy, trong miệng lại là đáp, gặp qua phu nhân. Ngươi còn không có về ta. Dương Thị một mặt lạnh lăng, tự có một phen khí thế. Lý Mộc lại sửng sốt một chút, cái này Dương Thị làm sao bị người một loại cao quý, lăng nhiên không thể xâm phạm khí thế. Giống như chỉ có loại kia nắm giữ qua quyền thế nữ nhân mới có thể có khí thế. Mà nữ tử này còn có một cỗ làm người cao không thể chạm phú quý chi khí. Theo những cái kia trên giang hồ nữ bá vương lại có khác không cùng. Đương nhiên, Dương Thị tuy nói khí thế dọa người. Nhưng Lý Mộc dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua. Tự nhiên cũng sẽ không cho hù ngã. Thiếu gia muốn trước khi chết gặp một lần Cố tiểu thư. Lý Mộc đáp. Bịa đặt lung tung. Dương Thị cười lạnh một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Mộc. Lý Mộc làm sao cảm giác chính mình có chút sợ hãi trong lòng. Đây là sự thật, thiếu gia bị trọng thương. Một cách ma giáo người đả thương 200-300 người, trong đó còn có vương phủ hộ vệ cùng hắc kỷ quân. Không tin, ngươi có thể đi quan phủ hỏi một chút. Lý Mộc nói. Vân Châu còn có nhân vật bậc này, người kia là ai? Dương Thị hỏi. Còn không có làm rõ ràng, đang chờ trong tỉnh người tới điều tra. Lý Mộc trả lời. Ngươi kêu Tuyết Nhi đi qua có ý khác a? Dương Thị cười lạnh nói. Lý Mộc trong lòng sững sờ. Nai nai. Này nương môn quá lợi hại. Giống như có thể xem thấu lão tử trong lòng ý nghĩ giống như. Ta không rõ phu nhân nói lời này có ý tứ gì. Lý Mộc nhắm mắt nói. Xem ra không cho điểm lợi hại nhìn một cách ngươi là sẽ không nói. Dương Thị hừ một tiếng. Vũ em chớ làm loạn, Mộc thúc sẽ không hại ta. Cố Tuyết Nhi nghe xong hoảng phải vội vàng nói. Mộc thúc kêu thật tốt, thân mật kia là Diệp Thương Hải Mộc thúc, không phải ngươi Cố Tuyết Nhi phải gọi. Nha đầu, ngươi chết phần này tâm đi. Đời này, ngươi đều đừng nghĩ. Dương Thị nói xong. Trong nháy mắt. Mặt nghiêm. Vươn ra bàn tay chụp vào Lý Mộc. Xem ra. Dương Thị nổi lên lòng nghi ngờ. Muốn dùng mạnh mẽ. Bất quá, nháy mắt. Dương Thị tay cấp tốc rút tay trở về, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Mộc. Cố Tuyết Nhi một mặt không rõ. Vũ em đây là làm sao rồi, giống như Lý Mộc là ma duyệt. Có thể hắn đứng động đều không nhúc nhích. Liền biểu lộ đều không thay đổi một cái. Có cái gì đáng sợ? Cái này tự nhiên là cho Lý Mộc ý niệm thần đao dọa cho. Vừa rồi Dương Thị một trưởng vương ra muốn bắt đến. Lý Mộc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một mảnh kinh thiên ánh đao lướt qua. Dương Thị cảm giác chính mình không rút tay về. Lập tức liền bị xoắn thành mảnh vỡ. May mắn lão tử tinh thần lực vẫn còn, hù dọa một chút người còn thành. Lý Mộc trong lòng mồ hôi một cái. Kỳ thật. Tất cả đều là chủ nghĩa hình thức. Đoán chừng. Thật đao chém tới. Bằng Dương Thị thực lực. Thủ thương ngược lại là chính mình. Tuyết Nhi là mệnh căn của ta, ngươi không thể thương tổn nàng. Dương Thị nói, bất quá, vừa rồi vinh váo hung hăng toàn bộ không có. Vũ em đây là làm sao rồi? Theo Lý Mộc nói chuyện làm sao khách khí như thế? Giống như, còn mang theo một tia cầu khẩn mùi vị. Thật sự là gặp duyệt. Hẳn là Vũ em đổi chủ ý. Đồng ý ta theo Diệp Thương Hải kết giao. Cố Tuyết Nhi suy nghĩ, mặt hơi có chút đỏ lên. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 341, hai cái lớn lắc lư không đúng. Cho dù là đồng ý ta đi tìm Diệp Thương Hải, nhưng cũng không cần cầu khẩn a. Thiếu gia thủ thương, muốn bố bách âm đại trận chữa thương, Cố Tuyết Nhi cầm đầu. Bất quá, yên tâm, đây chỉ là mượn nàng thể nội âm khí, cũng sẽ không có tiếp xúc trên thân thể, không quan hệ trong sạch. Lý Một Mật âm nói, bách âm đại trận, trận này thấp nhất cũng cần thần hư nhất trọng thiên mới có thể vì đầu điều khiển. Tuyết Nhi cũng không thực lực kia. Dương thì trả lời, đây chính là ta cho nàng hồi báo. Lý Một cười nói, ngươi là nói ngươi có thể giúp nàng đột phá thần hư cánh cửa. Dương thì có chút kích động. Ha ha, cái này đối ta đến nói rất khó sao? Lý Một cười nói, tốt a, tiền bối mang nàng đi thôi. Dương thì biết rõ, hôm nay không đồng ý cũng phải đồng ý. Bằng không thì mình tuyệt đối phơi thây rừng trúc, mà Cố Tuyết Nhi như thường phải đi là Diệp Thương Hải phục vụ. Tuyết Nhi, ngươi cùng hắn đi thôi, khả năng giúp đỡ chút gì tận chút tâm chính là. Dù sao, hai người các ngươi cũng là bằng hữu. Dương thì mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Cố Tuyết Nhi gật đầu, trong lòng một mực cảm giác là lạ. Vũ em, thật đổi chủ ý. Đến Sơn Động, từ Tông Tôn tiên sinh truyền thụ Cố Tuyết Nhi khống trận chi đạo và một chút cần thiết truyền thâu vận khí pháp môn. Kỳ thật Cố Tuyết Nhi thật đúng là vận khí tốt. Có thể được đến hai vị đại sư điều giáo, đây là đốt đèn lồng cũng khó tìm đến. Mà Lý Mộc lại là khắp nơi đi dạo bắt lính đi, không phải nói là bắt nữ tráng đinh mới đúng. Nguyệt La quận chúa mang tới 30 tỷ nữ, tất cả đều là sử nữ. Hơn nữa, đều có nhất định thân thủ. Ngược lại là có thể góp đủ số. Còn kém 69 cái cũng đủ Lý Mộc bận rộn. Bất quá, nhiều người lực lượng lớn. Tề Triệu Lâm, Kiều Kiều, Mã Siêu, Đào Đinh đều kéo đi lên chia ra hành động. Đương nhiên, đại bộ phận nữ tử đều là bỏ ra nhiều tiền thuê. Cực thiểu số thực lực không yếu. Trong nhà lại có tiền, các tiểu thư đương nhiên không chịu đến. Vậy cũng chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung cướp người. Mấy ngày thời gian, nhân số kiếm đủ. Hoàng bét, Cố Tuyết Nhi vẫn là kém một điểm cảm ngộ. Tiến Sơn Động, Công Tôn tiên sinh nói, đây chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Lý Mộc nói, vì thiếu gia chỉ có thể như thế. Công Tôn tiên sinh thở dài, Tuyết Nhi, ngươi vẫn là kém một đạo hỏa hầu. Vì lẽ đó, ta theo Công Tôn tiên sinh thương lượng một chút, làm tới một gốc cây. Ngươi thấy đừng thấy lạ, bởi vì cây kia hình dáng giống là một người. Ngươi có thể hay không đột phá tất cả phải nhờ nó rồi. Lý Mộc nói, Mộc thúc muốn ta làm thế nào, ngươi nói chính là. Cố Tuyết Nhi không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói, cây kia kêu Nhân Dương, ngươi chỉ cần ôm chặt hắn điều động công pháp hành khí là được. Nhớ lấy, nhất định muốn ôm chặt, bằng không thì Nhân Dương tinh vô pháp truyền tới, ngươi liền vô pháp đột phá. Lý Mộc nói, biết rõ Mộc thúc. Cố Tuyết Nhi gật đầu nói, không lâu cho Lý Mộc mang vào một cái sơn động cây ngay tại bên trong, nhớ lấy a. Còn có một điểm, không muốn cho rằng nó là một người, nó tuyệt đối không phải một người. Bởi vì cây kia có mê hoặc lòng người tác dụng, để ngươi cảm giác nó giống như là một người. Nếu như ngươi bị mê hoặc, ngược lại sẽ thương tổn đến chính mình. Mộc thúc, thiên hạ này nếu như nói có người sẽ không tổn thương ta. Liền hai cái. Một cái chính là ta Vũ em. Một cái liền là ngươi. Đương nhiên còn có một cái liền là Diệp ca ca. Cố Tuyết Nhi một mặt đơn thuần, Công Tôn tiên sinh đều quay mặt qua chỗ khác. Hang đá chặn lại, Cố Tuyết Nhi tiến vào. Bên trong diệt mịt mờ, vô cùng âm u. Hổ thẹn a. Lý Mộc vung một cái mồ hôi, một mặt thật có lỗi. Ha ha, thiên hạ này có hai người sẽ không tổn thương ta, một cái liền là ngươi Mộc thúc. Có thể vừa vặn liền là ngươi Mộc thúc tổn thương ngươi. Công Tôn tiên sinh rốt cuộc không có đình chỉ cười. Có thể có biện pháp nào cũng là vì thiếu gia. Bất quá, tuy nói tổn thương nàng, nhưng cũng chỉ là ôm một cách mà thôi, cũng không có tiếp xúc da thịt nha. Lý Một Ngụy biện nói. Một thiếu nữ ôm một người nam, hơn nữa, người nam kia còn không có mặt. Công Tôn tiên sinh nói. Có thể thiếu gia lúc này tựa như là một gốc cây a. Lý Mộc nói. Coi như vậy đi, không nói. Công Tôn tiên sinh nói. Cây này làm sao giống như vậy người không đúng. Mộc Thúc nói qua. Nếu như ta cảm thấy nó rất giống người liền là bị mê hoặc. Ta không thể chịu mê hoặc. Tuyệt đối không thể. Hắn không phải người, hắn là cây. Là cây bằng không thì làm sao lại có vỏ cây, có xanh ban, còn có. Cố Tuyết Nhi liếc một cái, tuy nói tương đương âm u, nhưng luôn cảm giác kia là một người. Lúc này tâm tình phức tạp an ủi mình nói. Cuối cùng cắn răng một cái, nhào tới ôm chặt lấy. Cây này làm sao cảm giác vẫn là mềm mềm, giống thịt đồng dạng, giống như người a. Không thể, ta không thể nghĩ hắn là người, hắn liền là cây. Cố Tuyết Nhi tư tưởng bên trên lại dao động dao. Cuối cùng, dứt khoát không nghĩ. Nhắm mắt lại ôm thật chặt. Bắt đầu hành khí vận công. Ách xác thực Diệp Thương Hải đột nhiên hắt hơi một cái. Dọa Cố Tuyết Nhi nhảy một cái. Cây cũng sẽ giống người đồng dạng nhảy mũi, hẳn là thật đúng là người. Không, không phải người, đây là nó thi triển mê hoặc chi thuật. Muốn gạt ta, mơ tưởng, ta muốn ôm càng chặt điểm. Diệp Thương Hải cảm giác giống như bị cái gì dìm chặt như vậy, đều cho siết phải nhanh tắt thở. Không lâu, một cỗ xương mù dọn ra, hai người giống như bị nấu giống như. Cố Tuyết Nhi trên thân kinh khủng âm khí chui vào. Diệp Thương Hải trên thân mãnh liệt dương khí lượn vòng. Âm dương chi khí ở trên đỉnh đầu tạo thành một cái bát quái hình dạng chậm rãi xoay tròn lấy. Diệp Thương Hải không biết chính là cái kia khí ngưng tụ thành bát quái bên trên lại có thể cuộn lại một cái kim thiên chu. Cố Tuyết Nhi ngược lại là có một chút cảm giác. Bất quá. Nàng tin tưởng vững chắc nhìn thấy đều là giả tưởng. Là nhân dương cây mê hoặc chính mình huyễn tưởng. Cứ như vậy Cố Tuyết Nhi điên cuồng hành khí. Sau hai ngày tám phong biến mất, Cố Tuyết Nhi hưng phấn vọt ra. Thế nào? Lý Mộc vội vàng hỏi. Mộc Thúc ngươi nhìn. Cố Tuyết Nhi khẽ vươn tay, một đạo tiên thiên chi khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái vòng. Rốt cuộc thần tư nhất trọng thiên. Hơn nữa, nhìn ngươi thần hoàn như thế ngưng thực, một bước liền vọt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Công Tôn tiên sinh nói. Mộc Thúc, ta bây giờ đột phá, thực lực cường đại, có hay không có thể giúp Diệp ca ca rồi? Cố Tuyết Nhi hưng phấn hỏi. Ngươi đi ra ngoài trước đánh một hồi, giãn ra gân cốt một chút, ngày mai bắt đầu. Lý Mộc nói. Bột bột bột, vũ em, ta rốt cuộc thần hư, hơn nữa còn là nhất trọng thiên đỉnh phong. Cố Tuyết Nhi trở về nhà tại vũ em trước mặt đắc ý. Ngươi làm sao đột phá? Dương thì cũng mười phần chấn kinh. Vẹn vẹn hai ngày liền đột phá. Xem ra, cái này Lý Mộc thật đúng là một cái đại cao thủ. Bất quá cũng hết sức tò mò nha, đầu đột phá đi qua. Là nhân dương cây giúp ta. Cố Tuyết Nhi nói. Nhân dương cây, cái gì nhân dương cây? Dương thì xứng sờ. Cây kia hình dáng giống là một người, bất quá, phía trên hiện đầy xanh biếc ban. Ta ôm chặt nó hành khí liền đột phá. Cố Tuyết Nhi nói. Ngươi cởi váy áo? Dương thì kinh hãi, hai mắt tại Cố Tuyết Nhi trên thân ngắm lấy. Cởi cái gì? Không có. Vũ em, ngươi suy nghĩ gì? Cố Tuyết Nhi mặt lập tức liền đỏ lên. Nha đầu, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Dương thị vẫn là không yên lòng. Cố Tuyết Nhi mặt ửng hồng. Vẫn là đáp ứng. Chỉ không cách hai mẫu nữ cộng đồng tắm rửa một cách mà thôi. Dương thị rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi bị lừa gạt còn không biết ai. May mắn không có phá thân. Dương thị chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Ngày thứ hai, Cố Tuyết Nhi kích động đến. Vào sơn động về sau, phát hiện mặt khác 99 tên nữ tử đã theo như bách âm trận bố trí xong. Bất quá, làm nhìn về phía trung ương Diệp ca ca lúc, Cố Tuyết Nhi lập tức như bị sét đánh trợn tròn mắt. Cái này, đây không phải nhân dương cây sao? Tuyết Nhi, ngày đó ta không có ý tứ nói cho ngươi. không sai, thiếu gia bây giờ liền thay đổi bộ dáng này là trúng một loại cây độc. Nếu như không thể bài độc, hắn khẳng định sẽ chết. Lý Mộc nói. Thế nhưng là. Cố Tuyết Nhi gấp đến độ xấu hổ, nước mắt ớt ra. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 342, cái này bảo ta làm sao làm người ai. Lý Mộc cứu chủ tâm tranh, ngươi muốn tha thứ hắn. Hơn nữa, ngươi khẳng định cũng không nguyện ý ngươi Diệp ca ca chết đúng hay không? Nếu như lúc ấy nói cho ngươi chân tướng, ngươi khẳng định sẽ thẹn thùng. Có lẽ liền có trong lòng ma chướng, vô pháp đột phá. Vì lẽ đó, vì tốt cho ngươi, chúng ta lừa ngươi. Công Tôn tiên sinh ra mặt dù dày cũng không tiện nói. Cái này sau bảo ta làm sao xử lý? Cố Tuyết Nhi nước mắt hoa hoa, thẹn thùng lớn hơn khí. Kỳ thật, thiếu gia nhà ta cũng không tệ, tài năng ngút trời, hiện tại cũng tứ phẩm tướng quân, không lâu sẽ làm quan lớn hơn. Lý Mộc cười khan một tiếng, như cái bà mối. Cái này đối ngươi hoàn toàn chính xác không công bằng. Bất quá, chuyện đã tới ít, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem ngươi Diệp ca ca chết? Còn nói cái khác, có thể kêu thiếu gia trước cho ngươi một kiện tín vật. Tuyết Nhi cô nương, ta thấy thế nào Công Tôn tiên sinh cũng nói kỳ thật là để nhị bà mối. Ta cứu người trước. Cố Tuyết Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không khóc, hung hăng nói. Bách âm đại trận bắt đầu xoay tròn, 99 tên nữ tử tại Cố Tuyết Nhi lính đội xuống vây quanh Diệp Thương Hải xoay tròn. Đạo đạo âm khí theo trong thân thể bắn ra bị đại trận dẫn dắt, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ âm lăng chi khí điên cuồng rót vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Ở trong đó, chỉ có Cố Tuyết Nhi biết rõ tình huống thật. Cái khác nữ tử đều cho rằng một vị nào đó võ đạo đại gia tại không tiếc dư lực tẩm bổ một gốc giá trên trời bảo thụ. Như loại này chuyện trên giang hồ cũng không hiếm thấy. Ví dụ như một vị nào đó tiểu tông sư dán ra thông cáo, dùng tiền thuê người ra công lực bồi dưỡng sủng vật của hắn chó. Lại ví dụ như tốn giá cao mua võ giả tinh huyết bồi dưỡng cái gì kỳ hoa dị thảo cái gì. Dù sao, chuyện trên giang hồ kỳ kỳ quái quái, cũng không có gì ly kỳ. Cuối cùng, 99 tên nữ tử xoay tròn lấy thối lui đến vòng ngoài, riêng phần mình theo một cách lỗ nhỏ bên trong đưa vào âm khí. Các nàng song trường dán vào vách đá phát lực, mà Cố Tuyết Nhi tiếp thu qua đi cánh tay chống đỡ tại Diệp Thương Hải trên thân truyền thâu. Lúc bắt đầu Cố Tuyết Nhi tâm bình bình nhảy dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ. Dù sao, tuy nói Diệp Thương Hải dáng dấp xanh biếc bên trong ban rồi, nhưng là đích thật là không mặc quần áo. Người bình thường nhìn không ra, nhưng Cố Tuyết Nhi thế nhưng là thần hư cảnh cường giả, nhãn lực tốt, tự nhiên nhìn thấu qua. Cô nương, tâm viên ý mã, sẽ hại chết ngươi Diệp ca ca. Lúc này, Lý Mộc thanh âm ở bên tai vang lên. A Cố Tuyết Nhi giật mình, tranh thủ thời gian bình định tâm thần, hết sức chăm chú phá vỡ công. Một ngày trôi qua, Diệp Thương Hải trên thân chấm đỏ dần dần lui đi, mà phía dưới đồ vật cuối cùng rốt cuộc quý vị. Cố Tuyết Nhi lập tức giật mình, kém chút xấu hổ chết, bởi vì nàng nhớ lại hôm trước chính mình ôm Diệp ca ca ôm thật chặt lúc còn cưới tại vật kia bên trên. Lúc ấy còn tưởng rằng là một cái rễ cây già. Cô nương, ngươi bây giờ ngưng tụ 99 tên nữ tử tinh khí, thành bại ở đây nhất cử. Lúc này, Lý Mộc thanh âm lại truyền tới. Ta muốn làm thế nào? Cố Tuyết Nhi vội vàng hỏi nói. Giống ngày đó đồng dạng, nhanh chậm thì sinh biến. Lý Mộc lo lắng truyền âm nói. Như vậy sao được? Cố Tuyết Nhi đỏ mặt toàn diện, giống một mai chín mùi ô mai, tú sắc có thể ăn được. Ngươi nghĩ hắn chết có thể không ôm? Lý Mộc lạnh lùng nói. Cố Tuyết Nhi giật mình, cắn răng một cái, nhào tới gắt gao ôm lấy. Cái này, Lý Mộc, giống như không có cái này khâu. A Công Tôn tiên sinh đương nhiên cũng cảm thấy, không khỏi hỏi. Hắc hắc, sâu thêm tình cảm. Lý Mộc lại có thể cười khan một tiếng. Khá lắm Lý Mộc. Vốn cho là ngươi là du lâm vô cục, lại có thể cũng hiểu một bộ này a. Đạo hạnh còn không cản. trước kia bị ngươi tai họa qua cũng không ít a. Công Tôn tiên sinh lại có thể cười khan một tiếng, hai mắt phóng thải. Không, ta không có cùng nữ tử kết giao qua. Bất quá, chưa ăn qua thịt heo trung quy gặp qua heo chạy. Lý Mộc ngược lại là nghiêm chỉnh lắc đầu. Hai ta dạng này, ngươi còn gạt ta có ý tứ sao? Công Tôn tiên sinh căn bản cũng không tin. Ngươi xem một chút cái này. Lý Mộc lắc đầu, đột nhiên cuốn lên tay áo. Công Tôn tiên sinh liếc một cái. Đồng nam cát cổ đại nữ tử vì phân rõ là xử nữa hay không, làm có thủ cung xa. Mà nam tử thì có đồng nam cát ai. Ngươi là vì Diệp gia. Công Tôn tiên sinh không khỏi nổi lòng tôn kính. Ta đã thề Diệp gia gia cửu không báo, Lý Mộc vĩnh viễn không phá thân. Lý Mộc một mặt kiên định nhìn xem đỉnh động. Khó được Công Tôn tiên sinh bội phục chi thủy như cuồn cuộn Trường Giang chảy về hướng đông đi. Sau hai ngày Cố Tuyết Nhi đi ra, bất quá khuôn mặt hồng hồng. Thiếu gia tỉnh rồi? Lý Mộc hỏi. Ngủ được như đầu heo, bất quá sẽ không có chuyện gì. Ta về nhà thăm vú em. Cố Tuyết Nhi liếc xéo Diệp Thương Hải chỗ ở sơn động một chút, đỏ bừng mặt chạy. Cô nương, đây là ta gọi na tư chuẩn bị váy áo, ngươi đổi thân váy áo rồi đi không muộn. Lý Mộc chỉ nơi hẻo lánh một cái dương. Cố Tuyết Nhi lập tức kinh hãi, cái này thế nhưng là mắc cỡ chết người ta rồi. Vừa rồi một kích động, quần áo xốc xích liền đi ra. Căn bản là không có nghĩ đến cái này một gốc giả. Cái này mất mặt lớn. Bảo ta làm sao làm người kia là hốt hoảng ôm lấy dương vọt vào một gian khác sơn động. Thay xong sau lao ra, chào hỏi cũng không đánh một cái, điên chạy trước rời đi. Ha ha ha. Trong động, hai thớt lang tại cười thoải mái. Lý Mộc, vẫn là ngươi có biện pháp, lại giúp thiếu gia đình ra một mối hôn sự. Công Tôn tiên sinh nói. Khó nói. Lý Mộc lại là lắc đầu. Chẳng lẽ Cố Tuyết Nhi còn muốn mặt khác xuất giá? Công Tôn tiên sinh khẽ nói. Ngươi thấy trên người nàng ngọc bội không có, kia tuyệt đối không phải là phàm vật. Lý Mộc nói. Ta xem sớm đến thì tính sao? Thiếu gia tài năng ngút trời, phối nàng cũng không ủy khuất nàng. Công Tôn tiên sinh khẽ nói. Nàng cái kia vú em Dương thì tại cường thịnh lúc hẳn là có thần hư tầng 10 tả hữu thực lực. Dạng này hai nữ tử ẩm cư tại vắng vẻ địa phương, khẳng định có bất đắc dĩ trải qua nỗi khổ tâm. Thân phận nhất định kinh người. Hơn nữa ta xem Dương thì giống như không thích thiếu gia, thậm chí ngăn cản bọn hắn kết giao. Có lẽ Cố Tuyết Nhi đã sớm định ra cái gì việc hôn nhân, mà đối phương địa vị khẳng định không thấp. Hơn nữa cho dù là thiếu gia cưới Cố Tuyết Nhi, vậy khẳng định cũng là một kiện đại phiền toái. Lý Mộc nói, nữ tử còn có như thế không tầm thường thực lực. Nhà kia bên trong chủ nhân thân phận liệu nhất định càng thêm bất phàm. Nhất định là huyền đan cảnh tông sư cấp nhân vật. Là tương đương phiền phức, bất quá, đi một bước nhìn một bước. Dương thì không đồng ý, kia là nàng tổn thất. Nếu như đồng ý, thiếu gia lại đem bày ra một kiện đại phiền toái. Coi như vậy đi, mệnh do trời định. Việc này chúng ta đều không quản được, thiếu gia chính mình định đi. Công Tôn tiên sinh nói. Chuyện gì muốn để ta tới đỉnh? Diệp Thương Hải đi ra, toàn thân kim khí sán lạn, chỉ bày ra. Về sau thần quang nổi liếm, khôi phục bình thường. Kim Thiên Chu thực lực giống như càng lên hơn một tầng. Công Tôn tiên sinh liếc một cái, nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta phát hiện, bắn ra tơ nhện càng xa, co vào càng mạnh mẽ hữu lực, dính tính chất càng mạnh, độc tính lớn hơn. Hơn nữa, lại có thể sử dụng tơ nhện hoặc là tiên thiên khí cương sáng tạo ra một loại huyễn cảnh, mê hoặc đối phương. Diệp Thương Hải nói, ngươi phá vỡ đi ra để chúng ta thử một chút. Công Tôn tiên sinh lập tức tới hào hứng. Tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh, không lâu, hai người có chút run rẩy. Sau một khắc, Công Tôn tiên sinh lại có thể co quắp một cái bờ môi, một bức khóc bộ dáng. Mà Lý Mộc há to miệng, nhưng cũng không có kêu đi ra. Cũng không tệ lắm, lại có thể để cho chúng ta xúc động. Công Tôn tiên sinh cười nói, bởi vì hắn thấy được cha mẹ. Có chút tiểu công đáy đụng tới thần hư ngũ lục trọng cảnh đều có thể thi triển. Nhưng là hỏa hầu còn chưa đủ, hơi không cẩn thận đối thủ liền có thể nhìn thấu. Lý Mộc nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Công Tôn tiên sinh hỏi. Tứ hoàn Diệp Thương Hải đưa ra bàn tay, trên lòng bàn tay có bốn đạo ngưng thực khí cương chi hoàn. Võ thần Hoàng Đình 19 chương 343 khô một hải ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi. Thần hư tứ trọng thiên. Phóng nhãn toàn bộ hải thần quốc. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Công Tôn tiên sinh nói. Đây chẳng qua là hải thần quốc cầm tới Thiên Long Vương triều đi còn phải cố gắng. Lý Mộc một mặt đứng đắn. Thiên Long Vương triều có mạnh như vậy sao? Diệp Thương Hải biểu thị hoài nghi. Hải thần quốc liền huyền đan cảnh đều không có mấy cái, nhưng là Thiên Long Vương triều lại là không ít. Thậm chí, lợi hại hơn đại tôn sư cấp nhân vật cũng có. Mà hải thần quốc có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Như vậy cũng tốt so ngươi tại Thanh Mộc huyện, lúc đó nội cương lục trọng cảnh liền có thể quét ngang. Nhưng là, đến Đông Dương phủ tiên thiên lục trọng cảnh mới là đầu. Mà cái này Vân Châu lợi hại hơn, ngươi vừa tới không lâu, có phải hay không đụng phải mấy cái thần hư? Đồng thời, lại có thể đụng phải một người điên hình dáng sát thần. Đúng, tên kia lợi hại như thế, đến cùng là ai? Lý Mộc hỏi. Bàng Thông. Diệp Thương Hải nói. Lại là hắn. Công Tôn tiên sinh đều kéo ra miệng. Nhìn ngươi biểu lộ, Bàng Thông hẳn là rất có địa vị. Lý Mộc hỏi. Công Tôn tiên sinh nói. Đó là đương nhiên, hải thần quốc không có mấy người biết rõ hắn. Nhưng là Thiên Long Vương triều cũng không có mấy người biết rõ hắn. Nhưng là hắn sư tôn khô một hải. Lý Mộc ngươi nghe nói qua chứ? Công Tôn tiên sinh nói. Ngươi nói chính là sáu tông mười trong phái thi điện vị kia khô một hải. Lý Mộc cũng lấy làm kinh hãi. Không sai, khô một hải được xưng là thiết giáp thi vương, toàn thân luyện được như sắt thép. Không sợ hỏa không sợ nước, rất khó đánh chết. Mà Bàng Thông liền là hắn đại đệ tử. Chỉ không đất. Bàng Thông có chút phản nghịch. Cũng không biết được chuyện gì chọc giận hắn. Kết quả. Lại có thể bị khô một hải luyện thành thi nhân. Chỉ bất quá. Ai cũng không ngờ tới. Bàng Thông lại có thể chạy đến hải thần quốc tới. Hơn nữa. Đoán chừng là mượn vạn nhân khanh bên trong thi nước hoạt động trở lại. Nhưng là. Vận khí không tốt. Lại có thể bị thiếu gia đánh bậy đánh bạ đi vào giết chết. Thật đúng là trời xui đất khiến a. Chỉ bất quá, ta hoài nghi Bàng Thông trên thân có bí mật. Một khi biết được sinh tử của hắn, thi điện người sau đó đến tra tìm. Đến lúc đó thiếu gia liền bày ra phiền toái. Công Tôn tiên sinh nhăn đầu khóa chặt. Hoàn toàn chính xác, phiền phức, thi điện người không chết không thôi. Hơn nữa bị bắt đi, nếu như căn cốt không tệ liền sẽ bị luyện thành thi nhân. Cũng là Thiên Long Vương triều một mối họa lớn. Chỉ bất quá. Thực lực bọn hắn không tầm thường. Muốn toàn diện phá hủy triều đình cũng chắc chắn thương cân động cốt. Hơn nữa. Bọn hắn ra thích thi thể. Dù sao là chết người. Vì lẽ đó. Bọn hắn không có phản loạn triều đình chi tâm. Triều đình cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ bất quá, Bàng Thông trên thân đến cùng có cái gì bí mật, chúng ta lại không biết. Cái này ngược lại là làm oan đại đầu, không phải phân cũng là chết rồi. Lý Mộc một mặt khó coi. Việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng. Chỉ mong thi điện người tới chậm chút đi. Công Tôn tiên sinh nói. Đúng rồi thiếu gia, ngươi còn mang về một cái bị thương rất nặng nữ tử, nàng là ai? Lý Mộc hỏi. Ai nha? Nàng làm sao rồi? Diệp Thương Hải mới nhớ tới Dư Tiểu Phượng. Còn không có tắt thở, ngay tại sát vách, ngươi đi qua xem. Lý Mộc nói, Diệp Thương Hải ba bước cũng thành hai bước vọt vào trong sơn động. Phát hiện Dư Tiểu Phượng nằm tại trên một tảng đá, toàn thân máu tươi gần như sắp không nhận ra được. Chỉ bất quá, còn có chút hô hấp, nhưng cũng lúc nào cũng có thể tắt thở bộ dáng. Chúng ta hỏi quận chúa muốn một viên bảo đảm tâm đan một mực che chở tâm mạch của nàng. Bất quá. Cha không ra cái khác. Không biết được làm sao ra tay. Lý Mộc nói. Lúc ấy vẫn là nói ngươi cần, bằng không thì quận chúa là không chịu cho. Dù sao, đây là Tề Thái cho nàng lưu. Nghe nói là trong cung đại vương thưởng có thể bảo mệnh linh đan, vô cùng chân quý. Công tôn tiên sinh nói. Thi độc cực nặng thi độc. Bảo đảm tâm đan chỉ có thể bảo đảm nhất thời, không bảo vệ được bao lâu. Bởi vì, thi độc sẽ để cho toàn thân thối nát. Cuối cùng, nát tận xương tủy. Toàn thân đều nát. Bỏ không một trái tim cũng vô ích. Diệp Thương Hải kiểm tra một phen sau lắc đầu nói. Công tôn tiên sinh thở dài. Ta nhất định muốn cứu nàng, bởi vì nếu không phải nàng câu nói kia, ta chết sớm. Diệp Thương Hải nói. Câu nói kia Lý Một hỏi. Công hắn rốn, lúc ấy ta điều động xương bảo oanh kích bàng thông. Là nàng kêu một tiếng, ta lúc ấy liền tin. Lại có thể có hiệu quả, bằng không thì ta chết sớm. Bởi vì cho dù là dùng tới xương bảo, nếu như không có đánh trúng bàng thông chỗ chí mạng, ta liền chạy không đi ra. Bàng thông vì bảo hộ rốn buông lỏng trễ, ta trốn ra được. Diệp Thương Hải nói. Đó phải là bàng thông mệnh môn. Bất quá. Nàng làm sao biết bàng thông mệnh môn. Chẳng lẽ nàng cũng là thi điện người. Công tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Nàng không phải, nàng sư tôn là âm cửu dương, âm ma giáo. Thế là, Diệp Thương Hải đem dư gia tỷ muội chuyện nói. Nhìn như vậy đến, âm ma giáo vô cùng có khả năng cùng thi điện có không tầm thường quan hệ. Mà thực tế đến nói chết hẳn là dư đại phượng, nàng mới thật sự. Là tiểu phụng tiên có phải hay không công tôn tiên sinh nói. Hẳn là dạng này, khó trách âm ma giáo như thế mạnh, có thể là thi điện ngoại đường. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Nếu như muốn cứu nàng trừ phi tìm tới Thiên Long Vương Triều một đời đại đan sư thánh thủ Cát Phác. Lý Mộc nói. Ta trước tiên đem nàng độc hút ra đến cái khác mặt khác lại nói. Chí ít có thể bảo đảm nàng mấy tháng. Diệp Thương Hải nói bàn tay hướng Tiểu Phụng Tiên dư Tiểu Phượng sau này liền khôi phục nguyên danh kêu Tiểu Phụng Tiên. Trên thân phất một cái, lập tức từng đạo màu xanh sấm khí vụ bị hút đi ra. Mà Tiểu Phụng Tiên sắc mặt dần dần trở nên dễ nhìn một chút. Mấy canh giờ qua đi. Diệp Thương Hải lòng bàn tay xuất hiện một viên màu xanh sấm khí dịch hạt châu. Lại trải qua áp xúc, không lâu thành một viên ngưng thực hạt châu. Bàng thông độc quả nhiên lợi hại. Diệp Thương Hải cảm thán một câu thu hồi lục châu. Về sau, đúc Tiểu Phụng Tiên một viên linh đan. Ta muốn trở về tìm một chút bàng thông bí mật. Diệp Thương Hải nói. Không thể đi. Bởi vì ngươi thủ thương không lâu sau. Long Tây Tuần Phủ Trương Bạch Thu cùng Phủ Đề Đốc Phó Đô Đốc Đấu Nguyên Hùng đều xuống tới. Hơn nữa, còn mời tới Hải Thần các tám đại danh bổ một trong Thái Lạc Đại Đệ Tử Thiết Thối Trung Văn xuống tới kiểm tra thực hư bàng thông là ai. Bây giờ Vạn Nhân Khanh sớm cho Hải Thần các bổ khoái nghiêm mật giám thị. Đi vào coi như lộ tẩy. Công tôn tiên sinh lắc đầu nói. Trung Văn như thế nào? Diệp Thương Hải khẽ nói. Trung Văn mệnh danh thiết thối. Một đôi chân như sắt đúc đồng dạng. Nghe nói là trừ tám đại danh bổ bên ngoài lợi hại nhất danh bổ. Đã từng đã chết qua thần hư tứ trọng cảnh cường giả. Hơn nữa, người này trời sinh thần mục, lại có thể nhìn thấy tranh đấu vết tích, suy luận sau hoàn nguyên hiện trường. Có người xưng hắn là Hải Thần Quốc thứ 9 đại danh bổ. Chỉ bất quá, Thái Lạc tại bên trên, Trung Văn chỉ có thể khuất tại lệnh sư phía dưới. Công tôn tiên sinh nói, cái kia Thái Lạc chẳng phải là huyền đan cảnh cường giả, còn có mặt khác 7 cái. Từng cái huyền đan rồi. Diệp Thương Hải cũng lấy làm kinh hãi. Bề ngoài giống như Hải Thần Quốc cao thủ cũng không ít. Không nhất định. Thần hư tầng 12. Trung Văn là thiên tài kiệt xuất. Thực lực liền là sai chút. Nhưng cùng lệnh sư Tôn Thái Lạc so sánh cũng chỉ kém mấy cái tiểu cảnh vị mà thôi. Hải Thần Quốc tám đại danh bổ hẳn là không có khả năng từng cái huyền đan. Hải Thần Quốc nào có như vậy nhiều huyền đan cảnh phải biết. Mật tham đường cũng là cao thủ nhiều như mây chỗ. Có người nói Hải Thần Các cùng mật bổ đường là Hải Thần Quốc hai đại cao thủ trụ cột. Nhưng là Trung Văn kém thế nào đi nữa cũng tuyệt đối cao hơn ngươi bây giờ cảnh giới. Hơn nữa, người này nhập giang hồ 20, 30 năm. Phá đại án vô số. pháp nhãn như thần. Ngươi phải cẩn thận. Mà Trung Văn Triệu xuống tới đoán chừng cũng ngửi được vị gì mà tới. Phải biết Bàng Thông thế nhưng là năm đó Tây Nam thứ nhất sát thần tàn sát vô số sinh linh. Liền là cái khác chỗ tốt hẳn là cũng có không ít. Trung Văn xuống tới khẳng định ôm lấy mục đích khác. Công Tôn tiên sinh nói. Ta lại không cùng hắn đánh nhau, sợ cái gì? Diệp Thương Hải cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 344 uống giấm cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thiếu gia, ngươi tài năng ngút trời. Có lúc coi trời bằng vung sẽ thất bại. Lý Mộc nói. Mộc thúc ngươi yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Diệp Thương Hải cười nói. Hướng trên cổ tay liếc một cái, lập tức lấy làm kinh hãi. Xem ra, Bàng Thông hoàn toàn chính xác tội ác tày trời. Trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống lại có thể thưởng chính mình hơn 7.000 điểm giá trị. Giống như vậy tà ác người lại giết một cách liền có thể trả hết thiếu bảo tháp nợ cũ. Bất quá, loại sự tình này cũng chỉ có thể ở trong lòng ý dâm một cái. Giống Bàng Thông loại này siêu nhiên cao thủ, một bàn tay đoán chừng đều có thể chụp chết chính mình hơn mấy chục về. Ra ngươi tỉnh rồi vừa về đến tước gia phủ, không ngờ tới Nguyệt La quận chúa kia là nhiệt tình bảo giạc lao đến. Muội tử trong mắt chứa nhiệt lệ, không chút nào bận tâm người khác ở đây một cách liền nhào vào trong ngực hắn nghẹn ngào nói ta. Ta thật là sợ. Sợ cái gì nha đầu. Diệp Thương Hải cũng tương đương cảm động. Thời khắc này quận chúa lại không có như vậy cao quý. Như vậy lạnh lùng. Nàng liền là một cái cô gái đáng thương. Không khỏi đưa tay sờ lấy đầu của nàng nói. Ta sợ, sợ vĩnh viễn mất đi ngươi, càng sợ ta hơn vĩnh viễn đều phải cô độc trông coi một tòa băng lãnh ngôi mộ. Nguyệt La quận chúa nước mắt đầm đìa ngẩng đầu nhìn hắn. Nha đầu ngốc, ra là vĩnh viễn sẽ không chết. Diệp Thương Hải nói. Vậy ngươi không phải người già thành tinh rồi? Nguyệt La quận chúa bổ xoẹt cười một tiếng, lập tức bách mì sinh yêu. Ngươi cũng là lão yêu bà nha. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi mới là lão yêu bà, ta không làm lão yêu bà. Nguyệt La quận chúa dối nắm đấm nhẹ đánh Diệp Thương Hải lồng ngực. Tốt tốt tốt. Ta là lão yêu quái. Ngươi là công chúa Bạch Tuyết có được hay không? Diệp Thương Hải cười ha ha nói. Ngẩng đầu thoáng nhìn. Lập tức sườn sốt một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân ảnh cô độc chính len lén trốn ở bên cửa sổ ngắm lấy chính mình. Đây không phải là Na Tư công chúa sao? Khoảng thời gian này, Na Tư đem chính mình thả rất thấp. Tại Diệp gia, nàng liền là một cái nha hoàn, một cái nô tỳ. May mắn Nguyệt La quận chúa tâm địa thiện lương, cũng không sao cả hình dáng làm khó dễ nàng. Chỉ bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút giấm mà thôi. Na Tư, gia đói bụng, gia muốn ăn ngươi tự mình nấu thức ăn. Diệp Thương Hải cười với nàng nói. Na Tư nghe xong, lập tức khuôn mặt đỏ lên, mau chạy ra đây phúc phúc, thanh âm rất thấp. Ra, Na Tư cách này cũng cho ngươi nấu đồ ăn đi. Nữ nhân này chính mình thế nhưng là đem nàng cho mơ hồ làm, dù sao cũng phải có câu trả lời. Việc này tự nhiên là về sau nghe Lý Mộc nói. Tuy nói ngay lúc đó chính mình cũng là hôn mê, nhưng là tóm lại là chính mình dơ bẩn nàng. Nam nhân nên gánh vác trách nhiệm. Na Tư món ăn cũng không Đường Vũ ăn ngon. Nguyệt La quận chúa liếc xéo nàng một chút. Xông cách đó không xa Đường Vũ nói. Đường Vũ, ngươi đi nấu đồ ăn cho gia ăn. Na Tư nghe xong, có chút thất lạc tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đúng đúng. Đường cô nương món ăn thiêu đến so ta tốt gấp 10 lần. Tốt gấp 100 lần. Nguyệt La quận chúa lại có thể chừng nàng một chút, như cách hờn dỗi hài tử, hung hăng nói. Tốt, ra hôm nay liền muốn ăn Na Tư nấu thức ăn, nhanh đi đốt đi, ra đói bụng. Diệp Thương Hải rất lớn đầu khoát tay chặn lại. Không cho phép đi. Nào ngờ tới Nguyệt La quận chúa nháy mắt trở mặt, dữ dằn nói. Chuyển ngươi. Một mặt ôn nhu xông Diệp Thương Hải nói. Ra. Phụ vương gọi ta tới lo liệu Diệp ra việc nhà. Nấu đồ ăn những chuyện nhỏ nhặt này để cho ta tới xử lý. Gia chuyên tâm làm một cái quan tốt, vì quốc vì dân trừng áp trừ gian là được rồi. Ha ha ha, vẫn là quận chúa nói được tốt, nên như thế. Nấu đồ ăn nấu canh những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên là nữ nhân đi làm, vương gia an bài cực kỳ thỏa đáng a. Quận chúa Lan Tâm hồi chất, liệu chắc chắn sẽ đem tước gia phủ xử lý ngay ngắn có đầu. Tướng quân liền không cần sử dụng phần này nhàn tâm. Lúc này, một đảo a tiếng cười truyền đến. Tới một nhóm người, dẫn đầu một tấm ngay ngắn mặt chữ quốc, mày rậm tiếp theo hai mắt sáng người có thần nam tử trung niên. Tăng thêm cố này khí thế, mười phần quan phủ tai to mặt lớn một cái. Đúng đúng đúng, đại nhân, việc nhỏ liền nên để nữ nhân đi làm, chúng ta chỉ để ý uống chén rượu lớn là được rồi. Bên cạnh một cái người cao gầy nam tử trung niên một vuốt râu ria cười đáp. Sau một khắc, nói chuyện lúc trước nam tử đi tới Nguyệt La quận chúa trước mặt. Một gối quỳ xuống nói. Thần Long Tây tuần phủ Trương Bạch Thu gặp qua quận chúa. Thần Long Tây phủ đề đốc phó đô đốc Đấu Nguyên Hùng gặp qua quận chúa. Người cao gầy nam tử bái nói. Thần Hải thần tắc hình đường đường chủ Trung Văn gặp qua quận chúa. Một cách nhìn qua dáng vẻ thư sinh mười phần, văn nhược vô lực nam tử trung niên nói. Thần Long Tây án sát sứ Đủ Trạch Huy gặp qua quận chúa. Lập tức quỳ xuống một mảng lớn. Diệp Thương Hải ánh mắt không khỏi rơi vào thiết thối Trung Văn trên thân. Người này nhìn qua một bức yếu không ra gió thư sinh bộ dáng. Ai có thể ngờ tới. Người này lại là hải thần các tám đại thần bổ phía dưới đệ nhất nhân. Không chỉ có một, không ngờ tới Trung Văn cũng đang nhìn Diệp Thương Hải. Hai người ánh mắt lơ đãng va chạm một cái, lẫn nhau lại có thể cười cười cũng đừng chuyển đi qua. U, V, Quy, Quy, Mơ đứng lên đi. Nguyệt La quận chúa lại bày lên giá đỡ theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đương nhiên thành tựu quận chúa, Hải Châu Vương chi nữ tại có trường hợp cũng phải lúc lắc giá đỡ. Bằng không thì, người khác sẽ không đem ngươi coi ra gì. Tạ quận chúa Trương Bạch Thu dẫn đầu quỳ xuống đám người cùng kêu lên nói xong mới đứng lên. Đương nhiên, Trung Văn tuy nói thực lực mạnh hơn Trương Bạch Thu nhiều lắm. Nhưng là, quan phẩm tuyệt đối không có Trương Bạch Thu cái này đại tướng nơi biên cương cao. Trương Bạch Thu thế nhưng là Long Tây tuần phủ, đường đường theo quan lớn, gia phong bảo hộ Tây tướng quân. Đương nhiên, hắn người tướng quân này hữu danh vô thực, chỉ là cái phong hào mà thôi. Giống Diệp Thương Hải cái này bất tử tướng quân cũng liền một cái phong hào, cũng không có bao nhiêu trong quân quyền lực. Đối với Trương Bạch Thu, để cho tiện hắn tra án, phía trên còn đưa cách một cái hắc kỵ tam doanh đô ti chức vị. Còn tính là qua loa có mấy cái binh, không đến mức rơi xuống cái quang can tư lệnh. Mà Trương Bạch Thu thật sự không có một điểm binh quyền. Đương nhiên, Long Tây tuần phủ phần bên trong quyền lực hắn vẫn phải có. Không giống Kim Huyền Bá cái này Kim Huyền tướng quân, đường đường chính chính tướng quân, thủ hạ có mấy ngàn nhân mã, trấn thủ một phương. Một khi chiến sự kéo ra, bổ sung lại hơn mấy cái doanh, liền là hơn vạn người đại tướng quân. Thần Diệp Thương Hải gặp qua phủ đại đại nhân, phó đô đốc đại nhân. Dưới, Nguyệt La quận chúa uy phong đùa bỡn xong, liền nên đến phiên Diệp Thương Hải bái kiến cái này một nhóm người. Bởi vì cái này một nhóm người từng cái quan phẩm đều so Diệp Thương Hải cao. Bất quá, nếu như Diệp Thương Hải cùng Nguyệt La quận chúa kết hôn, vậy liền coi là chuyện khác, hắn liền là quận mã. Tuy nói cũng chỉ là một cái không có quyền chức gì phong hào. Nhưng cho dù là tay cầm thực quyền Trương Bạch Thu thấy cũng phải khom người bái kiến. Bất tử tướng quân vất vả. Xin đứng lên, xin đứng lên. Trương Bạch Thu đương nhiên phải cho quận chúa mặt mũi. Vừa rồi nhân ra hai còn ôm chặt cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thương Hải sớm muộn cũng sẽ trở thành Hải Châu Vương phủ con rể. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải vừa mới chuẩn bị quỳ xuống, đầu gối khẽ cong, Trương Bạch Thu liền tranh thủ thời gian tới hai tay đỡ lấy hắn. Tự nhiên bái không nổi nữa. Diệp Thương Hải kỳ thật cũng không muốn bái. Làm một người hiện đại linh hồn, thực tế không dám gật bừa loại này cổ đại lễ nghi. Tự nhiên liền lừa xuống dốc đứng vững. Ta phủ vẫn còn không có xây dựng tốt, ban đêm ngay tại trong lều vải mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân. Đơn sơ một điểm, các vị đại nhân đừng thấy lạ. Diệp Thương Hải phát ra mời. có thể nếm đến tước gia thủ hạ có Thục Sơn Trù Hoa danh xưng Đường cô nương tay nghề, là chúng ta có lộc ăn a. Án sát sứ Lưu Trạch Huy lại có thể mười phần nể tình, một vuốt sợi râu, ha ha cười nói. Diệp Thương Hải ngược lại là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Người này ở Vạn Nhân Khanh trước còn bị tự tay đánh gãy tay, lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thật đúng là quái không phải là cái khẩu Phật tâm xà. Mặt ngoài nịnh nọt, sau lưng một đao hắn không biết. Tại Vạn Nhân Khanh Lưu Trạch Huy trước hận chết Diệp Thương Hải. Bất quá, về sau đối Diệp Thương Hải là cảm kích nước mắt a. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 345 nội bộ mâu thuẫn, nếu không phải tay thủ thương bị mang lên phía sau nghỉ ngơi đi, khẳng định phải xông đi lên cùng Bàng Thông cùng chết. Đến lúc đó, cũng không biết được còn có mất mạng sống. Gián tiếp đến nói, là Diệp Thương Hải cứu cái mạng già của hắn, không cảm tạ một cái cũng quá có lỗi với mình. Đương nhiên đương nhiên. Đấu Nguyên Hùng cũng cười ha hà. Mau đi đi Đường Vũ. Nguyệt La quận chúa tâm tình thật tốt, phân phó Đường Vũ nói. Hôm nay bản nhân muốn tuyên bố một sự kiện. Diệp Thương Hải đột nhiên nói. Lập tức, đám người sững sờ, làm ra một bức sửa tai lắng nghe bộ dáng. Ra ngươi mau nói đi. Nguyệt La quận chúa thúc giục. Na Tư sau này điều đến bên cạnh ta chuyên môn hầu hạ bản tướng quân. Diệp Thương Hải nói. Na Tư nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá, xem xét Nguyệt La quận chúa lạnh lùng nhìn đến tranh thủ thời gian lại cúi đầu. Tướng quân, ngươi sinh hoạt phương diện là để ta tới an bài, những chuyện nhỏ nhặt này tướng quân ngươi liền không cần quan tâm. Đây chính là quan hệ đảo hậu viện vấn đề, Nguyệt La quận chúa nói. Đương nhiên cuộc sống của ta đương nhiên là từ ngươi đến an bài. Bất quá, Na Tư là ta tỷ kết nghĩa Mạnh Phiêu Tuyết đưa cho ta. Vì lẽ đó, ta phải mang theo trên người. Bằng không thì, liền xin lỗi tỷ kết nghĩa. Diệp Thương Hải kiên trì nói. Không muốn dẫn nữ nhân kia Nguyệt La quận chúa lông mày nhíu lại có vẻ như tức giận. Trương Bạch Thu một đám tự nhiên là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tất cả giả ngu. Thậm chí, nếu như có thể rời đi tranh thủ thời gian rời đi trước thì tốt hơn. Chỉ bất quá, không thể rời đi. Đây là nhân gia việc nhà, tuyệt đối đừng dính líu. Bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Bởi vì, những lão hồ ly này đều ngửi ra mùi vị tới. Bề ngoài giống như, Nguyệt La quận chúa có chút uống vị này Na Tư công chúa giấm. Nữ nhân chi chiến, ai quản ai chết bất kể như thế nào, nàng là tỷ ta. Diệp Thương Hải nói. Cái gì tỷ kết nghĩa làm muội, mạnh ra như thế đối ngươi, ngươi kém chút chết tại mạnh phủ cửa ra vào. Tướng quân, sau này liền không cần dẫn nữ nhân này. Nguyệt La quận chúa lại có thể chưa từng có cường thế. Phiền toái, hậu viện giống như bốc cháy. Trương Bạch Thu mật âm cho Đấu Nguyên Hùng nói. Hắc hắc. Thanh quan khó gãy việc nhà. Trương Đại Nhân. Diệp Thương Hải nên như thế nào ứng đối? Đấu Nguyên Hùng truyền âm cười hỏi. Dùng Diệp Thương Hải cường thế chắc chắn sẽ không nhường cho. Đến lúc đó, hai người đoán chừng sẽ ầm ý lên. Chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi thì tốt hơn. Trương Đại Nhân nói. Đó là đương nhiên, không đi là kẻ ngu. Nếu là kẹp ở trong đó, cái kia chết chắc. Đấu Nguyên Hùng đáp. Ha ha, ăn dấm à nha. Diệp Thương Hải lại có thể cười đắc ý nhìn xem Nguyệt La quận chúa. Ăn ruột ta ăn nữ nhân kia dấm, lời này ngươi cũng nói được đi ra. Nguyệt La quận chúa sổ mặt khẽ nói. Không ăn dấm phát cái gì hỏa. Ta muốn cái thiếp thân nha đầu ngươi cũng không chịu. Ta nói tỷ kết nghĩa chuyện ngươi cũng không cho phép ta nhận. Khẳng định ăn dấm nha. Diệp Thương Hải kéo dài thanh âm hỏi ngược lại. Dấm ngươi cái vạc cho ngươi đẹp mặt. Nguyệt La quận chúa bổ xoẹt một tiếng, lập tức trăm hoa đua nở. Ha ha ha, Uyển Như, ngươi là ta hậu viện tổng quản, ta tin tưởng tất có dung người lượng. Diệp Thương Hải cười to nói. Giống như, ta không đồng ý còn không phóng khoáng. Quên đi, Na Tư cho ngươi liền cho ngươi, bất quá, Mạnh Phiêu Tuyết không được, liền là không được. Nguyệt La quận chúa nói. Ha ha, ra đương nhiên nghe tổng quản, được có thể. Diệp Thương Hải gật đầu cười nói. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, người này là tại qua loa. Bất quá, Nguyệt La quận chúa lại là tương đương thỏa mãn. Tự nhiên, cũng liền không nháo. Vui sướng hài lòng đi thu xếp cơm tối chuyện. Tướng quân là Hải Châu đệ nhất dũng sĩ, là ta Hải Thần Quốc anh hùng. Bất quá, vừa rồi tất cả lại để cho ta nhìn thấy một cái quan tâm nam nhân. Ha ha ha, lão phu nhiều lắm hướng tướng quân học tập một chút mới là. Trương Bạch Thu một vuốt sợi râu cười đến sán lạn. Cái này kêu thiết hán nhu tình. Bất quá, Nguyên Hùng cũng không khỏi không bội phục tước ra loại này lừa gạt nữ nhân thủ đoạn. Quả thực cao minh. Tự nhiên, phải học tập học tập. Đấu Nguyên Hùng chắp tay cười nói. Đương nhiên phải học. Bằng không thì nội bộ mâu thuẫn. Gặp nạn thế nhưng là chúng ta chư vị có phải hay không? Lưu Trạch Huy cười nói. Ha ha ha. Nhóm này lão bất tử, bình thường thân cư cao vị các quyền quý lúc này cũng cười ra heo gọi tiếng đến. Các vị đại nhân, cười đủ rồi, cũng vui vẻ đủ rồi. Có phải hay không nên làm chuyện chính lúc này? Một mực bản không có mở miệng Trung Văn nói. Các vị đại nhân mời cách lều bên trong nói chuyện. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay làm cách mời động tác. Tuy nói là cách lều, nhưng cũng tuyệt đối xứng đáng Diệp Thương Hải thân phận. Rất lớn một cái nhà bạc, có thể đủ dung nạp mấy chục người mà không cảm giác chen chúc. Diệp tướng quân, cái kia ma đầu đến cùng là ai? Ngồi xuống Trung Văn liền gấp không thể nại hỏi tới. Hơn nữa, giọng nói còn tương đương hoành. Bề ngoài giống như là thể mệnh lệnh. Lời này ta đang muốn hướng chúng ta Hải Thần các hình đường đường chủ Trung đại nhân thỉnh giáo một phen. Diệp Thương Hải trong lòng không thoải mái, cố ý hỏi. Diệp đại nhân ngươi đây là ý gì? Trung Văn lông mày nhíu lại, nhìn xem Diệp Thương Hải. Trung đại nhân mệnh danh thiết thối, là ta Hải Thần Quốc thứ 9 đại danh bổ. Không hỏi đường chủ đại nhân còn hỏi ai? Diệp Thương Hải cố ý kích thích hắn nói, cái này thứ 9 đặc biệt viêm tâm nhãn. Bởi vì, Trung Văn nằm mộng đều muốn trở thành 8 đại danh bổ một trong. Chỉ bất quá, thế hệ trước chiếm không truyền hoa từ. Hắn cũng không có cơ hội thượng vị. Chỉ là bên ngoài cách gọi, không thể coi là thật. Diệp đại nhân cùng ma đầu kia đánh thời gian không ngắn, nếu không có đông đảo cao thủ vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ liền hắn là ai đều không rõ ràng sao? Gõ Trung Văn đem bát trà trùng điệp ngừng tại bên hông trên bàn nhỏ. Lời nói này phải tương đối khó nghe. Cái gì gọi là hẳn phải chết không nghi ngờ? Ý tứ cũng không phải là ngươi Diệp Thương Hải có bao nhiêu lợi hại. Ma đầu kia cũng không phải ngươi đánh chết. Mà là mọi người cùng nhau dùng lực đánh chết. Ngươi chỉ bất quá nhặt được cái lỗ hồng mà thôi. Trương Bạch Thu nghe xong, không khỏi giật một cái miệng, Đấu Nguyên Hùng lại là mặt không hề cảm xúc. Lưu Trạch Huy thì là biểu lộ hơi có chút không vui. Bởi vì, lúc ấy hắn ở đây, Diệp Thương Hải anh dũng biểu hiện làm hắn tâm phục. Bất quá, Lưu Trạch Huy cũng không có khả năng can thiệp vào đi đắc tội Trung Văn. Giả dụ ngươi tại đi đường ban đêm thời điểm bị người làm một muộn côn kém chút đánh cho gần chết. Còn không phải muốn báo quan tra tìm hung thủ chẳng lẽ. Không biết hung thủ nội tình người bị hại ngược lại có tội sao? Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi còn lý luận đánh lâu như vậy một điểm phát giác đều không có. Đây đối với tướng quân ngươi đến nói. Liền là thiếu giám sát thất trách. Trung Văn vỗ bàn một cái, lông mày dựng thẳng. Bản tướng quân là thiếu giám sát, bằng không thì cũng sẽ không bị đánh cho gần chết. Bất quá, ma đầu kia trung quy là bị đánh chết. Chỉ bất quá, bản tướng quân tại dục huyết phấn chiến thời điểm thiết thối ngươi ở đâu hung tàn như vậy một cách tà ma ngoại đạo đại ác nhân. Các ngươi hải thần các làm sao lại không biết tra án phá án là chức trách của các ngươi. Bây giờ ngược lại tốt. Đổ hỏi bản thái thú tới. Bản thái thú cũng không phải hải thần các, cũng không có chuyên môn phá án bản sự, hơn nữa cũng không có trách nhiệm kia. Diệp Thương Hải sắc bén phản kích nói. Trương đại nhân, ngươi xem một chút. Thủ hạ của ngươi cách này đều nói lời gì? Bản đường chủ thế nhưng là các ngươi Long Tây tỉnh nhiều lần yêu cầu mời xuống tới. Bằng không thì ta mới lười nhắc xuống tới. Trung Văn tức điên lên, để mắt buộc Trương Bạch Thu buộc hắn ra mặt ở trách Diệp Thương Hải. hai vị đều đừng nóng vội nha, cha không ra hung phạm thân phận có thể chậm rãi đến. Dù sao đều chết hết, mà Diệp đại nhân lúc ấy dục huyết phấn chiến, xúc động lòng người. Không nhận ra hung phạm đến cũng đơn thuần bình thường. Ví dụ như, Diệp đại nhân chưa từng thấy hung thủ, không biết hắn, hoàn toàn chính xác cũng không có gì trách nhiệm. Ngược lại đến nói, Diệp đại nhân lần này lập công lớn chí ít đánh chết hung tàn như vậy một cách đại ác nhân. Đương nhiên, trung đường chủ có thể theo kinh cơ chỗ nhín chút thời gian chạy đến, cũng là vì ta Long Tây tỉnh dân chúng an nguy. Ta đại biểu Long Tây tỉnh toàn thể bách tính cảm tạ. Nhất thời cha không ra hung phạm nội tình cũng thuần túy bình thường. Thiên hạ này bản án cũng không phải từng cách đều có thể phá. Bằng không thì cũng sẽ không có thập đại án chưa giải quyết. Đều đi qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều có. Cũng không ai phá được. Võ thần Hoàng Đình 19 chương 346 thứ 9 thần bổ chương Bạch Thu thật đúng là giàu tinh. Hai đầu không đắc tội. Lời nói được giọt nước không lọt. Bất quá tổng thể tới nói đương nhiên là giúp đỡ Diệp Thương Hải. Dù sao Diệp Thương Hải thế nhưng là thủ hạ của hắn. Về phần ngươi Trung Văn cũng không phải là hắn nói Long Tây tỉnh thỉnh cầu phía dưới mới xuống tới. Đây là hải thần các phái xuống nhiệm vụ, hắn không đến vậy được đến. Ngược lại là ta nhiều chuyện đúng hay không, Trung Văn lông mày nhíu lại trực tiếp sợ đối Trương Bạch Thu nói. Đối với Trung Văn tới nói, hắn sợ cái gì không cần nói tuần phủ. Liền là tổng đốc, đô đốc đại nhân lại như thế nào. Hắn như thường có thể không bán mặt mũi. Hải thần các là một cách đặc biệt quyền cơ cấu, từ một vị thân vương lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa, gặp phải khẩn cấp đại sự, có thể trực tiếp báo cáo cho đại vương. Nơi nào trung đường chủ chịu xuống tới, đây chính là cho chúng ta Long Tây tỉnh mặt mũi. Cũng là vì hải thần quốc bách tính, vì quốc chi an nguy, tại sao nhiều chuyện nói chuyện đó Nguyên Hùng nói. Các vị đại nhân có chỗ không biết, không phải ta Trung Văn chỉ trích. Thực tế là phía trên có cứng rắn hạ mệnh lệnh tới, yêu cầu ta trong vòng 3 ngày nhất định phải đem hung thủ báo lên. Đây là bởi vì, giống như thế đại ác nhân có lẽ còn có đồng bọn. Nếu là cha không ra hung phạm đến, sau này sẽ còn nguy hiểm đến địa phương khác, thậm chí, vương tộc chuyện liền lớn. Phía trên có dụ lệnh. Cha không ra hung phạm. Vương tộc đại pháp trừng trị bây giờ. Chúng ta cũng không biết hung thủ là ai. Mà hắn gương mặt kia đều đánh nát. Làm sao cha đến lúc đó. Phía trên đánh đòn. Ta có Trung Văn một phần. Đang ngồi chư vị. Ai cũng hẳn là muốn chạy đi. Trung Văn nói. 3 ngày thời gian đây chính là muốn mạng a. Lưu Trạch Huy nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Trung Văn nói rất đúng. Đến lúc đó treo lên bờ mông đến sợ rằng cũng trốn không thoát. Diệp Thương Hải cũng không ngờ tới việc này cư nhiên như thế nghiêm trọng. Khó trách Trung Văn lửa thiêu mông giống như vừa đến đã tìm chính mình chút giận đây. Diệp đại nhân, ngươi trước kia tại Đông Dương phủ nhưng cũng là nhiều lần phá kỳ án, thậm chí tương đương nổi danh Liễu gia huyết án, ngươi trong vòng một đêm liền rách. Còn có Trịnh lão thì lang một án, tuy nói kéo mấy tháng, nhưng ở trong tỉnh bộ khoái đều không thể tra ra hung phạm tình huống dưới cũng phá. Còn có, chuyện này thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, chúng ta đều không thoát khỏi thân. Vì lẽ đó, ngươi tạm thời trước bỏ qua một bên cách khác, phối hợp trung đường chủ đem hung phạm nội tình điều tra ra. Trương Bạch Thu nói, Diệp đại nhân, hắc kỳ doanh tổn thất nặng nề. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta có thể hướng đô đốc đại nhân trình báo, lập tức bổ viên. Hơn nữa, có thể thích hợp gia tăng mấy chục tên đội viên để hắc kỳ tam doanh nhân số đạt tới 300. Đỗ Nguyên Hùng cũng có chút lo lắng. Trong lòng gọi thẳng không may, vốn có cho rằng mò cái chuyện tốt, nào ngờ tới lại là cái hố. Làm không tốt mú ô xa khó đảm bảo còn phải ăn cơm tù. Mọi việc quấn thân. Ngươi nhìn, ta cái này Vân Châu Thái Thú mới vừa lên bổ nhiệm còn không có mấy ngày. Kém chút bị chém đầu. Nạn dân chết đói, đầy đường thi thể không ai thu. Quan khẩu đầu lĩnh muốn lương thực muốn ngựa muốn người. Còn có, lần này đại chiến ma đầu tổn thất nặng nề. Tử nạn người gia thuộc cần trấn an. Đây hết thảy đều cần ngân lượng a. Nếu như hạ quan ta chuyên tâm phối hợp trung đường chủ phá án, bên này chuyện liền vô pháp quản lý. Đến lúc đó là ta cái này thái thú thất trách. Ta không đành lòng, hơn nữa cũng không thể như thế làm, kia là đối ta hải thần quốc quan viên khinh nhờn. Diệp Thương Hải thở dài, lúc này không tiện tay trắng không tiện tay. Ngân lượng không cần lo lắng, ta cho dù hộ dưới đường bạc 50 vạn lượng cho Vân Châu đặc biệt dùng. Trương Bạch Thu mở miệng. Đại chiến tử nạn tướng sĩ gia thuộc bọn họ trấn an phương diện phủ đề đốc có thể ra 20 vạn lượng. Đấu Nguyên Hùng cũng nện tiền. 20 vạn cách này trấn an tử nạn người đủ. Bất quá quan khẩu muốn lương thảo ngựa, nhận người cái gì liền không có chút giật gấu vá vai. Diệp Thương Hải nói. Lại tăng thêm 10 vạn lượng. Đấu Nguyên Hùng cơ hồ là cắn răng nói. Đối với hắn cái này phó đô đốc tới nói, 30 vạn lượng cũng là giá trên trời. Vân Châu phủ hiệp trợ phá án cũng cần chi phí, ta án sát phủ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Có thể tranh thủ 15 vạn lượng trong vòng 2 ngày đưa đến Vân Châu phủ. Lưu Trạch Huy thấy Diệp Thương Hải nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể kiên trì hứa hẹn xuống tới. Ha ha, đa tạ các vị đại nhân hết sức giúp đỡ. Diệp Thương Hải đứng lên chắp tay cảm tạ. Đều là vì ta hải thần quốc nha, hẳn là Trương Bạch Thu cười nói. Trung đại nhân, hải thần các phá án chi phí triều đình một năm hạ bạc phải thế nhưng là không ít. Giống Vân Châu vụ án lớn như vậy, hung ác như thế tà một cách đại ác nhân, nếu như không tra ra nội tình. Tương lai nếu là náo ra cái gì khác nhiễu loạn, hải thần các cũng đau đầu đúng hay không? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn. Ha ha, bao năm qua xuống tới, hải thần các xuống tới phá án chi phí đều là địa phương quan phủ ra. Chẳng lẽ còn muốn ta hải thần các chính mình mang bạc xuống tới giúp các ngươi phá án? Trung Văn nghe xong kém chút khí bạo phổi. Nương, ngươi còn không biết xấu hổ hướng lão tử há mồm. Lão tử không hỏi ngươi đòi hỏi hồng bao cũng không tệ. Lần này thế nhưng là không cùng trung đường chủ cũng biết chúng ta Vân Châu tình trạng, liền bộ dạng như vậy. Ha ha, nếu là trong 3 ngày không phá được bản án, đánh đòn nha. Cái kia đại bản có thể đập không phải ta Vân Châu thái thú bờ mông. Đương nhiên cũng không có khả năng chụp lại Trương đại nhân, Đỗ đại nhân, Lưu đại nhân cách mông. Bản án nha, người nào chịu trách nhiệm, ai trọng đánh đúng hay không? Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Diệp Thương Hải, ngươi là tại uy hiếp bổn đường sao? Trung Văn nghe xong giận tím mặt, đập bàn một cái, đứng lên chỉ vào Diệp Thương Hải, một mặt bá đạo. Vừa rồi thư sinh yếu đuối chỗ nào còn tại khí thế cường đại như cuồn cuộn sông lớn mãnh liệt đẩy hướng Diệp Thương Hải. Trương Bạch Thu cùng Đấu Nguyên Hùng xem xét lập tức đổi sắc mặt, khí thế kia quá kinh khủng, hai người tự xưng là đều không thể đón lấy. Phiền toái, Diệp Thương Hải khẳng định sẽ chịu nổi thương. Đến lúc đó quận chúa khẳng định bão nổi nhức đầu a. Trung đại nhân tự nhiên, Trương cùng Đỗ hai vị đại nhân tranh thủ thời gian hô lên. Hai vị có phải hay không muốn khiêng ra quận chúa đến, không cần dơ lên, hôm nay ai nói đều vô dụng. Ta Trung Văn liền muốn giáo huấn một cái này cuồng vọng vô tri bất tử tướng quân. Xem ngươi là có hay không thật có thể làm được bất tử. Trung Văn hừ một tiếng. Khí cơ bừng bừng phấn chấn, ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Tiên thiên khí cương lại có thể ngưng tụ thành một mảnh rộng chừng khoảng một trượng sóng lớn lăn lộn ép đem mà đi. Hình như mấy vị đều nghe được tiếng nước ầm ầm xông qua. Trung Văn đánh chết Diệp Thương Hải chịu không dám. Bất quá, Diệp Thương Hải ít nhất phải cho ép tới thổ huyết nằm xuống. Đến lúc đó, cái này mặt cũng phải mất hết. Mấy vị đại nhân đều che mặt, không đành lòng nhìn a. Sầm sầm, phong ba vọt tới Diệp Thương Hải trước mặt, lại có thể một phân thành hai, từ trên người hắn trượt bên mà qua. Mà Diệp Thương Hải động đều không nhúc nhích. Lập tức Trương Bạch Thu mấy người đều kinh ngạc một cái. Lợi hại, quả nhiên là bất tử tướng quân. Trung Văn xứng sờ, lập tức mặt hơi ửng đỏ, cái này mặt có vẻ như ném đến có chút lớn. Hắn một phá vỡ khí, lập tức sóng cuồng lại nổi lên, lần này khí thế dọa người hơn. khí cương ngưng tụ thành sóng lớn lại có thể lăn lộn phải có trượng cao. Rộng chừng hai trượng. Ầm ầm vang lên đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Rầm rầm. Lại một phân thành hai, lướt qua đi. Bất quá, lần này Diệp Thương Hải lại là có chút run lên một hồi. Trương Bạch Thu mấy người ngược lại không minh bạch đạo lý trong đó, chỉ bất quá, Trung Văn lại là co quắp một cái bờ môi. Bởi vì cái này đợt thứ hai thế nhưng là điều động năm thành khí lực. Lại có thể không có làm bị thương Diệp Thương Hải lớn hơn ngoài ý muốn a. Hôm nay không cầm xuống tiểu tử này chính mình cũng không hay dùng tại Vân Châu lăn lộn. Đợt thứ ba lãng lên. Trương Bạch Thu mấy người không dám nhìn. Chuẩn bị tiếp nhận tàn khốc nhất hiện thực. Chuẩn bị là Diệp Thương Hải chỉ thương. Ngư Dược Phi Thăng chỉ thấy Diệp Thương Hải đột nhiên động. Toàn bộ thân thể lập tức kéo dài. Giống như một cái toa đánh dấu. Nháy mắt vút qua. Đăng đăng đăng. Trung Văn làm sao ngờ tới Diệp Thương Hải lại có thể còn dám phản kích. Chính mình đợt thứ ba sóng cuồng còn không có phát ra ngoài. Kết quả. Vội vàng phía dưới bị đụng phải liền lùi lại 7-8 bước. Thân thể méo một chút. Kém chút đặt mông cố định xuống. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 347 công lao đổi bạc may mắn bên cạnh có căn chống đỡ cái lều cây cột sắt. Tranh thủ thời gian ở phía trên chống một cái mới không đến mức ngã sấp xuống. Trung đường chủ quả nhiên lợi hại, tại hạ không địch lại. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Kia là khí bảo Trung Văn. Chính mình đang chuẩn bị đánh trà. Hung hăng đánh trà. Tuyệt đối phải để Diệp Thương Hải bị thương nặng. Thậm chí. Đánh cho tàn phế tiểu tử này tâm sự đều có. Thế nhưng là còn không có động tiểu tử này lại có thể ôm quyền nhận thua còn một mặt bội phục đến cực. Điểm nhìn xem chính mình. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười tiếp tục công kích coi như lộ ra tiểu ra cái này tức giận. Ha ha ha, Trung đường không hổ là ta Hải Thần Quốc anh hùng thứ 9 đại danh bổ. Trương Bạch Thu cười to nói. Lợi hại nguyên hùng ta cuối cùng là gặp được một núi càng so một núi cao a. Đấu nguyên hùng cũng cười nói. Trung đại nhân là ta đời này thấy qua cao thủ mạnh mẽ nhất. Lưu Trạc Huy đập mông ngựa càng ngay thẳng. Bất tử tướng quân quả nhiên bất tử, coi như vậy đi. Trung Văn biết rõ. Cái này giao đấu không thể lại tiếp tục. Lại động thủ lời nói. Đoán chừng Trương Bạch Thu mấy người cũng sẽ trở mặt. Tuy nói chính mình cũng không sợ hắn, nhưng là chơi cứng cũng không tốt. Lại nói, còn có quận chúa. Thật đánh nhau nhân ra như ong vỡ tổ đi lên. Chính mình cũng là ăn không được phải ôm lấy đi. Đương nhiên, Trung Văn đối Diệp Thương Hải còn có từng tia kiêng kỵ. Tiểu tử này đến cùng cao bao nhiêu thực lực trong lòng của hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tại không có hoàn toàn nắm chắc phía dưới nhất định muốn đánh, nếu như thua. Vậy mình cũng không cần tại Hải Thần Quốc lăn lộn. Kỳ thật đối với ma đầu kia ta vẫn là có một chút mặt mày. Diệp Thương Hải ngồi xuống nhấp một ngụm trà sau nói. Cái gì mặt mày? Diệp đại nhân tranh thủ thời gian nói đến. Trung Văn vội vàng hỏi. Ha ha. Diệp Thương Hải cười cười. Lại bưng lên bát trà. Một mực dùng trà chén đóng mà thổi mạnh bát trà. Cao đến loảng xoảng vang. Nghe đặc biệt chói tai. Trương Bạch Thu mấy người đều là tên giảo hoạt. Tự nhiên tất cả đều không vội. Lấy mắt nhìn Trung Văn. Rõ ràng nha. Diệp Thương Hải đây là tại lấy hồng bao. Ha ha ha. Khá lắm Diệp Thương Hải. Ta là phục ngươi. Ngươi đường đường nhất đẳng tử tước. Bất tử tướng quân cư nhiên như thế chơi xấu. Trung Văn đều cho tức giận đến cười. Bất quá tâm tình cũng khá hơn. Bởi vì Diệp Thương Hải dám có kè mặt cả, nói rõ ma đầu kia nội tình hắn hẳn phải biết không ít. Đường chủ đại nhân ngươi cao cao tại thượng, cái kia hiểu được chúng ta phía dưới khổ a. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế, bổn đường trước kia tại hạ một bên làm không ít năm, không có bạc, thật đúng là khổ đến muốn mạng. Có một lần đem quan bào cũng làm. Trương Bạch Thu nói. Coi như vậy đi. 70 vạn lượng. Đủ rồi sao? Trung Văn thật đúng là đại khí. Vừa ra khỏi miệng liền là 70 vạn lượng. Trương Bạch Thu không khỏi lại kéo ra bờ môi. Người cùng người thật không thể so sánh. chính mình đường đường tuần phủ còn không bằng hải thần các một cách đường chủ, có thể thấy được triều đình đối hải thần các coi trọng. 70 vạn lượng là không ít. Bất quá, dùng trung đường chủ thứ 9 thần bổ uy danh, chẳng lẽ liền đáng giá 70 vạn lượng? Diệp Thương Hải nói. Đấu Nguyên Hùng đều cảm thấy có hơi quá, có chút công phu sư tử ngoạm a. Tâm lý giá cả vị hẳn là có thể muốn tới 30-40 vạn lượng liền thắp nhang cầu nguyện. Trung Văn mới mở miệng liền 70 vạn lượng. Đã thật tốt. Ngươi đây chính là đem ta hướng trên lửa điều khiển nướng. Trung Văn cười nói. Thuộc hạ nào dám, ma đầu kia nổi tình thế nhưng là trung đường chủ điều tra ra, cũng mặc kệ ta chuyện. Diệp Thương Hải nói, trong lời nói có hàm ý. Rõ ràng công lao đổi bạc. 100 vạn lượng, 3 ngày tới sổ. Trung Văn đương đường đáp ứng, cuộc mua bán này rất có lời. Trương đại nhân, trong tỉnh cũng không thể giữ lại a. Đây đều là cứu mạng tiền. Diệp Thương Hải nói. Thật tốt, chúng ta liền qua một cái, toàn bộ cho ngươi. Trương Bạch Thu cũng là tâm tình thật tốt, đương đường gật đầu. Bằng không thì, nhãn qua nhổ lông, đến Diệp Thương Hải nơi này đoán chừng chỉ còn lại 30 vạn lượng. Đây là quan phủ quy tắc ngầm, ai cũng trốn không thoát. Người kia Trung Văn muốn biết nhất cái này. Bởi vì, trong lòng giống mèo bắt đồng dạng. Kỳ thật, đang ngồi đều không sai biệt lắm cái này loại tâm lý. Các ngươi phải chăng có phát hiện một tấm bố cáo hình dáng đồ? Diệp Thương Hải hỏi. Có, Trung Văn nhẹ gật đầu. Nói, tại một cái thi dịch khanh bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ phát hiện. Bất quá, hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra cái gì tới. Còn tại sao? Diệp Thương Hải hỏi. Tại ta mang theo trong người, một mực tại suy nghĩ. Bất quá khó. Trung Văn nói xong tiện tay liền theo bên cạnh đặt cõng trong ống rút ra quyển trục đến. Diệp Thương Hải tiếp nhận xem xét kém chút cười. Hoàn toàn chính xác, chỉ còn lại nước sơn đen bánh quai trèo, không cần nói chứ, liền chân dung đều cho không thấy. Ta đã từng trúng qua kim thiên chu độc, phía trên có thật nhiều thi dịch. Ta đi trước xử lý một chút phía trên thi dịch, xem có thể hay không trả lại nó diện mục thật sự. Diệp Thương Hải nói. Vậy làm phiền Diệp đại nhân. Trung Văn tương đương khách khí, Diệp Thương Hải cầm liền chuyển tới bên ngoài một cái mảnh rừng cây bên trong. Hút độc cũng không phải là việc khó, không lâu, nọc độc hút khô sau dần dần lộ bản sắc. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là sườn sốt một chút. Chuyện gì xảy ra, lúc đầu chữ cùng Bàng Thông chân dung đều không thấy. Trước thấy Bàng Thông lấy ra lúc thế nhưng là có chân dung của hắn, tuy nói so sánh cổ xưa. Chẳng lẽ cho thi dịch bôi tà mất? Thế nhưng là thi dịch đã hút khô. Đến cùng chỗ nào xảy ra trạng huống suy nghĩ một hồi. Hẳn là bức họa kia cùng văn tự đã bị thi dịch hút khô. Theo chính mình cùng một chỗ cho hút đi. Bất quá, Diệp Thương Hải tay mò bố cáo lúc đột nhiên hai mắt phóng thải. Bởi vì, hắn lại có thể ngửi thấy thiên ma đồ mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Đi qua tinh tế kiểm tra, người này giật nảy cả mình. Ma quá thiên tài Bàng Thông quả thực là một đời thiên tài. Hắn lại có thể đem ma thần Sở Tiểu Hoa một tấm tàng bảo đồ dùng ý niệm khống chế. Trộn lẫn đang giận cương bên trong dung nhập bố cáo bên trong. Diệp Thương Hải cẩn thận tiến hành bóc ra, hai canh giờ qua đi, một tấm tàng bảo đồ thành công chia lìa đi ra. Người này không kịp nhìn kỹ trước thu lại. Phát hiện còn lại liền là một tấm thuần chính bố cáo. Bàng Thông chân dung lại xuất hiện. Bao quát phía trên văn tự nói rõ. Lúc đó Long Tây tỉnh quan nha đại ấm còn rõ ràng có thể thấy được. Thế nào gặp một lần? Diệp Thương Hải tiến đến, mấy vị đều đứng lên hỏi. Ta là kiểm tra một chút. Bất quá, còn cần trung đường chủ dùng cường đại khí cương thanh tẩy mới có thể biểu hiện. Đến cùng là ai? Ta cũng không rõ ràng. Diệp Thương Hải đem quyển trục đưa cho Trung Văn, đồng thời hơi chớp mắt. Trung Văn đương nhiên ngầm hiểu, sau khi nhận lấy lại làm chúng thần thao tác lật một cái, cuối cùng mở ra quyển trục. Bàng Thông. Là Bàng Thông A. Trương Bạch Thu lại có thể đánh đồng hô lên. Thần sắc đặc biệt kích động. Đối với hắn loại này đại tướng nơi biên cương đến nói, loại này thất thố đúng vô cùng vì hiếm thấy. Năm đó Tây Nam đệ nhất sát thần Đấu Nguyên Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. ta ngược lại là ai là hắn a, thật sự là nghĩ không ra, nghĩ không ra a. Lưu Trạch Huy cũng là một mặt kinh hãi. Chúc mừng Trung Đường chủ phá án. Diệp Thương Hải chắp tay tướng chúc nói. Ha ha ha, lập tức nắm chặt điều tra hắn phải chăng có thừa nhiệt, bản nhân lập tức hướng lên thừa lệnh. Yên tâm, Diệp đại nhân đại chiến bàng thông anh hùng sự tích bổn đường sẽ như thực thừa lệnh, vì Diệp đại nhân thỉnh công. Có qua có lại, Trung Văn đương đường cũng biểu thái. Vốn có, Trung Văn trong lòng không phục. Bởi vì, vừa đến Long Tây, đều đang đồn tụng Diệp Thương Hải anh hùng sự tích. Truyền đi càng ngày càng thần, đều nhanh thành thiên thần hạ phàm. Trung Văn chỉ muốn sớm một chút tra ra ác nhân nội tình. Nếu như ác nhân chẳng ra sao cả, đó chính là đánh Diệp Thương Hải mặt, thần thoại tự sụp đổ. Nghĩ không ra lại là Tây Nam thứ nhất sát thần Bàng Thông. Tất nhiên Diệp Thương Hải đem công lao tặng cho chính mình, đương nhiên cũng không tính toán với hắn. Ngươi tốt mà ta cũng tốt, liền sai kia cái gì thần bảo. Không lâu, mấy cái bồ câu đưa tin đều phóng lên tận trời, bay về phía bốn phương tám hướng. Ban đêm toàn bộ uống say. Ban đêm tử ngươi hầu hạ tướng quân, bất quá, ghi nhớ, ngươi là một cái nha hoàn, không muốn mất bổn phận. Nguyệt La quận chúa lạnh như băng nhìn chằm chằm Na Tư giao phó nói, ý uy hiếp rõ ràng. Nô tỳ minh bạch. Na Tư gật đầu nói. Võ thần Hoàng Đình 19 chương 348 qua giới, nếu là qua giới, ta sẽ để ngươi chết được rất khó coi. Nguyệt La quận chúa diệu thay đổi hung bà nương. Ha ha ha, nếu không quận chúa, ngươi ban đêm bồi tiếp ra. Diệp Thương Hải thổi mùi rượu, một tay ôm hướng về phía Nguyệt La quận chúa. Ngươi cái con ma men chán ghét, Na Tư, nhanh, nhanh lên dìu hắn trở về phòng. Nguyệt La quận chúa khuôn mặt đỏ bừng tranh thủ thời gian hô. Thấy Na Tư vịn hắn đi, Nguyệt La quận chúa cũng tranh thủ thời gian trở về phòng, muốn tránh hiểm nghi a. Ban đêm ngươi bồi ta. Diệp Thương Hải ôm lấy Na Tư đảo hướng giường lớn. Không, không không, quận chúa sẽ giết ta. Na Tư tranh thủ thời gian đẩy nói. Ngươi sớm là nữ nhân của ta, sợ cái gì? Diệp Thương Hải mắt say lờ đờ mông lung. Ra ngươi còn không có quên à. Na Tư lập tức khóc, những ngày này xuống tới bị ủy khuất cũng không ít. Thấy Diệp Thương Hải không có gì biểu thị. Trước kia trong xe ngựa chuyện phát sinh nhân ra căn bản cũng không biết. Cái kia chẳng phải trắng bị tao đạp rồi cái này. Cái này, ra đưa cho ngươi thật tốt giữ lại. Diệp Thương Hải nói xong từ bên hông tháo xuống một khối ngọc bội kín đáo đưa cho Na Tư. Theo Lý Mộc nói, đây là lão gia tử đặc biệt mời cao cấp đúc khí sư đánh chế. Lúc ấy đánh không ít, liền là lưu cho Diệp Thương Hải dùng. Vật này không riêng gì một kiện tín vật, có thể nói nó vẫn là một kiện phẩm cấp không thấp phòng ngự tính pháp khí. Ra nhớ kỹ Na Tư là được rồi. Na Tư quỷ, không dám thu. Cầm, nhỏ máu, ta giúp ngươi. Diệp Thương Hải một cách vạch phá Na Tư ngón tay, nhỏ vào máu tươi về sau, giúp nàng hành công điều khí. Không lâu, Na Tư cảm giác ngọc bội kia giống như có chút biến hóa. Thứ này gặp phải cường địch lúc có thể bảo mệnh, ghi nhớ. Chỉ có nữ nhân của ta mới có tư cách có được. Diệp Thương Hải giúp nàng đeo lên. Ra, Na Tư vĩnh viễn là ra người. Na Tư dịu dàng ngoan. Ngoãn gật đầu. Thấy Diệp Thương Hải cái kia mặn móng heo lại đưa qua tới. Tranh thủ thời gian xoay người xuống giường. Ra. Không được. Quận chúa sẽ muốn mệnh của ta. Ngươi sợ sao? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Na Tư không sợ. Nhưng là Na Tư muốn giữ lại đầu này tiện mệnh vĩnh viễn bồi tiếp ra. Na Tư một mặt kiên quyết. Ai tiện, ghi nhớ, ngươi là nữ nhân của ta, vĩnh viễn cao quý. Diệp Thương Hải dối tay ra. Chăn mền đang lăn lộn. Sáng ngày thứ hai, Nguyệt La quận chúa thật sớm lại tới. Phát hiện Na Tư tất cả như thường. Bất quá. Giống như càng có tinh thần. Nàng trên hai mắt trên dưới xuống tại Na Tư trên thân trượt rất lâu mới rời đi. Buổi tối hôm qua ăn thuốc A. Hôm nay giống như tinh thần hơn. Nguyệt La trong miệng mang theo mùi giấm mà hỏi. Đúng vậy. Tướng quân thưởng nô tỳ một viên linh đan. Lại giúp nô tỳ cắt tỉa một phen. Nô tỳ lại có thể đột phá. Tướng quân còn nói. cái kia linh đan là quận chúa cho. Tạ ơn quận chúa. Na Từ vén áo thi lễ. Coi như vậy đi, ngươi võ công cao chút cũng tốt, ngẫu nhiên còn muốn bảo hộ tướng quân. Nguyệt La quận chúa trong lòng thăng bằng một điểm. Suy nghĩ làm chuyện xấu làm sao có thể để công hẳn là không có làm hơn nữa. Làm chuyện xấu hẳn là mỏi mệt không chịu nổi mới là. Đâu còn có tinh thần đầu. Trên sách không đều như vậy nói nha. Nàng không biết, sách có lúc cũng sẽ gạt người. Bởi vì, sách cũng là người viết. Tuyết Nhi. Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ. Cố Tuyết Nhi sau khi về nhà biểu lộ có chút gì thường. Lúc ngươi cười. Lúc ngươi lại mặt treo màu hồng. Vũ em Dương thì tự nhiên đều nhìn tại trong mắt. Suy nghĩ khuê nữ có phải hay không bị khi phụ. Không có. Không có. Cố Tuyết Nhi giống như bị bắt được nhược điểm gì, lập tức liền nhảy dựng lên, mặt kia càng đỏ. Không có gì làm sao tự dưng đỏ mặt còn cười ngây ngô. Dương thì ngắm nàng một chút. Ta là đột phá cao hứng. Cố Tuyết Nhi nói. Đột phá, à đúng, ngươi là thế nào đột phá, ta suýt nữa quên mất hỏi ngươi. Dương thì nói. Ta cũng không biết, liền như thế đột phá. Cố Tuyết Nhi nói. Như thế, loại nào a? Dương thì nhìn chằm chằm nàng hỏi. Liền là như thế nha, vũ em ngươi đừng hỏi nữa. Cố Tuyết Nhi mặt đều hồng đến cái cổ. Ngươi đột phá có phải hay không cùng Diệp Thương Hải có quan hệ? Dương thì hỏi. A, không không, không quan hệ, không quan hệ. Cố Tuyết Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu. Đừng gạt ta. Vũ em ta thế nhưng là người từng trải. Ngươi đây nhất định là bị nam nhân khi dễ sau mới dáng vẻ như vậy. Dương thì một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Ta thật không có bị lừa gạt a vũ em. Cố Tuyết Nhi nói xong, một vuốt tay áo, lộ ra thủ cung xa. Còn tốt. Dương thì cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hẳn là bị tiểu tử kia khai du. Bất quá, thủ cung xa tại, chí ít trong sạch còn giữ. Vũ em, hai ngày nữa ta liền yêu cầu hắn giúp ngươi lại trải vuốt một phen. Hắn bây giờ khẳng định rất lợi hại, trải vuốt so trước kia mạnh hơn, vũ em cũng khôi phục được nhanh hơn. Cố Tuyết Nhi nói. Cũng tốt, qua mấy ngày ngươi liền đi tìm hắn, dẫn hắn tới. Dương thì nhẹ gật đầu, muốn tìm kiếm Diệp Thương Hải đấy. Cái này hỗn đàn, lại cho hắn đụng đại vận. Vài ngày sau, Tinh La quận chúa tự nhiên cũng tiếp đến mật báo kia là nổi trận lôi đình. Nương, đây chính là lớn lớn xúc sinh kia mặt, liền đại vương vào hôm nay tảo triều bên trên đều đề cập tới tên của hắn. Thiết A Đông một mặt giận dữ. Chẳng lẽ lại muốn thăng quan thêm tước à? Nha Tinh La quận chúa mặt cũng thay đổi. Tám thành là, ngươi không biết, đại vương nhấc lên, rất nhiều người đều đi theo ồn ào. Nói cái gì Tây Nam thứ nhất sát thần nhiều đáng ghét, nhiều tà ma, là quốc chi lớn hại. Tuy nói không có trực tiếp khen Diệp Thương Hải, thế nhưng là mặt trái không phải tại khen hắn sao? Thiết A Đông nói. Tề Thái âm thầm cổ động không ít người a, còn không phải muốn cho chính mình cái này con rể tương lai trên mặt thiếp vàng. Tinh La quận chúa cười lạnh nói. Có chút kỳ quái a, liền luôn luôn trầm mặc không nói. Hổ quốc vương đô mở miệng khen một câu. Thiết A Đông nói. Làm sao khen? Tinh La quận chúa khẽ nói. Nói giải quyết Tây Nam một lớn hại, bất quá, cũng phải phòng ngừa bàng thông có đồng đảng trả thù cái gì. Thiết A Đông nói. Cái này muộn hồ lô. Hắn một câu nói không quan trọng. Chẳng phải là cho cái kia xúc sinh tạo thế? Tinh La quận chúa đều giận đến mặt phát xanh. Còn không phải sao? Kể từ đó đại vương nhất định được nghĩ cách tăng cường phòng thủ. Ví dụ như bị người cho binh khí, cho quan, cho tước vị. Thiết A Đông nói. Xúc sinh kia lại tăng còn cao đến đâu? Chẳng phải bò vào quan to tam phẩm hàng ngũ? Không được, tuyệt đối không thể để hắn lại hướng lên bò. Ta phải tiến cung một chuyến, rất lâu không có đi xem tỷ kết nghĩa, phải cùng tỷ kết nghĩa tâm sự. Tinh La quận chúa nói xong, không lâu, liền đi ra cửa thẳng đến trong cung mà đi. Lão gia, không thể kéo dài được nữa, nếu là lại một gia phong Thiết gia càng bị động. Thiết A Đông cẩu đầu quân sư La Bình nói. Ngươi an bài đi. Thiết A Đông mặt âm trầm làm quyết định. Thuộc hạ cách này đi làm. La Bình nhẹ gật đầu, rút lui. Tiểu tử. Hồ Quốc Vương không phải nói ngươi muốn bị trả thù sao, vậy liền để trả thù tới cũng nhanh một điểm, tàn nhẫn một điểm đi. Thiết A Đông cười lạnh không thôi. Không lâu, mấy cái bộ câu đưa tin bay ra Trấn Quốc công phủ thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Bàng Thông là cái kia xúc sinh mỗi người âm u sâu trong lòng đất, có đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Kia là một cái toàn thân đen kịt bao khỏa thân ảnh. Chỉ bất quá, thân ảnh kia vô cùng gầy, gầy đến giống như một tấm bánh tráng. Lão đảo giống như tùy thời đều có thể theo gió bay đi. Kỳ thực, người kia giống như lơ lửng đang tung bay. Cũng có chút giống là vượt ảnh. Người này liền là thi điện đại danh đỉnh đỉnh thiết giáp thi vương Khô Mộc Hải. Không sai, nghe nói là tại Hải Thần Quốc Tây Nam Vân Châu phát hiện. Bất quá, bị Vân Châu Thái Thú điều tập hơn ngàn cao thủ vây kín giết. Trước điện một cách lục bào người gật đầu nói. Người này là lục bào sứ giả âm ba, Khô Mộc Hải thiết can thủ hạ. Nho nhỏ Vân Châu Thái Thú. Phòng giữ doanh một chút đám ô hợp có thể giết được Bàng Thông sao, xúc sinh kia về sau có phải hay không được đến tàng bảo đồ bên trong bảo vật. Thực lực hẳn là không tầm thường mới là. Khô Mộc Hải căn bản cũng không tin. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 349 thi vương nghe nói trốn ở Vạn Nhân Khanh bên trong tu luyện. Khẳng định đã hấp thu không ít âm thi chi khí. Bất quá, một cái Vân Châu Thái Thú khẳng định không giết được hắn. Chỉ bất quá, cái kia thái thú rất có địa vị. Âm ba đạo. Một cái nho nhỏ thái thú có thể có lai lịch gì, Khô Mộc Hải khẽ nói. Người này kêu Diệp Thương Hải. Là Hải Châu Vương Tề Thái Nữ Tế. Mang phải có vương hộ vệ đội. Lúc ấy còn có một doanh hắc kỳ quân tương trợ. Lại thêm ngàn võ giả. Tiến như mưa xuống. Kết quả. Bàng Thông cũng là chủ quan. Chết trong tay bọn hắn. Âm Tam đáp nói, cái này xúc sinh làm sao lại không hiểu được trốn. Hắn thật muốn trốn. Ai có thể ngăn được Khô Mộc Hải một trường vỗ tại trên vách. Lập tức, vách đá ớm ra khói xanh. Một cái trường ấm thật sâu khảm nạm tại trong vách đá. Coi như vậy đi, không nói, ngươi lập tức phái gần nhất thi tương chạy tới Vân Châu. Nhất định muốn điều tra rõ tàng bảo đồ chỗ. Còn có. Đem kia cái gì cẩu thí thái thú bắt về cho ta. Bản tỏa muốn đích thân thẩm vấn. Khô Mộc Hải nói. Thuộc hạ ngay lập tức đi tiến hành. Âm ba khom người một cái, như rượu ảnh đồng dạng bay ra khỏi địa cung. Cách này thi điện nhân mã danh hiệu cùng những tông phái khác không giống. Theo như công lực chức vị cao thấp chia làm thi binh. Thi tường. Thi đẹp trai. Thi hầu. Thi vương. Giống Khô Mộc Hải liền là thi vương cấp, nghe nói phía trên còn có cái thi hoàng, khẳng định lợi hại hơn. Ha ha ha. Vách đá mở ra, kim huyền bá chí phải tràn đầy, dâng trào đầu cười đi ra. Bá gia, ngươi tấn cấp à? Nha quân sư Ngư Ba một mặt ngạc nhiên hỏi. Vận khí a, vẫn là phụ thân cho linh quả tốt. Kim huyền bá nói. Bá gia, đây chính là Bắc Mạc Tiến cung cấp linh quả, đại vương thưởng cho quốc công gia. Ngư Ba nói, lập tức chuẩn bị một chút, lão tử lại muốn chọn Diệp Thương Hải. Lúc này, nhất định muốn đem hắn đánh cho tàn phế không thể. Kim Huyền Bá một mặt cao ngạo, bá ra. Cái này, ngươi bế quan lúc phát sinh một kiện đại sự. Có phải hay không qua một thời gian ngắn lại nói? Ngư Ba nói, chuyện gì chờ ta đánh cho tàn phế Diệp Thương Hải lại nói. Kim Huyền Bá khoát tay áo. Bá ra, liền là có quan hệ Diệp Thương Hải chuyện. Ngư Ba nói. Lại có thể giết Bàng Thông bất quá. Vậy thì thế nào cũng không phải một mình hắn giết. Chỉ có thể nói tiểu tử kia không sợ chết mà thôi. Kim Huyền Bá nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Cái kia ngược lại là, bất quá, như thế không sợ chết một tên bá ra cũng phải cẩn thận mới là. Ngư Ba hơi có vẻ lo lắng nói. Hắn cũng không có gì đặc biệt. Lần trước ra ta quá khinh địch. Lần này không đồng dạng, ta đột phá thần hư tầng 2, bao đánh cho tàn phế hắn. Tề Thương Lãng niết một cái nắm đấm, đánh cho không khí phát ra bành bịch gió bão. Bá gia kỳ thật, thật muốn khiêu chiến lời nói cũng phải chọn cái ngày tốt lành. Kể từ đó, lực ảnh hưởng cũng lớn hơn. Ngư Ba nói. Cái kia ngược lại là. Tề Thương Lãng nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ. Hỏi. Ngươi nói. Diệp Thương Hải lần này lập xuống như thế đại công. Triều đình có phải hay không được thưởng hắn đó là đương nhiên. Hơn nữa. Vân Châu lại ở vào chiến sự phía trước. Đây chính là triều đình nắm lấy cơ hội cổ vũ tướng sĩ đấu trí thời cơ tốt nhất. Ta đoán chừng, Diệp Thương Hải lần này thu hoạch biết không ít. Ngư Ba nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta khiêu chiến liền tuyển tại ngày đó, ngươi cho ta nhìn kỹ chút chính là. Tề Thương Lãng vung cái nắm đấm, lại là ba một tiếng, giống như tại đốt pháo chúc mừng. Cái này không khó, chỉ cần tiếp cận tỉnh lý quan viên là được rồi. Bên kia có người của chúng ta thuận tiện hành sự. Ngư Ba nhẹ gật đầu. Ha ha. Đến lúc đó. Có bên trên kém tại. Diệp Thương Hải vừa cầm phong thưởng. Liền bị ta một quyền làm nằm xuống. Không. Đánh. Cho tàn phế. Đến lúc đó. Ha ha ha. Liệu nhất định bên trên kém bọn họ biểu lộ khẳng định buồn cười. Tề Thương Lãng trước mắt nổi lên một cảnh tượng tự đắc không thôi. Đến lúc đó bên trên kém một lần kinh bẩm báo, ngược lại là đại nhân tạo thế. Ngư Ba cũng cười theo. Vì lẽ đó cơ hội tốt như vậy tuyệt không thể để nó chạy. Tề Thương Lãng mặt khôi phục bình tĩnh. Nói. Cho ta liên hệ với lão đao tử khẩu mây bùi tướng quân. Khoảng thời gian này. Lão tử muốn giết địch. Vì lẽ đó ta yêu cầu ra tiền tuyến giết địch. Tướng quân đây là muốn ma luyện chính mình Ngư Ba hỏi. Đương nhiên, vừa đột phá, liền phải tại vạn quân bụi bên trong giết địch. Mài thương của ta. Luyện gan của ta. Chỉ có máu và lửa bên trong ma luyện đi ra. Đây mới thực sự là thiết huyết tướng sĩ. Vừa đến có giúp ta vững chắc công lực thứ hai có thể tăng thực lực lên. Ba, ta Tề Thương Lãng muốn nhất chiến thành danh. Cuối cùng có thể công thành lui thân, hồi kinh. Tề Thương Lãng một mặt bá đạo mười phần. Tại trong kinh lại rèn luyện mấy năm, lại về đến địa phương, đến lúc đó, tướng quân liền là một phương phong cương đại lại. Tiện tay cái tổng đốc tuần phủ khô khốc, tư lịch vừa đến, có thể kế thừa quốc công vị trí. Ngư Ba cũng là một mặt trương dương cười nói. Quốc công! Không không không! Ngư Ba, mắt phải nhìn xa một chút. Ta cái này một đời tuyệt đối phải thắng qua phụ thân. Tề Thương Lãng nói. Đúng kém thế nào đi nữa cũng phải lồng cái quận vương gia khô khốc. Ngư Ba nói. Không là vương gia. Tề Thương Lãng hướng ra ngoài đánh một quyền. Lập tức. Một đạo thanh mang thoáng qua. Mấy chục mét bên ngoài một gốc cây nhỏ ứng thanh bẻ gãy. Ngã xuống lúc kinh khởi một chỗ cho bụi. Ngư Ba cũng không khỏi phải giật một cái bờ môi. Trong lòng tự nhủ ngươi tuy nói cũng là Tề gia tử đệ. Nhưng là. Cũng không phải là đại vương nhất mà kia. Muốn phong vương trừ phi có thể lập xuống công lao hãn mã. Bằng không thì đời này cũng đừng trông cậy vào. Ngươi khẳng định trong lòng đang chê cười ta. Bất quá, không có việc gì, ta biết, không ai khả quan ta. Bất quá. Ngư Ba. Coi ta bước vào huyền đan tông sư chi cảnh lúc. Ai còn dám chê cười ta kim huyền bá một mặt hào khí đáng vân tiêu. Đó là đương nhiên. Bất quá. Tướng quân. Muốn bước vào huyền đan cảnh. Tướng quân nhưng phải thời gian ma luyện chính mình mới làm. Ngư Ba đầu não thanh tỉnh nhắc nhở. Ngư Ba biết rõ bản tướng quân vì cái gì đến bây giờ cũng còn chưa lập gia đình vợ sao. Tề Thương Lãng hỏi. Đúng vậy a, thuộc hạ cũng muốn hỏi. Tướng quân đều ngoài 30, đem lão gia đều lo lắng. Đổi thành người khác, sớm ôm cháu. Ngư Ba quả thực hơi nghi hoặc một chút cái này. Thậm chí hoài nghi tướng quân có phải bị bệnh hay không. Na đông đông không được. Ha ha ha, kỳ thật, ta sớm có dự định. Luyện võ, có người nói tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Đúng là như thế. Cái này tài đương nhiên chỉ bạc. Không có bạc liền không có tiền mua tốt dược liệu. Tu luyện thế nào mà cái này lữ liền là chỉ phu nhân của ta. Kỳ thật. Võ giả, phu nhân cực kỳ trọng yếu. Giống chúng ta cái này trong vòng đám công tử ca kết hôn đều là dùng môn đăng hộ đối làm lý do. Đại đa số đều là môn để hôn ước, lẫn nhau có thể giúp đỡ là được rồi. Bất quá, bản tướng quân cũng không nghĩ như vậy. Ngư ba ngươi nói, nếu như tìm một cách phổ thông thể chất nữ tử kết hôn cùng tìm một cách mười âm thể, thậm chí trăm âm thể nữ tử kết hôn có cái gì không cùng, Tề Thương Lãng nói. Đương nhiên không giống, nữ vì âm, nam vì dương, qua dương dễ gãy, âm khí không đủ cũng dễ dàng táo bạo. Vì lẽ đó, chỉ có âm dương dung hợp, đạt tới hiền lành hoàn mỹ, mới có thể đề cao tốc độ tu luyện, để tướng quân đi hướng tầng thứ cao hơn. Ngư ba nói, cái này đúng, vì lẽ đó, phu nhân của ta nhất định muốn bách âm chi thể. Liền là mười âm thể nữ tử, bản tướng quân cũng không nhìn chúng. Ôm tôn tử, ôm sớm có dùng sao, cuối cùng, phu nhân không được, đời này liền xong rồi. Tề Thương Lãng nói, tướng quân ánh mắt thuộc hạ không thể bằng vậy, lợi hại, lợi hại a. Ngư ba quả thực bội phục, cũng không phải vuốt mông ngựa. Hãy nói một chút mặt khác hai cái. Cái này địa đương nhiên là linh mẫn đất. Linh khí sung túc, chỗ tu luyện đương nhiên càng nhanh. Pháp liền là chỉ võ công, tâm pháp cùng võ khí, cái này bốn cái phương diện thiếu một thứ cũng không được. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có phối hợp thỏa đáng mới có thể đem ta đẩy hướng tông sư chi cảnh. Diệp Thương Hải lại như thế nào, đừng nhìn Nguyệt La quận chúa nhìn như thân phận địa vị cao, nhưng là quận chúa, cái kia cũng chỉ là cái phong hào mà thôi. Nàng căn cốt khẳng định chẳng ra sao cả. Bằng không thì đến bây giờ cũng liền chỉ là tiên thiên nhị tam trọng cảnh mà thôi. Hắn Diệp Thương Hải có cái gì ánh mắt? Nếu như mình không được, cho dù là có Tề Thái giúp đỡ, như thường khó diễn chính. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 350 Thủy Vận Tiểu Thư không thể không nói, Tề Thương Lãng ánh mắt hoàn toàn chính xác tặc chuẩn. Hơn nữa, đối tương lai có quy hoạch, có chuẩn bị, là cái có chí hướng người thông minh. Ha ha ha, ta Tề Thái ánh mắt liền là chuẩn a. Hải Châu Vương Phủ, Tề Thái cười ha ha không thôi. Đó là đương nhiên, vương gia ánh mắt há lại chúng ta có thể bằng. Ô Vân Hoàn vuốt sâu cười nói, ngươi liền thổi a. Nào ngờ tới ngoài cửa truyền đến phu nhân Thủy Hồng Triệu thanh âm. Phu nhân nói chỗ nào đi? Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Ngươi xem một chút, ta lúc đầu muốn đem Uyển Như đưa qua thời điểm ngươi là ngàn cản vạn ngăn, liền một khóc hai nháo ba treo ngược đều đã vận dụng, kém chút lệnh bản vương xuống đài không được. Bây giờ thế nào, có phải hay không trong lòng sớm cười nở hoa? Tề Thái ưỡn ngực lên, một mặt đắc ý, cười ngươi cách đầu to. Thủy Hồng Triệu cười mắng, nhất chuyển ngươi nói, bất quá cái này bên trong cũng là biến đổi bất ngờ. Ta một mực thay nữ nhi treo lấy tâm. Ngươi xem một chút, Diệp Thương Hải đều chết đến mấy lần, thật là khiến người cào tâm a. Nếu là cái kia một lần không cẩn thận chết thật, Uyển Như làm sao bây giờ nói mò? Cái này gọi tìm đường sống trong chỗ chết. Mỗi lần khởi tử hoàn sinh, có phải hay không đều có lớn thu hoạch? Tiểu tử kia liền là cái phúc tinh, không chết được. Khó trách đại vương phong hắn bất tử tướng quân, thật đúng là thực chí sanh quy a. Tề Thái cười ha ha, lần này đại vương sẽ cho hắn cái gì khen thưởng? Thủy Hồng Triệu hỏi. Một nói đến cái này, Tề Thái có chút chỗ này đầu đạp não. Thế nào, giết Tây Nam để nhất sát tinh còn không có lớn khen thưởng hay sao? Thủy Hồng Triệu xứng sờ. Thưởng khẳng định phải thưởng, bất quá cái này bên trong vấn đề rất nhiều. Lập xuống như thế lớn công lao, chính là cho cái tam phẩm cũng hoàn toàn làm a. Chỉ bất quá, làm việc tốt thường gian nan. Thái hậu một chậu nước toàn bộ cho tưới tắt. Bất quá, cũng không có việc gì. Tuy nói lớn khen thưởng không có, tài tiền vẫn phải có. Hơn nữa, đại vương tất nhiên tại tảo triều thời điểm Thương Hải tên. Đến đây về sau, đại vương sẽ đem Thương Hải ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó, chỉ cần lại lập đại công, nhất định cho tấn cấp. Tề Thái nói, ngươi cao hứng cái gì à? Thật sự là ủy khuất Uyển Như. Thủy Hồng Triệu không khỏi thở dài. Chậm rãi đến, không vội. Thương Hải còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Tề Thái an ủi, không vội mới là lạ, trên đời này có mấy cái bàng thông có thể giết chết Thủy Hồng Triệu? Liếc mắt, Tề Thái lập tức sắc mặt nhìn không tốt. có phải hay không lại là Tinh La quận chúa lão thái bà kia làm ra? Thủy Hồng Triệu hỏi. Tề Thái lên tiếng. Nghe nói hộ quốc vương gia đều nói lời tán dương. Lại thêm ngươi Tề Thái. Hai cái vương gia nói chuyện còn chống đỡ không được lão thái bà kia. Ngươi xem một chút. Các ngươi những thứ này vương gia nên được. Cũng thật sự là uất ức. Thủy Hồng Triệu khẽ nói. Cách nhìn của đàn bà, việc này bản vương tự có thuyết pháp. Tề Thái có chút giận. Trừng mắt. Nổi giận nói. Thái hậu không cho thường. Ta cho ngươi cho cái gì cho cái quan tam phẩm vậy ta cũng phải đem con mắt đánh bóng điểm nhìn xem. Thủy Hồng Triệu cười khẩy nói. Tam phẩm không cho được, ta cấp. Vương phủ hộ vệ không phải chết 1/2, ta lại cho hắn 500. Lại thêm bạc, ta cho hắn thập đại dương. Lần này đem Tiêu Ảnh điều tới tự mình trưởng quản. Tề Thái khẽ nói. Tiêu Ảnh đi, ngươi làm sao bây giờ? Thủy Hồng Triệu xứng sờ, có chút gấp. Dù sao, đấu võ mồm về đấu võ mồm. Nhưng là, trượng phu an nguy thế nhưng là trọng yếu nhất. Thủy Hồng Triệu đương nhiên biết nguyên tắc. Điểm ấy phu nhân cũng là không cần lo lắng, ha ha ha. Tề Thái cười thần mỹ. Ngươi muốn dùng hắn? Thủy Hồng Triệu đột nhiên sững sờ. Cũng nên là dùng hắn thời điểm. Tề Thái nhẹ gật đầu, nhìn xem phu nhân nói, bất quá, phu nhân, việc này ta đang chuẩn bị thương lượng với ngươi. Ngươi thật muốn Tiêu Ảnh đi Vân Châu? Thủy Hồng Triệu thở dài. Đã định buổi chiều lên đường, 500 người hộ vệ đội cũng đã chọn lựa ra. Ô Vân Hoàn nói. Vậy thì tốt, vậy liền lại chọn 30 tên nha đầu đưa qua. Ta cũng không thể để nhà ta nữ nhi bảo bối chịu khổ bị liên lụy. Nghe nói, Vân Châu nọ biên hoang lạnh cực kỳ, ăn bữa ngon cơm đều không ăn được. Mà tước gia phủ một xây xong liền làm hỏng, nữ nhi còn một mực ở tại cái lều bên trong, thật sự là đáng thương a. Thủy Hồng Triệu một mặt đau lòng nói. Phu nhân định chính là. Tề Thái gật đầu nói. Những nha đầu này liền do Thủy Vận đến dạy dỗ. Thủy Hồng Triệu nói. Phu nhân, cái này không được tốt đi. Thủy Vận thế nhưng là ngươi đường muội, ngươi một mực che chở nàng. Nếu là nàng rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Tề Thái biểu lộ lại có thể biến đổi, có chút mất tự nhiên. Một bên Ô Vân Hoàn nghe xong tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác. Việc này thế nhưng là dính líu không được. Bởi vì Thủy Vận dáng dấp kia là vận vị 10 phần, liền là vương gia cũng mê. Hơn nữa, có thu vào làm thiếp ý tứ. Chỉ bất quá. Phu nhân chằm chằm đến gấp. Lại thêm Thủy gia thật không đơn giản. Thủy Hồng Triệu rất cường thế. Không dám làm loạn. Thủy Hồng Triệu lúc này đưa ra chuyện này đến. Tám thành là đã phát giác được vương gia tâm tư. Vì lẽ đó, mượn cớ đem Thủy Vận cho làm tới Vân Châu đi. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn thế nào chấm mút ta có cái gì? Có vương gia tại, ai chẳng lẽ còn dám đem ta ăn hay sao? Thủy Hồng Triệu trong lòng thoải mái a, cười yên yên. Lập tức, Tề Thái trong lòng nuốt một cái con ruồi chết buồn nôn. Hẳn là, vương gia không đồng ý. Thấy Tề Thái vẻ mặt kia, Thủy Hồng Triệu lại cười yên yên mà hỏi. Nơi nào, phu nhân quyết định chính là. Tề Thái trong lòng mơ hồ phát đau nhức a. Thế nhưng là không có tê. Dơ. Y. E. B. Bằng không thì. Muốn mạnh mẽ lưu lại phu nhân còn không phải cho mình gấp. Đến lúc đó, nội bộ mâu thuẫn, vậy thì phiền toái. Chơi thì chơi, nhưng là một cách ổn định lớn hậu viện mới là lập nhà gốc dễ. Vậy ta phải cảm tạ vương gia ngươi. Thủy Hồng Triệu cười cười. Hồng Triệu, chúng ta là phu thê, nói những thứ này liền khách khí. Tề Thái trong lòng buồn khổ a, trong miệng có thể lại không thể biểu hiện. Vẫn là phu quân biết nguyên tắc. Thủy Hồng Triệu cái kia cười yên yên biểu lộ Tề Thái thật muốn đánh người. Chỉ bất quá hắn không dám, bởi vì đến cuối cùng không biết được ai đánh người nào khoái hoạt viên. Đây là cái gì chỗ hoàng hôn? Diệp Thương Hải xử lý xong nha môn sự vụ sau đổi thường phục. Tại Trình Tử Đô Mã Siêu cùng đi dạo Vân Châu Thành. Bước chân không khỏi dừng ở một tòa xa hoa đại khí lầu viện trước. Vân Châu như thế kinh tế đình trệ tình huống dưới, nơi này còn có thể như thế phồn hoa, liệu nhất định đông gia cao minh. khoái hoạt viên, Cố Sanh Tư nghĩ đương nhiên liền cần sung sướng. Khách nhân đến nơi này, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Tôn chỉ của bọn hắn liền là để ngươi vui sướng, đương nhiên, ngươi trong túi bạc cũng bó lớn tiêu xài. Trình Tử Đô cười nói. Lợi hại như vậy, ta cũng phải thử một chút, tìm bọn hắn không nghĩ tới vui sướng biện pháp làm khó dễ một cái. Mã Siêu nghe xong, lập tức hứng thú cực kỳ. Cũng tốt, dù sao cũng đến cơm chiều nửa đêm, ngay tại cách này khoái hoạt viên ăn một bữa đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, thế là mấy người cất bước trôi qua. Khách quan, xin lấy ra khoái hoạt bài. Vừa đi đến cửa miệng, lại có thể bị mấy cái lưng hùm vai gấu hộ viện cản lại. Cái gì khoái hoạt bài, ra ăn bữa cơm mà thôi, muốn kia cái gì bảng hiệu làm gì? Mã Siêu hỏi. Không có ý tứ, đến chúng ta khoái hoạt viên đều phải có khoái hoạt bài mới có thể vào bên trong. Một cái trung đẳng vóc canh cổng đầu lính bộ dáng ra hỏa nói. Hơn nữa, thần tình kia tương đương túm. Giống như, ngươi bó lớn đến xài bạc còn phải xem bọn hắn sắc mặt. Tấm bảng kia làm sao mua cái này đủ chưa? Trình Tử Đô móc ra một tấm ngân phiếu tại trung đẳng vóc trước mặt lung lay một cái. 5.000 lượng. Ha ha, đủ xử lý cái đồng bài mà. Chó giữ nhà liếc một cái, lại có thể không có cảm giác giật mình, ngược lại là lông mày nhíu lại, nói. Giống như các ngươi khoái hoạt bài sẽ còn cấp bậc là đúng không? Mã Siêu hỏi. Đương nhiên 5.000 lượng chỉ có thể xử lý đồng bài. 1.000.000 lượng có thể xử lý ngân bài. 5.000.000 lượng có thể xử lý kim bài. Chó giữ nhà ớn ngực lên, nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Mã Siêu hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 351 khoái hoạt viên khác nhau lớn. Đẳng cấp càng cao, hưởng thụ phục vụ đương nhiên cũng càng hào hoa. Ví dụ như đồng bài mà liền không thể điểm nhất đẳng tiệc rượu, cũng không thể điểm vườn bên trong ngũ đóa kim hoa. Còn có, đây là vì phòng ngừa có chút khách nhân ăn chùa hoặc trốn bài. Ví dụ như, cho ngươi điểm nhất đẳng tiệc rượu, ăn xong một bộ bạc, ngươi không bỏ ra nổi đến, chúng ta vườn không may chết rồi. Vì lẽ đó, trước tiên đem bạc tồn nhập bảng hiệu bên trong, ngươi làm sao điểm đều không có việc gì, dù sao đủ. Chó giữ nhà Lý Trực khí trắng nói, muốn ăn đương nhiên liền ăn tốt nhất, nếu không chúng ta xử lý cái kim bài. Mã Siêu hỏi. Ta liền mang theo 5.000 lượng. Trình Tử Đô sờ soạng một cái cuối cùng lắc đầu. Ai nha, trên người ta cũng không mang nhiều, liền mấy trăm lượng. Mã Siêu rút một hồi cuối cùng biểu lộ có chút xấu hổ. Ha ha, không có tiền nhét cái gì đại gia. Kim bài, vậy nhưng đến 5.000 lượng. 5.000 lượng, ha ha, ăn tam đẳng tịch đi. Mấy cái hộ viện phá lên cười. Xin hỏi là Diệp công tử sao? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải quay đầu liếc một cái mượt mà khuôn mặt nam tử trung niên, giống như không biết. Nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác không biết. Chẳng lẽ là muốn hối lộ? Lão tử hướng bên hông liếc một cái, minh bạch lại là chiêm không một đám. Hơn nữa, ngày đó tránh lâu bên trong cái kia áo tím bào phục công tử cũng tại. Ta là... Diệp Thương Hải lên tiếng. Diệp công tử, tại hạ Hoàng Vân Tùng, đây là chúng ta Thủy công tử đưa cho ngươi. Mượt mà mặt nam tử nghiêng đầu chỉ cách đó không xa đứng áo tím công tử, móc ra một khối viết khoái hoạt viên kim bài. Lập tức, mấy cái chó giữ nhà đều lấy làm kinh hãi. Thân thể đột nhiên giống như thấp một nửa. Thật sự là một bức cẩu nô tài hình tượng. Vô công bất thù lục, không có ý tứ, bản nhân không biết nhà các ngươi công tử. Tuy nói chiêm không tại cái kia áo tím công tử bên hông đứng, nhưng là, Diệp Thương Hải lại là lắc đầu. Hơn nữa, đối cái này chiêm không, Diệp Thương Hải cũng không có cảm giác gì. Cảm thấy gia hỏa này nhích lại gần mình cũng có chút tâm thuật bất chính. Không muốn quên đi, Vân Tùng, chúng ta đi vào. Áo tím công tử nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói. Ha ha, Diệp công tử, có lúc quá đại điều cũng không tốt. Đừng tưởng rằng ai cũng yêu cầu ngươi, kỳ thật trên đời này, ngươi yêu cầu người càng nhiều. Chiêm không cười lạnh một tiếng, quay người đi theo áo tím công tử bên cạnh liền muốn tiến vườn. Chiêm không, không muốn phách lối như vậy. Các ngươi chiêm gia tuy nói là long tây nhà giàu, Nhưng là cũng không có gì đặc biệt. Mã Siêu lập tức lửa cháy, chỉ vào hắn hung áp nói: Chiêm gia là chẳng ra sao cả, nhưng là chẳng lẽ các ngươi Diệp công tử liền có thể thế nào hay sao? Chiêm không giận dữ quay đầu trừng mắt Mã Siêu. Đương nhiên cho tới bây giờ Chiêm không cũng không có đem Diệp Thương Hải thân phận đâm thủng. Chiêm công đừng cùng loại này ếch ngồi đáy giếng chấp nhận. Đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, sẽ chỉ nói khoác, có chứng dùng, nhìn tiểu nhân đến. Chó giữ nhà đầu lĩnh nhận biết Chiêm không, ôm quyền, về sau quay người lại, chống nạnh chỉ vào Diệp Thương Hải nói: Mấy người các ngươi cút ngay cho ta, chúng ta không làm các ngươi sinh ý. Không cần nói xử lý đồng bài, liền là thiết bài cũng không cho các ngươi một khối. Xem ra, ngươi khoái hoạt viên không nghĩ thông. Mã Siêu khí bảo, một mặt hoành hình dáng. Tại cách này Vân Châu còn không người dám như thế hướng chúng ta nói chuyện. Lúc này, một đạo âm hiểm thanh âm truyền đến. Theo vườn bên trong đi ra một cái người cao gầy lão giả. Một thân đắt đỏ thiên tàm ti áo. Chân đạp ngạc da thú dày. Thế khí bức người. Ta Mã Siêu liền nói, ngươi cách này khoái hoạt viên tuyệt mở bất quá đêm nay. Mã Siêu nói. Ta Liễu Tùng Vân ngược lại muốn xem ai đến sử dụng. Lão tử chàng tử cao gầy lão giả lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Siêu. Cái này đủ xử lý một khối kim bài sao? Diệp Thương Hải đập một tiếng, móc ra một khối ngọc bội. Cái này cánh đồng hoa ngọc giá trị 5 vạn lượng, bất quá, ngươi chính là cho một đôi lão phu cũng không cho tiến hành. Bởi vì, ta khoái hoạt viên không chào đón các ngươi. Cút nhanh lên không nên hỏi ta vì cái gì. Bởi vì các ngươi chọc lão tử tức giận. Liễu Tùng Vân tức giận. Diệp công tử, nô tỳ Thanh Ngọc, chúng ta oanh oanh tiểu thư cho mời. Lúc này một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm truyền đến. Không lâu theo vườn bên trong tha thước đi ra một cái xinh đẹp nha đầu đến. Đi thẳng tới Diệp Thương Hải trước mặt còn vén áo thi lễ. Lập tức mấy cái chó giữ nhà toàn bộ trợn tròn mắt. Thân thể dài dòng một cái. Cương trực lên thân thể lập tức lại thấp đi xuống. Đều nhanh cong đến trên đầu gối. Thanh Ngọc cô nương tiểu thư đây là? Liễu Tùng Vân xứng sờ cũng có chút trợn tròn mắt, vội vàng hỏi nói. Mù mắt chó của ngươi đúng hay không? Đây là tiểu thư quý khách. Là ra hiểu không? Thanh Ngọc nhất chuyển mặt. Không lưu tình chút nào dạy bảo quát. Liễu Tùng Vân nói. Ra, thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết núi cao. Liễu Tùng Vân nghe xong tranh thủ thời gian vái lại làm theo, tốt không xấu hổ. Cái kia gạt ra cười, so với khóc còn khó nhìn hơn. Không có ý tứ, nhà các ngươi oanh oanh tiểu thư là ai? Bản công tử không biết nàng. A Diệp Thương Hải hỏi. Là không biết. Bất quá. Tiểu thư nhà ta thế nhưng là ngưỡng mộ công tử thi từ ca phú hồi lâu. Muốn vừa mở tầm mắt. Thanh Ngọc cười nói. Cái này kỳ quái. Cái này Vân Châu ta cũng vừa không kịp. Không biết nhà các ngươi tiểu thư. Nàng tại sao ngưỡng mộ nói chuyện? Diệp Thương Hải cho rằng. Tám thành là kia cái gì oanh oanh tiểu thư biết mình Vân Châu thái thú thân phận. Vì lẽ đó. Vuốt mông ngựa tới. Ha ha, công tử tại Trích Tinh thành tài nghệ lệnh thế nhân ngưỡng mộ. Tiểu thư sớm theo người nào đó trong miệng nghe nói không ít, vì lẽ đó đặc biệt mời công tử tiến vườn ngồi xuống. Thanh Ngọc cười thần bí. Trích Tinh thành. Ai vậy? Diệp Thương Hải vẫn là không hiểu ra sao. Thiên nhãn mở ra đi vào trong bỗng thấu nhập. Phát hiện một cái đầu cắm điêu trúc châm gài tóc. Một thân món chay khiết váy áo. Mắt như lưu nguyệt. Mặt thắng dưa xác. Xinh đẹp tiên trần hình dáng lão thành nữ tử đang ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh uống trà. Cái này muội ai vậy? Ta thật không có gặp qua a. Diệp Thương Hải ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên hít mũi một cái. Lập tức ở trong lòng cười. Trên thân như thế nồng đậm mạnh phiêu tuyết mùi vị. Khó trách nói lên Trích Tinh thành. Hơn nữa tướng mạo lại có thể cùng mạnh phiêu tuyết có hai phần tương tự. Tám thành là mạnh phiêu tuyết người nào. Ha ha ha, nghĩ không ra ta như thế có danh tiếng. Cũng tốt, làm phiền oanh oanh tiểu thư. Diệp Thương Hải cười to vài tiếng, xông Mã Siêu hai người nói có người mời khách, chúng ta có bỗng nhiên tiệc đi. Cũng không nghĩ tới, Diệp Thương Hải còn có như thế mị lực a. Áo tím công tử cười nói, cậu thí cái này Liễu Oanh Oanh là Mạnh Phiêu Tuyết tiểu di, ta là biết đến. Chiêm Không thanh âm bên trong mang theo vị chua. Quả nhiên là. Chiêm Không cho Diệp Thương Hải nghe trộm được, trong lòng nhất thời bình thường trở lại. Ha ha, xem, ngươi lại uống giấm khô. Diệp Thương Hải là ngươi tình địch, ngươi nên mạnh hơn hắn mới là. Kể từ đó, mới có thể có đến Mạnh Phiêu Tuyết trái tim. Áo tím công tử nhỏ giọng cười trộm không thôi. Tình địch thao đàn a, ta nói Chiêm Không thay đổi thế nào người, cùng lão tử có thù a, thì ra là thế. Diệp Thương Hải tự nhiên lại nghe trộm được, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Êm đẹp lại có thể rơi xuống cái tình địch đi ra, nó đây nương đều chuyện gì. Kỳ thật, lần trước Diệp Thương Hải đều nghe lén đến qua một chút tình huống. Chỉ bất quá, lúc ấy cùng Kim Huyền Bá rằng co, sau một quãng thời gian liền đem quên đi. Tiến vào khoái hoạt viên, Diệp Thương Hải ngược lại là tàn nhẫn sườn sốt một chút. Bởi vì bên trong trang trí chờ cũng không bại bởi Trích Tinh Thành Lưu Hương Viên. Cái này tại Đông Dương Phủ cũng không tính là cái gì, thế nhưng là nơi này là Vân Châu, vậy liền không đồng dạng. Hơn nữa trên đại sảnh bày mười mấy tấm bàn lớn đều ngồi một phần hai. Xem ra, Vân Châu mặc dù nghèo, nhưng nhân vật có tiền mà còn là không ít. Chiêm Không điểm cao nhất bài một chương hào hoa bàn lớn. Diệp Thương Hải tại Thanh Ngọc Nha đầu kia dẫn đường xuống. Phát hiện đi hướng chính là trung ương một tấm nhất hào bàn tròn lớn. Xem ra, Liễu tiểu thư địa vị không thấp a, lại có thể chiếm tốt nhất một cái bàn. Trình Tử Đô nói. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 352 Thủy Tây Phong thuộc hạ chưa nghe nói qua nàng a. Mã Siêu thấy Diệp Thương Hải nhìn lại, mặt mo đỏ ửng, vội vàng lắc đầu. Đối Đông gia hoàn toàn không biết, đây chính là tương đương bị động. Mà Mã Siêu luôn luôn đều là phụ trách tình báo phương diện công vụ. Ha ha! Diệp công tử! Không biết Liễu tiểu thư là ai đi lúc này? Ngồi ở bên bàn lớn áo tím công tử lại có thể xoay đầu lại. Cười nói. Liệu nhất định các hạ hẳn phải biết. Bất quá. Còn không có thỉnh giáo các hạ họ gì. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Khẽ cười hỏi. Họ Thủy. Trong nước du long nước. Gió Tây nha. Liền là uống gió Tây Bắc gió Tây. Gọi ta Thủy Tây Phong là được rồi. Áo tím công tử cười nói. Tên hay. Diệp Thương Hải cười nói. A, đều uống gió Tây Bắc, ở đâu ra tên rất hay. Nói thật với ngươi, đây là gia phụ lấy, muốn thay đổi đều không đổi được. Phiền muộn a. Thủy Tây Phong một mặt phiền muộn dáng dấp. Mặc cho ngươi Đông Tây Nam Bắc gió. Ta tự sừng sững bất động kỳ thật. Đây là lệnh tôn tại thúc giục Thủy công tử đi. Nhìn như không dễ nghe kỳ thực, thâm ý sâu sắc. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Hải Châu tỉnh thi hương đầu giáp, có kiến giải. Thủy Tây Phong vung mạnh cây quạt cười nói. Không thế nào giọt, loại này về ai cũng sẽ biên. Chiêm Không ở một bên lạnh lùng nói. Vậy làm phiền Chiêm Công cho hiện trường biên một câu. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Chiêm Không xứng sờ. Biểu lộ có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời. Còn giống như thật cho ế chủ. Xem, gọi ngươi bình thường ít há mồm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cái này gặp khó đổ. Thủy Tây Phong vừa thu lại cây quạt chỉ vào Chiêm Không cười nói. Ngươi có bản lĩnh liền lại đến một câu, nếu như có thể nói ra cái thành tựu đến, ta liền thực lòng tin phục. Chiêm Không bất mãn xông Diệp Thương Hải nói. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác Chiêm Không cũng không phải là sẽ không biên. Giống như có điều cố kỵ cái gì, giống như hắn tại cố kỵ cái gì, không phải là sợ biên không tốt sẽ chọc giận vị này Thủy công tử. Cái kia người này nhất định có lai lịch lớn. Hơn nữa, trên người này lại có thể cũng có long khí. Cái kia long khí so Tề Triệu cùng Cố Tuyết Nhi trên thân càng đậm càng thuần. Khẳng định cũng là vương tộc huyết mạch. Hẳn là thật đúng là đại vương cái thứ mấy nhi tử hay sao. Vì lẽ đó, Chiêm Không sợ biên không tốt đắc tội vương tử. Mặc cho ngươi Đông Tây Nam Bắc gió, ta tử Đông Hạ cùng Xuân Thu. Diệp Thương Hải há mồm liền ra. Diệu diệu. Thủy Tây Phong lúc này cây quạt hướng trên bàn một điểm, cười to nói. Chiêm không không khỏi co quắp một cái bờ môi, hoàn toàn chính xác, câu này càng là diệu. Nói ra nhân sinh phóng đãng không bị trói buộc, thoải mái phóng khoáng. Bề ngoài giống như tương đương dán vào thủy tây phong sở muốn sinh hoạt. Diệu cái rắm, cái gì rắm chó không kêu đồ chơi, một đạo thanh âm không hài hòa thô lỗ truyền đến. Diệp Thương Hải dư quang liếc một cái, lại là hàng thứ nhất thứ ba bàn tròn lớn bên trên truyền đến. Nói chuyện chính là một cái râu quai nón trung niên hán tử. Tên kia một mặt vương bát chi khí. Còn tàn nhẫn chừng Diệp Thương Hải một chút. Nói. Nhìn cái gì vậy? Có gan ngươi tới đem ngươi nhà Lý ra cho cắn một cái a ha ha. Diệp công tử là lịch sự tao nhã người. Làm sao mở miệng cắn người? Bất quá. Lý huynh. Chẳng lẽ ngươi còn dám mở miệng cắn Diệp công tử một ngụm hay sao? Chiêm không kích thích hắn nói. Rõ ràng là tại châm ngoài thổi gió a. Tại cái này Vân Châu Thành còn có ta Lý Phong không dám làm chuyện sao? Bành nói làm liền làm. Dâu quai nón Lý Phong vỗ bàn một cách đứng lên, sải bước đi hướng về phía Diệp Thương Hải. Đại ca, ta nhớ ra rồi, người này tám thành liền hắc hổ đường hoa diễm thủ hạ tứ đại hổ một trong Lý Phong. Trình Tử Đô truyền âm tới nói. Khó trách, hắc hổ đường một chút tiểu lâu la giống như vừa bị chúng ta cứ vậy mà làm một trận, hắn là đến gây chuyện. Diệp Thương Hải một vuốt không có lông cái cằm cười trả lời. Ngươi muốn làm gì? Mã Siêu xem xét, lúc này đứng lên, một cái cất bước nằm ngang ở Diệp Thương Hải trước mặt. Cút Lý Phong một quyền trực tiếp đánh tới, Mã Siêu lập tức bị đánh cho ngã văng ra ngoài. Xem xét có người đánh nhau, lập tức toàn bộ đại sảnh người đều xem đi qua. Diệp Thương Hải tuy nói đến Vân Châu cũng có mấy tháng, nhưng cũng không có ở trước mặt công chúng sáng qua mấy lần tướng. Cũng không có người nào biết hắn. Tiểu tử, nhìn nhà ngươi Lý ra làm sao thu thập ngươi. Lý Phong âm tiếu, duỗi tay ra, chộp về phía Diệp Thương Hải. Gia hỏa này, rõ ràng biết rõ Diệp Thương Hải tự nhiên là cố ý gây sự. Hơn nữa, đồng thời, hắn cái kia một bàn người tất cả đều như ong vỡ tổ chạy tới. Bề ngoài giống như, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngấm lại cũng bình thường. Diệp Thương Hải một quyền làm đả thương Kim Huyền Bá. Lý Phong tự xưng là đơn đả độc đấu đánh không lại Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, muốn quần ẩu, muốn làm gì? Một đạo giọng nữ truyền đến, Lý Phong lập tức đánh cái kích lăng, lại có thể ngừng. Diệp Thương Hải biết rõ, nên là chính chủ nhân ra sân tới tất nhiên là Liễu Oanh Oanh. Liễu đại muội tử, hôm nay không phải ta không nể mặt ngươi. Tiểu tử này quá phách lối, không dạy dỗ một cái hắn thật đúng là cho là mình là cái gì. Lý Phong nói, ngươi cho rằng ngươi là đồ vật a? Vị này Diệp công tử là ta Liễu Oanh Oanh khách nhân. Nếu như ngươi muốn gây chuyện bên ngoài mời. Liễu Oanh Oanh không chút khách khí. Lý Phong mặt kia liền đỏ lên. Liễu Oanh Oanh, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào kia cái gì vương liền có thể tại Vân Châu đi ngang. Nơi này là Vân Châu, không phải Tây Lăng quận. Cút! Liễu Oanh Oanh lập tức lửa cháy. Lý Phong lập tức khí bảo. Một ngón tay chỉ Liễu Oanh Oanh nói. Đập cho ta cái này khoái hoạt viên. Lập tức, mấy bàn lớn người đều đứng lên, lộp bột liền bắt đầu đập phá quán. Xem ra, hắc hổ đường lực hiệu triệu còn không kém. Ba ba ba ba. Một đám hổ viện vọt vào, song phương ngay tại đại sảnh làm. Mảnh gỗ vụn bay loạn đánh thành một đoàn. Ai thật sự là phá hư phong cảnh. Bắc Thành đem những này rác rưởi đều ném ra, xú hống hống thật sự là không thú vị. Thủy Tây Phong nói một tiếng. Lập tức ba. Kêu thảm liên miên âm thanh truyền đến. Không lâu, liền Lý Phong cùng một chỗ đều cho cái kia gọi Kiều Bắc Thành người mấy trưởng cuốn lên ném tới bên ngoài. Tự nhiên, lăn lộn thành một đôi toàn bộ không bò dậy nổi. Lập tức công đường chúng các thực khách đều rụt cổ một cái. Cái này áo tím công tử ai vậy, bên người lại có mãnh liệt như vậy hộ vệ? Phải biết Lý Phong lại sai cũng là tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả a. Liên thủ tiếp theo lên cũng chừng 20-30 người, lại có thể bị người ta mấy trưởng liền quét sạch. Diệp công tử, chúng ta bên trong ngồi, ta muốn đơn độc mấy ngươi nghe một chút khúc. Liễu Oanh Oanh mời nói, nhưng cũng không có mời Thủy Tây Phong. Cũng tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đi theo vào, kia là một cái tinh xảo bao xương. Trình Tử Đô cùng Mã Siêu chỉ có thể ngồi bên ngoài. Kiều Bắc Thành xem xét, lập tức mắt hổ một tấm, liền muốn phát tác. Bất quá Thủy Tây Phong lại là lắc đầu, Kiều Bắc Thành đành phải ngậm miệng không nói. Diệp tướng quân, có người thế nhưng là nhớ nhung ngươi cực kỳ a. Liễu Oanh Oanh thở dài. A, ta sẽ như thế được ra thích, ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Thương Hải cố ý giả bộ ngu nói. Đàn ông các ngươi a, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Tồn tại chỉ tu sửa người cười, vậy sẽ nghe được người cũ khóc. Ai, đáng thương đều là chúng ta những cô gái này. Liễu Oanh Oanh liếc xéo Diệp Thương Hải một chút, một mặt ưu oán, thật sự là ta thấy càng yêu. Cái này, bản tướng quân thật đúng là không hiểu ra sao. Diệp Thương Hải nói. Vạn nhân khanh, có người kém chút vội muốn chết, ngươi ngược lại là vui sướng. Cầu ta thông chi ngươi, bất quá, vẫn là chậm một bước. Liễu Oanh Oanh nói. Ngươi là nói Chu Lương là vương gia người? Diệp Thương Hải trực tiếp hỏi. Việc này cũng không cần giấu riêng ngươi, đúng là như thế. Dù sao, ngươi thế nhưng là đem vương gia đắc tội thảm rồi. Chu Lương chỉ là đợt thứ nhất. Sau này có lẽ còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Mệnh của ngươi tùy thời đều đừng ở dây lưng quần bên trên cài lấy, cũng đừng làm cho có người thương tâm a. Liễu Oanh Oanh nói. Chẳng lẽ Bàng Thông cũng là vương gia mời tới? Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Vậy khẳng định không phải, vương gia cũng không có bản sự này. Bàng Thông đơn thuần ngoài ý muốn. Liễu Oanh Oanh nói. Không biết được người kia trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Tự nhiên chỉ là Mạnh Phiêu Tuyết. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 353 có nhân bánh bích quy, nàng còn có thể nghĩ như thế nào? Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, gia tộc vẫn là gia tộc, nàng có thể thế nào bước vào hầu môn sâu như biển, khó nhảy ra. Vì lẽ đó kẹp ở hai người các ngươi ở giữa, nàng rất khó khăn. Hơn nữa, lấy nàng lực lượng cũng không bảo vệ được ngươi. Liễu Oanh Oanh nói. Sao không nhảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Cái kia trên cơ bản không có khả năng. Lại nói, ngươi có Nguyệt La. Chẳng lẽ ngươi có thể đem Nguyệt La trước tiên nghỉ ngơi rồi? Liễu Oanh Oanh nói. Nguyệt La cũng không phải là người thế nào của ta, không quan hệ, đừng không nghỉ. Bất quá, nàng bên kia cũng không phải chỉ cách này. Diệp Thương Hải nói. Xem ra, nàng là tự mình đa tình. Gặp phải bạc tình bạc nghĩa lang, Diệp Thương Hải, ngươi có còn hay không là người? Liễu Oanh Oanh lập tức nổi giận. Ngươi cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Bằng không thì, song phương đều thống khổ. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Ngươi đi chết đi, ta sẽ cùng với nàng nói, để nàng bỏ ý nghĩ này đi. Liễu Oanh Oanh giận tím mặt. Ngươi nói. Hai chúng ta có kết quả sao? Nàng không thể nhảy ra. Chẳng lẽ gọi ta nhảy vào đi? Ngươi nói. Có loại khả năng này sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này. Cái này. Liễu Oanh Oanh nhất thời cũng cho ế trụ, về không lên lời nói đến. Hy vọng ngươi xem ở trên mặt của nàng đối mạnh gia thủ hạ lưu tình. Liễu Oanh Oanh nửa ngày mới biệt xuất những lời này đến. Mạnh gia không nhằm vào ta, ta đương nhiên cũng sẽ nhìn nàng tình mọn. Nhưng là nếu như mạnh gia không biết tốt xấu, giống ngày đó Mạnh Huyền Dương liền rất không biết đại cục. Nếu như một mực muốn làm vương gia chó, vậy liền đừng trách ta vô tình. Diệp Thương Hải khẽ nói. Mạnh gia cũng là bất đắc dĩ, không đi theo vương gia trên đời này liền không có mạnh gia. Liễu Oanh Oanh nói, mẫu thân của nàng đi đến sớm, ta là nhìn xem nàng lớn lên. Mạnh Huyền Dương từ khi cưới người mới, hoàn toàn biến dạng. Hơn nữa, leo lên vương gia, mạnh gia mới có hôm nay. Hắn là một con đường muốn đi đến đen, không có cách nào cải biến. Đến lúc đó lại nhìn đi. Diệp Thương Hải nói. Hai người các ngươi sẽ bức tử nàng. Liễu Oanh Oanh một mặt lo lắng. Sao không nhảy ra, ra ngoài vừa đi đi dạo một vòng. Mạnh gia chuyện, không cần để ý tới. Ta chuyện, nàng cũng không cần thiết dính líu. Liền do lão thiên đến định chính là. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cùng vương gia vốn không bao lớn chuyện. làm gì vì tranh một hơi một mực đấu tiếp, chỉ cần ngươi chịu thua, vương gia cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi làm ngươi thái thú, hắn làm hắn vương gia. Trải qua mấy năm, ngươi một cao thăng liền đi, cũng không đến mức huyên náo lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, tại Tây Nam chỗ, ngươi tốt nhất đừng cùng vương gia đối nghịch. Hắn có 1000 chủng biện pháp bóp chết ngươi, cùng nít một cái châu chấu không sai biệt lắm. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình đánh bại Tề Thương Lãng, lại chơi ngã bàng thông, có bao nhiêu năng lực thật muốn cùng vương gia đấu, ngươi còn kém xa lắc. Cho dù là có Tề Thái tại, nhưng đây là lớn Tây Nam, không phải Hải Châu. Nói đến thế thôi, bằng không thì ngươi chỉ có một con đường chết. Liễu Oanh Oanh nói, ta chưa từng cuồng vọng, nhưng là cũng chưa từng sợ phiền phức. Ai muốn chọc ta, chính mình nhìn xem xử lý. Không quản hắn cường đại cỡ nào, ngựa cũng có mất vó thời điểm. Nói cho mạnh ra, chớ chọc lão tử. Bằng không thì đừng trách ta thiết diện vô tình. Diệp Thương Hải một hớp uống cạn rượu trong chén, đứng lên nhanh chân mà đi. Cuồng vọng quá cuồng vọng, tự cao tự đại, tự cao tự đại, a chết chắc, chết được tốt. Liễu Oanh Oanh đều tức điên mũi, một ba trọng trưởng đập vào trên bàn, chén bàn toàn bộ nhảy dựng lên. Cô, hắn muốn tìm chết, chúng ta tùy theo hắn đến liền là. Dù sao cô ngươi cũng tận lực, đến lúc đó biểu tỷ cũng không trách ngươi được. Liễu Oanh Oanh nhà mẹ đẻ chất nhi Liễu Phong nói. Tiểu Phong, ngươi không hiểu. Liễu Oanh Oanh lắc đầu, không khỏi thở dài, có chút thất thần nhìn xem đầy đất nát bàn. Tuyết bay là ta nhìn lớn lên, tỷ ta chết sớm, ta không muốn nhìn thấy Ngọc Thạch câu phần. Liễu Oanh Oanh một mặt đau lòng lắc đầu nói. Ngọc Thạch câu phần, làm sao lại như vậy? Liễu Phong hỏi. Làm sao lại không, biểu mỗi ngươi người kia ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhận lý lẽ cứng nhắc. Hơn nữa, tâm cao khí ngạo, một khi nhận định một người, đời này đoán chừng đều khó khăn sửa lại. Tiểu Phong, nữ nhân chúng ta liền là số khổ. Đàn ông các ngươi có thể thay đổi thất thường, nhưng chúng ta nữ nhân liền phải theo một mực. Bằng không thì liền thành gian phu. Liễu Oanh Oanh nói. Thế nhưng là biểu muội căn bản là không phản kháng được vương gia. Diệp Thương Hải muốn tiếp tục bộ dạng này làm tiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Phong nói. Không sai a, liền là như thế cách để ý. Diệp Thương Hải vừa chết, biểu mỗi ngươi đoán chừng cũng không muốn sống. Đến lúc đó, sẽ làm ra cái gì đến, có trời mới biết. Liễu Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thật lâu. Nói. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, ngươi đến giúp Diệp Thương Hải. Nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mệnh. Chỉ cần bất tử, biểu mỗi ngươi còn có cái hy vọng, không đến mức Ngọc Thạch câu phần. Ta hết sức đi. Liễu Phong thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. Ha ha ha. Diệp công tử lại có thể được đến Vân Châu một cành hoa. Liễu Oanh Oanh đơn độc mời. Thật sự là xinh đẹp tận dung mạo, làm người không ngừng hâm mộ á. Gặp một lần Diệp Thương Hải sắc mặt nhìn không tốt đi ra, Thủy Tây Phong lại có thể cười nói. Xinh đẹp tận dung mạo, ha ha, Thủy công tử nếu không đi vào xinh đẹp một cái. Diệp Thương Hải tức giận nói. Không biết tốt xấu, Chiêm Không nhìn xem Diệp Thương Hải, khẽ nói. Ha ha, kỳ thật, ta là trong lòng hổ thẹn. Diệp Thương Hải đột nhiên một mặt cười tủm tỉm ngồi xuống. Ngươi không thể ngồi nơi này. Lúc này, Kiều Bắc Thành một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải tỏa hạ cái ghế, mất thăng bằng nói. Diệp công tử, chúng ta giống như không có mấy ngươi ngồi. Chiêm Không ở một bên diễn hài. Trong lòng hổ thẹn có cái gì xấu hổ, Diệp công tử ngồi xuống nói. Thủy Tây Phong lại có thể gật đầu, Kiều Bắc Thành xem xét, đành phải buồn bực thối lui đến phía sau. Liễu Oanh Oanh là Mạnh Phiêu Tuyết thân thích. Vừa nhắn cho ta, ai? Tuyết bay đối ta như thế thâm tình, ta là nhận lấy thì ngại a. Diệp Thương Hải một mặt hổ thẹn bộ dáng, dư quang lại là nhìn chằm chằm Chiêm Không. Nên để ngươi tiểu tử ăn dấm đối ngươi thâm tình. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưới, ngươi không sẽ chết xin mặt trắng cầu tới một cái tỷ kết nghĩa mà thôi. Tại sao thâm tình nói chuyện, quả nhiên Chiêm Không là đầy ngập mùi giấm phía trên. Ai, nàng gọi Liễu cô nương đưa ngọc bội cho ta là thật nhận lấy thì ngại a. Diệp Thương Hải lấy ra một khối ngọc bội, một mặt thật có lỗi. Ngọc bội kia là nàng đưa, lấy tới xem một chút Chiêm Không khẽ nói, sắc mặt đại biến. Không có ý tứ, ngươi có tư cách gì xem ta ngọc bội? Diệp Thương Hải đem ngọc bội thu hồi trong tay áo. Thủy công tử, nghe nói chân long thiên tử đều có chân long khí. Việc này là thật sao? Diệp Thương Hải không hiểu thấu toát ra một câu. Kiều Bắc Thành lại có thể lông mày nhíu một cái, lập tức cảnh giác. Mà Diệp Thương Hải còn phát hiện, Kiều Bắc Thành bên cạnh thân mấy cách đứng nơi hẻo lánh chỗ hộ viện cũng kém không nhiều biểu lộ. Như lâm đại địch bộ dáng. Tự nhiên, Diệp Thương Hải cố ý đang thử thăm dò. Diệp công tử làm sao đột nhiên hỏi cái này? Rồi Thủy Tây Phong cười nói, không có chút rung động nào ngắm Diệp Thương Hải một chút. Hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thương Hải nói, phát hiện Kiều Bắc Thành cùng mấy cái hộ viện đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ vị này Thủy Tây Phong công tử thật đúng là đại vương nhi tử? Vậy ta nói cho ngươi a, việc này thật là có. Bằng không thì không có long khí áp trận, thiên tử như hà thống lĩnh toàn quốc? Thủy Tây Phong một mặt nhẹ nhàng. Tiểu tử này là cái nhân vật tuổi tác không lớn, bình tĩnh công phu rất cao a. Diệp Thương Hải ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Trong miệng lại nói, ta muốn cũng thế. Tốt, ta còn có việc, đi trước một bước. Diệp Thương Hải một kể xong đứng lên, nhanh chân mà đi. Tiểu tử này là không phải có tật xấu? Nhìn xem Diệp Thương Hải ra lâu, Kiều Bắc Thành không khỏi nói. Làm sao mà biết? Thủy Tây Phong hỏi. Sau khi ra ngoài tận nói một chút không giải thích được, một hồi hổ thẹn, một hồi lại long khí cái gì? Kiều Bắc Thành nói. Ở trước mặt ta khoe khoang Mạnh Phiêu Tuyết cùng hắn không tệ mà thôi. Chiêm Không bực tức nói. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 354 thu thập hắc hổ đường, hắn vì cái gì ở trước mặt ngươi khoe khoang cùng Mạnh Phiêu Tuyết giao tình? Thủy Tây Phong hỏi. Đúng vậy a, hắn vì cái gì khoe khoang? Hắn không có khả năng biết rõ ta cùng Mạnh Phiêu Tuyết giao tình. Chiêm Không xứng sờ, lập tức cũng hồ đồ rồi. Còn có, hắn vì cái gì hỏi long khí? Thủy Tây Phong lại hỏi. Đúng vậy a, hắn vì cái gì hỏi? Chẳng lẽ biết rõ công tử người mang cái này? Chiêm Không lại là xứng sờ. Không có khả năng, Kiều Bắc Thành lập tức lắc đầu nói. Ta muốn cũng thế, ta chỉ cùng ngươi xuyên thấu qua đáy. Thủy Tây Phong lấy mắt nhìn Chiêm Không. Công tử, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta để lộ bí mật? Cái kia không có khả năng. Chiêm Không xứng sờ, dọa đến đều đứng lên. Ha ha ha, nhìn đem ngươi khẩn trương đến, lượng ngươi cũng không dám. Bất quá, hắn có vẻ giống như đều biết, đây cũng là tà môn. Việc này, chúng ta đến dò xét một cái, xem hắn là thật biết hay là giả. Biết rõ? Thủy Tây Phong một mặt hứng thú. Ra đương nhiên biết rõ. Diệp Thương Hải lỗ tai nhúc nhích một chút, có đế thính pháp khí tại, nghe lén, một bữa ăn sáng a. Tất nhiên Thủy Tây Phong là đại vương nhi tử, vậy thì phải nghĩ biện pháp tới gần hắn. Vì lẽ đó, chỉnh ra cái này đến hấp dẫn hắn. Để hắn chủ động hướng mình tới gần, đến lúc đó, đem Tề Kiếm Nam chuyện nói cho hắn biết. Thậm chí, dẫn hắn cùng một chỗ tra án thu thập chứng cứ, cuối cùng từ vương tộc tới thu thập tộc nhân của mình. Rạng sáng 5 giờ nửa, Diệp Thương Hải bị Phạm Lương cùng Triệu Đông và Mã Siêu đám người đánh thức. Đại nhân, ban đêm phát sinh nhiều lên cướp bóc án, phóng hỏa án, thậm chí bị giết không ít. Hơn nữa, theo phía dưới bẩm báo, nói là buổi tối cháo quán bị nện mười mấy cái. Thấy Diệp Thương Hải đi ra, Mã Siêu tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Hắc hổ đường làm ra Diệp Thương Hải một đoán một cách chuẩn. Khẳng định là. Mã Siêu gật đầu nói. Hoa Diễm thủ hạ tứ đại hổ một trong Lý Phong bị chúng ta vừa thu thập không lâu liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lại thêm đoạn thời gian trước chúng ta đi Hắc Kỳ Doanh lúc lại xử lý nện cháo quán bản án. Đây là nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Đây là hắc hổ đường hoa đương ra tại hướng chúng ta khiêu chiến sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Sẽ có hay không có chủ xử sau màn? Phạm Lương nói. Tất nhiên muốn chơi, vậy liền chơi lớn một chút. Ngày mai bắt đầu, triệu tập nha dịch bổ khoái, từ Mã Siêu dẫn đội, Triển Trương, Đường Phong đám người hiệp trợ, nhiều mặt đồng tiến, toàn diện thanh tẩy hắc hổ đường. Diệp Thương Hải nói. động tác có phải hay không quá lớn. Thời gian là không phải quá vội vàng một chút, Mã Siêu một đám lính mệnh mà đi. Diệp Thương Hải đến Công Tôn tiên sinh nơi ở. Ta không có thời gian. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hắc Hổ Đường đã thành phá hư Vân Châu ổn định không an phận nhân tố. Nhất định phải giải quyết dứt khoát, nhất cử cầm xuống. Diệp Thương Hải nói. Ngươi ngày mai hành động liền là dây dẫn nổ, một khi kéo ra, Vân Châu đem loạn hơn. Dù sao, Hắc Hổ Đường vì loạn Vân Châu đã có không ít năm tháng. Nhân mã đông đảo, tứ phía nở hoa. Ta sợ ngươi đến lúc đó mệt mỏi, sẽ loạn thành một bầy. Đó là bởi vì, Vân Châu phủ nha dịch bổ khoái căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mà Vương phủ hộ vệ đội lần trước vạn nhân khanh đại chiến hao tổn hơn phân nửa. Còn lại mấy chục người khẳng định không thể động, muốn bảo vệ quận chúa an toàn. Tề Thái tuy nói đáp ứng gọi Tiêu Ảnh mang người tới. Nhưng là. Nước xa không cứu được lửa gần. Bọn hắn chậm nhất cũng phải 3 năm ngày mới có thể đến. Hơn nữa, liền là bọn hắn gia nhập cùng Hắc Hổ Đường khổng lồ nhân số so sánh, vẫn là lộ ra quá nhỏ. Mà ngươi Hắc Kỷ Tam Doanh vạn nhân khanh một trận chiến cũng tử thương vô số. Phủ đề đốc đáp ứng tăng thêm nhân mã cũng chưa tới vị. Có chút nóng vội a. Công Tôn tiên sinh nói, không phá thì không xây được, một mực dạng này cũng không được, ta liền muốn dùng chuyện này đến khuấy động Vân Châu phong vân. Diệp Thương Hải nói, ngươi là tại bức Tề Kiếm Nam. Công Tôn tiên sinh nói, không, ta chỉ là thả cái khói mù. Diệp Thương Hải đột nhiên cười, ngươi chân chính mục tiêu là Hắc Nhai. Công Tôn tiên sinh ngược lại là kinh ngạc một cái, cau mày, nói, bất quá Hắc Nhai thực lực càng cường đại. Ngươi một cái Hắc Hổ Đường đều không giải quyết được, lấy cái gì lực lượng đi đối phó cường đại hơn Hắc Nhai. Chỉ bằng chính ngươi sao loạn mới có thể một lần nữa tẩy bài. Không loạn làm sao tắm đương nhiên. Mấy ngày nay chúng ta thời gian không dễ chịu. Bất quá, chính hào. Ta ngược lại muốn xem đều có cái gì ngưu dụ xà thần nhảy ra. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nhưng phải đứng vững vàng mới là, té một cách ngươi liền vĩnh viễn không bò dậy nổi. Nếu là lúc này Tề Kiếm Nam lại đẩy một cái, ngươi áp lực tăng gấp bội. Công Tôn tiên sinh nói. Ván này ta đánh cược định. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta đánh cược 10 lượng bạc. Công Tôn trước đảo móc ra một thỏi bạc đặt tại trên bàn. Nó là của ta, Diệp Thương Hải đưa tay đi lấy. Bất quá. Công Tôn tiên sinh cây quạt vừa thu lại. Một quạt điểm vào Diệp Thương Hải trên mu bàn tay. Tốt a, qua mấy ngày lại đến cầm. Diệp Thương Hải thu tay về, cười ha ha đi ra. Thiếu gia, đây cũng không phải là một thỏi phổ thông bạc, cầm được đi lấy không nhìn tới ngươi bản sự. Công Tôn tiên sinh cười nói. Không phổ thông. Diệp Thương Hải sửng sốt một chút, thiên nhãn mở ra, thấu hướng về phía cái kia nguyên bảo. Còn gặp người xem ra tiên sinh nói chính là ý nghĩa của nó, cũng không phải là bạc bản thân. Diệp Thương Hải không nhìn ra cái gì đến, lắc đầu trở về phòng. Kinh nghiệm còn là chưa đủ a. Công Tôn tiên sinh nhìn nguyên bảo một chút, thở dài. Ha ha, ngươi không thể lấy ngươi ánh mắt đi yêu cầu thiếu gia. Ngươi là ai, hắn lại là người nào, ngươi qua cầu so với hắn đi đường còn nhiều hơn. Lúc này, Lý Mộc lại có thể cười đi ra. Ánh mắt không khỏi rơi xuống nguyên bảo phía trên. Đột nhiên ồ lên một tiếng. Một tay hấp qua nguyên bảo. Sờ lên nhéo nhéo lại gõ gõ. Khen. Đồ tốt a. Nghĩ không ra ngươi lại có thể thứ đồ tốt này. A Công Tôn tiên sinh cười nhìn Lý Mộc. Ngươi muốn khảo cứu ta, không phải liền là một bình long khí sao, Lý Mộc cười nói. Ngươi quả nhiên lai lịch không nhỏ, gặp qua không ít, A Công Tôn tiên sinh cười. Không nhiều, ngươi đây chính là theo long mạch long đầu bên trong lấy ra. Long não chi khí, đồ tốt. Lý Mộc nói. Lúc đó, một vị đại vương mời ta đi bố trí bảo hộ long mạch cơ quan, ta liền muốn cách này. Công Tôn tiên sinh thở dài, ánh mắt có chút hoảng hốt. Về sau, cũng bởi vì cách này, ngươi bị người đuổi giết. Lý Mộc nói. Không phải, Công Tôn tiên sinh khẽ lắc đầu. Có chút đau thương. Không nguyện ý nói. Lý Mộc cũng không hỏi. Hai người yên lặng ngồi. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một giọt, là theo đuôi rồng chỗ trộm được, tặng cho ngươi được rồi. Công Tôn tiên sinh lại móc ra một cái bình nhỏ đến, liền ngón út lớn nhỏ. Đem ngươi chứa thuốc bình nhi cái túi đưa cho thiếu gia coi như vậy đi. Lý Mộc không nhìn thuốc kia bình nhi, lại là nhìn xem Công Tôn tiên sinh tay áo. Ha ha ha, ngươi quả nhiên con mắt tặc cực kỳ. Công Tôn tiên sinh cười. Túi không gian trên đời hiếm thấy. Thiếu gia có nó, chứa đồ vật thuận tiện. Lý Mộc nói. Không đưa. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Tiểu gia chi khí, lúc đó, lão gia ở thời điểm chỉ cần chịu mở miệng thu được hai ba cái không thành vấn đề. Lý Mộc khinh bỉ hắn một chút. Không gian cũng không lớn, liền lên xuống tả hữu một mét vuông. Bất quá, không phải ta hẹp hòi. Ngươi không hiểu. Công Tôn tiên sinh móc ra tại Lý Mộc trước mặt lung lay. Na đông đông liền lớn chừng ngón cái, giống như không phải vải hoa chế thành. Có hương khí, ta hiểu được. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Ngươi cũng sẽ minh bạch. Công Tôn tiên sinh khinh thường nhìn Lý Mộc một chút. Không phải liền là nữ nhân đưa sao như cái hầu bao. Ta Lý Mộc tuy nói không có ra thích qua nữ tử. Nhưng là. Chưa thấy qua heo chạy chung quy nếm qua thịt heo. Lý Mộc nói. Ngươi ra thích qua nữ tử. Công Tôn tiên sinh đột nhiên nói. Đánh sắm ta thích ai à nha. Lý Mộc đột nhiên bị giẫm trúng cái đuôi mèo đồng dạng kém chút nhảy dựng lên. Ồn ào cái gì không có la thích qua. Vì sao trong túi cất giấu một cái tiểu viên kính. Vì sao thường xuyên sẽ lấy ra cái kia tiểu viên kính ngẩn người. Ngẫu nhiên còn cười ngây ngô. Còn khóc qua. Công Tôn tiên sinh nói. Võ thần Hoàng Đình 19 chương 355 cảm giác có người ôm ta. Ngươi nhìn trộm. Lý Mộc tức điên lên. Chỉ vào Công Tôn tiên sinh. Làm gì dùng nhìn trộm có cái gì quá không bình thường. Ra thích liền ra thích. Ra thích một nữ tử có lỗi sao chưa nghe nói qua yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Công Tôn tiên sinh khẽ nói. Coi như vậy đi, hai chúng ta cũng vậy, không đến cùng thiếu gia nói. Lý Mộc có điểm giống là làm tặc còn hướng bốn phía nhìn một chút. Ngươi là ai? Công Tôn tiên sinh một mặt hiếu kỳ. Ngươi đâu? Lý Mộc nhìn hắn chằm chằm. Thôi đi, không nói coi như vậy đi. Công Tôn tiên sinh hừ. Cũng vậy mà thôi. Lý Mộc hừ hừ. Hai người liếc nhìn nhau. Xem ai đều không vừa mắt. Dứt khoát một cái ồ quay ghế dựa đi ra. Một cái khác loảng xoảng đóng cửa lại bắt đầu đà tỏa khôi phục. Hai tên gia hỏa đều có người trong lòng. Thú vị. Diệp Thương Hải nghe đủ, hài lòng mới ra môn. Không lâu đến Cố Tuyết Nhi nhà. Sao ngươi lại tới đây? Cố Tuyết Nhi ngay tại trong rừng trúc luyện kiếm. Vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải. Sắc mặt lại có thể hơi có chút đỏ lên. Nhớ ngươi. Diệp Thương Hải một mặt đứng đắn. Phi Cố Tuyết Nhi gắt một cái, mặt càng đỏ hơn. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý. Dư quang bên trong phát hiện, lại là ngồi trên ghế chính phơi nắng vũ em Dương Thị trên thân phát ra tới. Tuy nói Dương Thị cũng không có xoay đầu lại. Nhưng là, cỗ này sát ý lại là cảm giác được rất rõ ràng sáng tỏ. Giống như một cái súng bắn tỉa chính nhắm ngay chính mình. Nàng đối ta có địch ý. Vì cái gì không nguyện ý ta cùng Cố Tuyết Nhi kết giao, chẳng lẽ lão tử còn chưa đủ ưu tú ngươi. Ngày đó chữa thương, ngươi một mực bất tỉnh giống đầu heo giống như. Cố Tuyết Nhi nói. Ta giống như cảm giác được cái gì. Diệp Thương Hải phải làm lộng nàng một cái, cố ý nói. Bởi vì, sớm nghe Lý Mộc nói qua tình cảnh lúc ấy. Cái này muội đại khái là muốn dò xét một cái chính mình nội tình. Nếu như mình không có tỉnh, nàng liền không như vậy lúc túng. Dẹp đi. Ngươi lúc đó ngủ được một người chết. Còn có cảm giác. Cố Tuyết Nhi nói lời này lúc khuôn mặt càng đỏ một chút. Tâm bành bành trực nhảy. Đế thính pháp khí có thể cảm giác được rõ ràng tim đập của nàng ra tốt nơ lần không thôi. Giống như có người ôm ta ôm thật chặt. Diệp Thương Hải trừng mắt lên, nhìn xem Cố Tuyết Nhi nói. Đằng Cố Tuyết Nhi mặt kia hồng thấu tươi như hoa đào, đỏ đến đều nhanh bốc lên máu giống như. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác trái tim cứng lại. Moa Dương thị sát khí trên người càng đậm, cái kia phong mang sát ý giống như lưới dao lướt nhẹ qua mặt, giống như theo trên mặt mình khẽ quét mà qua, làm người sợ hãi. Từ đầu lạnh đến bàn chân bản, tùy thời đều có chuẩn bị giết cảm giác sợ hãi. May mắn chính mình đột phá đến thần hư ngũ trọng thiên, hơn nữa tinh thần lực càng là siêu cường. Bằng không thì cỗ này sát ý là có thể đem chính mình tại chỗ dọa cho đi tiểu. Người đi mà nằm mơ à. Cố Tuyết Nhi nguyết Diệp Thương Hải một chút, lại có một tia yêu diễm đẹp. Không có, ta là có cảm giác. Lúc ấy khó chịu, giống như y phục đều không có. Cảm giác có người ôm ta, ôm thật chặt, hẳn là một cái nữ tử. Ta nhất thời không có ổn định, một cách liền áo uống. Diệp Thương Hải cố ý kéo dài thanh âm, nói hưu nói vượn. Cố Tuyết Nhi tức giận đến vội vàng nói: ngươi không ở tại chỗ làm sao biết ta nói hưu nói vượn? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại, phát hiện Dương Thị mặt đều căng đến thật chặt, giống như một khối vụn băng. Tuyết Nhi, Dương Thị khẽ nói, hai mắt như lưới dao nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nhi. Không có, nào có chuyện. Cố Tuyết Nhi có chút chột dạ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói: cái gì cái này? Cái kia chẳng lẽ lúc ấy là ngươi hay sao? Diệp Thương Hải nhìn xem Cố Tuyết Nhi, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Đánh sắm thế nào lại là ta? Cố Tuyết Nhi giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, một cái nhảy đến chừng cao hai trượng. A, đại khái là đang nằm mơ, làm sao có thể là ngươi? Ngươi hận không thể ta sớm chết đâu. Diệp Thương Hải thấy không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy. Liền là chính là, ngươi chết càng tốt hơn. Cố Tuyết Nhi vội vàng gật đầu. Diệp Thương Hải, ngươi không phải tới cho ta chữa thương sao? Bắt đầu đi. Dương Thị thúc giục, rất thuận lợi giúp Dương Thị trải vuốt xong kinh mạch. Tình huống thế nào? Nhìn qua vũ em khí tức so trước kia tốt hơn nhiều, vừa thu tay lại, Cố Tuyết Nhi liền vội vã hỏi. Không tệ, đã khu trừ nàng thể nổi một nửa hàn độc. Bất quá, loại này độc tựa như là một loại cao quý độc. Diệp Thương Hải nói. Độc còn phân cao quý thấp? Cố Tuyết Nhi không hiểu hỏi. Phượng, ngươi nói có cao hay không quý? Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Tốt, Diệp Thương Hải, thương thế của ta gần như khỏi hẳn. Giao dịch của chúng ta dừng ở đây, sau này, ngươi không cần phải tới nữa. Dương Thị đột nhiên nói. Vũ em, ngươi thương còn không có toàn bộ tốt. Không được. Cố Tuyết Nhi nghe xong, gấp. Nha đầu, ngươi thật muốn vú em nhốt ngươi một năm đúng hay không? Dương Thị mặt nghiêm. Cố Tuyết Nhi, lần này tới ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, mời ngươi tự trọng. Sau này, không cho phép lại dây dưa Tuyết Nhi. Bằng không thì lão thân sẽ giết ngươi. Dương Thị đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Một đạo khí thế bộc phát mà ra, trực áp hướng về phía Diệp Thương Hải. Một đạo tiếng vang chói tai truyền đến. Diệp Thương Hải đứng không nhúc nhích. Dương Thị bị chấn động đến liền người mang cái ghế toàn bộ về sau trượt lui một trượng mới ngừng lại được. Bổ theo, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun tung tóe mà ra. Vũ em Cố Tuyết Nhi dọa đến sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ Dương Thị. Tránh ra. Hôm nay lão thân phải thật tốt giáo huấn một cái hắn. Dương Thị tức giận, đột nhiên dừng thẳng trường hướng Diệp Thương Hải trên thân tất cả. Lập tức, một đạo đao cương nháy mắt vạch phá bầu trời chém về phía Diệp Thương Hải đùi. Diệp Thương Hải hai chân đạp một cái hoành phiêu lướt qua. Dương Thị thay đổi trưởng vì quyền, hướng bên hông đảo qua. Một cỗ kinh khủng quyền cương mang theo thanh quang, vung mạnh ra một đạo cung vòng nện quét mà tới. Phù quang lược ảnh, Diệp Thương Hải thân thể đột nhiên cất cao, hùng hậu quyền cương theo bàn chân xuống đảo qua. Bất quá, Dương Thị đột nhiên mở ra bàn tay. Bàn tay kia nháy mắt hướng lên, lại có thể hóa thành một đảo long trào. Một đảo long cương lật lên lân phiến gầm thép hướng lên một trào, tư không khí đều trực tiếp cho cào nát, tạo thành một đảo đáng sợ không khí hố bẫy. Diệp Thương Hải cảm giác thân thể chìm xuống, tranh thủ thời gian bắn ra thiên chu tia kéo ra ngoài một cái. Thân thể khó khăn lắm lần nữa cất cao cao nửa trượng xuống. Bất quá, đùi vẫn là bị quyền cương hố bấy thu nạp hướng đẩy. ba cả người bay đập ra ngoài. Lật ra cái cút mà tàn nhẫn đánh vào trong rừng trúc. Cạch cạch cạch. Lập tức, cây trúc bị đụng phải ngã xuống một mảng lớn. Quả nhiên lợi hại, cái này Dương thị lại có thể còn có thần hư lục trọng thiên tả hữu thực lực. Diệp ca ca Cố Tuyết Nhi dọa đến hốt hoảng bổ nhào qua, ôm lấy Diệp Thương Hải. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia trở về Dương thị tức điên lên. Bổ xoẹt một ngụm lão huyết đều cho gấp đến độ phun tới. Xung quanh trường bên trong đỏ tươi một mảnh. Đặc biệt chói mắt. Vũ em Cố Tuyết Nhi tranh thủ thời gian lại bay tán loạn trở về đỡ Dương thị. Nha đầu chết tiệt kia, ôm hắn đi, đừng quản ta. Dương thị tức giận hô, lại phun ra một ngụm máu. Tuy nói nàng đánh ngã Diệp Thương Hải, nhưng cũng dùng toàn lực. Tự nhiên, khiên động nổi thương, thổ huyết không thôi. Tiền bối đây là lấy oán trả ơn. Diệp Thương Hải tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương thị. Cái gì có ăn hay không thù không thù, đây chỉ là giao dịch kết thúc. Sau này, không cho phép ngươi lại dây dưa Tuyết Nhi. Bằng không thì, giết không tha. Dương thì kích động, toàn thân run rẩy, lại phun ra một ngụm máu. Thời khắc này Dương thì liền là một cách nữ vương, bá đạo mười phần. Tuyết Nhi là nữ nhân của ta, ngươi quản cũng không quản được. Diệp Thương Hải nói, cách này miệng máu tuyệt đối miệng lớn, phun phương viên hai trưởng tất cả đều là hồng hồng, nhìn thấy mà giật mình. Tuyết Nhi, ngươi thật sao? Dương thì tay run run chỉ vào Cố Tuyết Nhi cực kỳ tức giận. Cút, ngươi cút cho ta, mau cút, cút a! Cố Tuyết Nhi hướng phía Diệp Thương Hải quát khàn cả giọng. Tuyết Nhi, nghĩ không ra 20 năm dưỡng dục chi ăn còn không chống đỡ được hắn. Dương thì một mặt cực kỳ bi thương. Võ thần Hoàng Đình 19 chương 356 một kiếm xuyên tim vũ em, không. Tuyết Nhi vĩnh viễn là ngài nữ nhi, bất kỳ người nào cũng không thể thay thế, bất kỳ người nào cũng không thể cùng ngươi so. Cố Tuyết Nhi quỳ gối Dương thị trước mặt kêu khóc nói. Vậy được, lời này thế nhưng là ngươi nói. Dương thị nói. Đúng, nữ nhi tuyệt đối là lời thật lòng. Cố Tuyết Nhi vội vàng gật đầu. Tốt, dùng cái này thanh kiếm đi đem hắn giết. Dương thị chỉ vào Diệp Thương Hải, đem bên hông một thanh kiếm đặt hướng về phía Cố Tuyết Nhi. Vũ em Cố Tuyết Nhi một mặt bi thống, không chịu đưa tay tiếp kiếm. Không nỡ rồi, Dương thị lạnh lùng nói. Không không, không phải như vậy. Vũ em, ta thể cũng không còn thấy Diệp ca ca. Cố Tuyết Nhi khóc ròng nói. Giết hắn. Dương thị đem kiếm nhét vào Cố Tuyết Nhi trong tay. Ngươi cút a! Cố Tuyết Nhi xông Diệp Thương Hải hô lớn. Tuyết Nhi đến, hướng phía ngực ta đến. Diệp Thương Hải đứng được thẳng tắp, lúc này lại có thể tương đương đau lòng. Cũng không biết được lúc nào chính mình lại có thể lặng lẽ đối nàng sinh ra một tia tình. Không giết ngươi liền cùng hắn đi, rốt cuộc không cần trở về. Dương thị bức nói. Cút! Cố Tuyết Nhi kêu khóc, cầm lấy kiếm luồn lên, một cách bay lượn đâm về phía Diệp Thương Hải. Bất quá, bàn tay lại là tới trước, muốn đem Diệp Thương Hải trước đẩy ngã, một kiếm kia tự nhiên cũng liền thất bại. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, bổ kiếm đã đâm vào Diệp Thương Hải ở ngực, máu tươi xông ra. Cố Tuyết Nhi ngây người, nàng ngơ ngác đứng, hai tay run, mặt xám như cho. Vũ em trọng yếu, ha ha ha. Tốt tốt tốt. Diệp Thương Hải cười to vài tiếng. Một cỗ máu tươi từ trong miệng phun tung tóe, vẩy đến khắp nơi đều là máu. Hắn quay người, nhanh chân mà đi. Ca ca! Cố Tuyết Nhi rốt cuộc la lên. Nàng hướng phía Diệp Thương Hải bóng lưng quỳ kêu khóc. Cái kia thanh mang máu kiếm bị Diệp Thương Hải rút ra. Hung hăng đâm vào xa xa cây bên trong. Đa tình từ xưa tổn thương biệt ly, đây là bảo tâm đan. Vừa lao ra không lâu. Diệp Thương Hải đang chuẩn bị ngồi xuống băng bó một chút. Lại là phát hiện áo tím công tử Thủy Tây Phong từ phía trước đi tới. Móc ra một cái bình thuốc mà đưa tới. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có phát hiện tùy tùng của hắn, bao quát chiêm không tên kia. Đa tạ, không cần. Diệp Thương Hải lắc đầu. Kỳ thật con hàng này trái tim ở bên phải cùng thường nhân không giống. Cố Tuyết Nhi đâm trúng tựa như là trái tim, kỳ thực chỉ là đâm xuyên qua xương ngực mà thôi. Mà Diệp Thương Hải sớm bỏ ra 1.000 điểm giá trị theo bảo tháp lầu 2 bên trong đổi ngưng huyết đan cùng tu bổ đan. Nháy mắt liền tốt. Chỉ bất quá. Phía ngoài vết máu vẫn còn. Diệp Thương Hải cũng phải băng bó một chút che giấu tai mắt người. Bằng không thì. Người khác sẽ đem ngươi làm thần tiên nhìn. Gia hỏa này giống như đã sớm canh giữ ở bên ngoài cũng không biết được có chủ ý gì. Bất quá bề ngoài giống như tha tâm thông có thể cảm giác được một tia, người này cũng không áp ý. Tại tổn thương bên trên xính cường, cái này không sáng suốt. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt. Tuy nói không sáng suốt, nhưng dù sao cũng so dùng một viên lai lịch không rõ thuốc muốn tốt. Diệp Thương Hải nói. Ngươi hoài nghi ta cái này thuốc có vấn đề. Thủy Tây Phong lông mày nhíu lại. Không nghi ngờ kia là lừa gạt ngươi, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ha ha. Đối ngươi dùng độc. Ta có như vậy cần phải sao? Thủy Tây Phong vẻ mặt ngậm lấy cực đoan khinh thường tại một ngoảnh đầu mùi vị. Đây chẳng qua là các hạ ngươi thuyết từ. Diệp Thương Hải cố chấp lắc đầu. Vậy ngươi kiểm tra thực hư một cái. Thủy Tây Phong bề ngoài giống như có chút lửa cháy, đem bình thuốc mà cứng rắn nhét vào Diệp Thương Hải trong tay. Không cần nghiệm. Diệp Thương Hải nói. Ngươi không tin ta? Thủy Tây Phong cây quạt vừa thu lại, chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Cái này thuốc không độc. Diệp Thương Hải đột nhiên cười một tiếng. Không có độc. Ta ngược lại là quên. Liền Kim Thiên Chu đều độc không chết ngươi. Trên đời này muốn hạ độc chết ngươi thuốc không nhiều. Bất quá, ngươi vì sao không cần? Thủy Tây Phong nói. Bởi vì, ta không muốn thiếu ngươi ăn tình. Bởi vì, ta đối với ngươi không quen. Thiếu người quen ăn tình còn có thể trả thiếu không quen người người tình, không biết được làm sao. Còn Diệp Thương Hải mỉm cười. Ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Thủy Tây Phong cây quạt vung mạnh, lập tức điểm điểm hoa đào bay múa tại quạt. Bên trên, đào hoa phiến. Diệp Thương Hải ăn một câu. Nhớ tới tại Đông Dương lúc Phạm Tây Phong đại thiếu. Tên kia bề ngoài giống như cũng cả ngày đong đưa một cách đào hoa phiến. Ngươi biết nó? Thủy Tây Phong hỏi. Thiên hạ người nào không hiểu? Diệp Thương Hải nói. À, Thủy Tây Phong híp lại một cái mắt. Đào hoa phiến được xưng là vẩy mùi sát khí. Mỹ nhân như ngọc, tươi như hoa đào. Ngươi cách này cây quạt bên trên có 72 đóa hoa đào. Lòng ham muốn không nhỏ a. Diệp Thương Hải cười nói, bất quá trong lòng thầm giật mình. Bởi vì người khác nhìn không ra, có thể hắn lại là có thể cảm giác được. Hoa đào này tất cả đều là long khí ngưng tụ thành, ra tay quá lớn. Phải biết, long mạch chi khí, thiên địa tinh hoa. Bình thường đến một giọt kia là hắn hữu chi bảo. Thế nhưng là gia hỏa này một quạt đều là. Không cần hoài nghi. Người này khẳng định là Hải Thần Quốc Đại Vương Nhi Tử, liền không biết được là thứ mấy vương tử. Bởi vì Đại Vương Nhi Tử cũng không ít. A, hoa đào lại không thể ăn, cùng khẩu vị có quan hệ gì? Thủy Tây Phong hỏi. Hoa đào là không thể ăn, bất quá, mỹ nữ lại là có thể ăn. Diệp Thương Hải cười thần bí. Nếu như ngươi có thể nói ra cách đạo lý đến, ta đưa ngươi một giọt long dịch. Thủy Tây Phong nói. Xem ra công tử ngươi lai lịch không nhỏ. Diệp Thương Hải cố ý lấy làm kinh hãi bộ dáng, có vẻ như rời sự thật càng gần. Cũng không phải, nhà ta có tiền, giọt này long dịch cũng là mua được. Đương nhiên, có giá trị không nhỏ. Tổ tiên đã từng dùng một tòa hào viện đem đổi. Tòa kia hào viện còn ở vào kinh sư chỗ. Thủy Tây Phong nói. Ha ha ha. Tam cung lục viện 72 phi tần, công tử cái này cây quạt bên trên có 72 đóa hoa đào. Ta nói ngươi lòng ham muốn không nhỏ, còn có sai? Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hắn. Diệu, ngươi cái này giải thích thật là khéo. Ta làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện. Lại có thể còn có loại này thuyết từ. Ha ha ha, nó là của ngươi. Thủy Tây Phong cười đến vô cùng sán lạn. Lại móc ra một cái bình mà kín đáo đưa cho Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá thưởng thức hoa đào người cũng không ít. Diệp Thương Hải cười cười. Ý chỉ huyên đệ của ngươi không ít, có thể tất cả đều muốn làm đại vương. Bởi vì chỉ có đại vương mới có tư cách tam cung lục viện 72 phi tần. Bằng không thì liền là thân vương cũng không thể càng chế, kia là muốn mất đầu. Ha ha ha. Không sai. Hoa đảo người người yêu. Bất quá. Ta rất là thích có tính khiêu chiến chuyện làm. Bằng không thì. Nhân sinh. Quá không thú vị. Thủy Tây Phong cười ha hả chuyển ngươi. Vừa thu lại cây quạt. Nói bất quá tướng quân giống như gặp phải phiền toái. Người đều có phiền phức. Không có phiền phức thời điểm người đã chết rồi. Ví dụ như huyên đại ngươi cũng có phiền phức. Bằng không thì ngươi liền sẽ không bốn phía bôn ba. Diệp Thương Hải nói. Ta có chút thưởng thức ngươi, làm rất tốt, tranh thủ để ta lại thưởng thức ngươi một điểm. Thủy Tây Phong nói xong thân thể vút qua, giống phiến lá cây bị gió thổi đi. Công tử, ngươi thế nhưng là đã đánh cược, không thể giúp hắn. Nơi xa, Chiêm Không có chút bất mãn nói. Hắn không cần đến bảo tâm đan, bởi vì máu của hắn đã khô. Thủy Tây Phong lắc đầu. Một kiếm đâm trúng trái tim, đây chính là công tử ngươi nói. Dạng này đều không có việc gì hiển nhiên, Chiêm Không không tin. Ha ha, có lẽ, hắn tại diễn khổ nhục kế. Không thể không nói, người này, là mỹ nữ sát thủ. Thủy Tây Phong nói. Cậu thí ta nhìn hắn một cách đều không có đem tới tay. Chiêm Không lại có chút uống giấm khô. Nhìn như một cách không có kỳ thực tất cả đều là của hắn. Thủy Tây Phong cười nói. Ta vậy mới không tin ngược lại muốn xem. Chiêm Không có chút đỏ mắt. Ta tin bất quá, ta cũng muốn xem hắn là như thế nào xử lý. Thủy Tây Phong cũng nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, Vân Châu loạn. Bổ khoái nha dịch khắp nơi bắt người. Bất quá. Mục tiêu lại là Hắc Hổ Đường. Lão bách tính là vỗ tay khen hay. Báo thứ 8 phân đà bị tháo. Lại hủy một chỗ. 5 cái phân đà. Tiểu tử kia đều nhanh thành Vân Châu Thần. Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 357 thi tướng cơ hội tới. Có thể hành động Thiết A Đông giãn ra lông mày. Vài ngày sau. Đại nhân, Hắc Kỳ Tam Doanh bổ sung đám binh sĩ đến, mời đại nhân đi qua tiếp thu. Tề Triệu bẩm báo nói. Tới thật sự là kịp thời a. Tốt Diệp Thương Hải nhất thời tâm tình thật tốt. Mang theo Tề Triệu cùng Trình Tử Đô và Đào Đinh ba người thẳng đến mà đi. Đô Đốc Đại Nhân cho bổ sung bao nhiêu Diệp Thương Hải hỏi. 200 người. Trình Tử Đô nói. Vậy là tốt rồi. Tăng thêm chính chúng ta tuyển nhận hơn 100 người. Lại thêm nguyên lai còn thừa lại mấy chục người ngựa. Cũng có khoảng 400 người. Diệp Thương Hải tương đương hài lòng. Đó là đương nhiên chúng ta Hắc Kỷ Tam Doanh thực lực hoàn toàn không thua bởi Hắc Kỷ Nhị Doanh. Tề Triệu một mặt tự hào. Diệp Thương Hải cùng Trình Tử Đô liếc nhìn nhau đều sẽ tâm cười. Bởi vì chiêu này thu lại hơn 100 người trên cơ bản đều là Đông Vân quặng sắt trốn ra được đúc khí hố bọn tạp dịch. Đương nhiên, lợi hại nhất một nhóm bị Diệp Thương Hải sắp xếp Diệp gia thân vệ quân. Hơi kém điểm biên tiến Diệp gia hộ viện đội. Kém nhất một nhóm sắp xếp Hắc Kỷ Tam Doanh. Bất quá, Phó Đô Đốc Đấu Nguyên Hùng vẫn là thưởng thức Diệp Thương Hải cũng không có cắt xén sông giả. Bổ viên 200 hắc kỷ quân tướng sĩ từng cây dũng mãnh phi thường. Cất bước liền là nội cương lục trọng cảnh. Chuyển giao xong Diệp Thương Hải mang binh thị sát Vạn Nhân Khanh. Bởi vì hắn muốn dùng Vạn Nhân Khanh thảm liệt sự kiện gọi lên các tướng sĩ nhiệt huyết. Đối tướng sĩ tiến hành một phen chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Diệp Thương Hải mang theo Tề Triệu cùng Trình Tử Đô hai người tiến vào Vạn Nhân Khanh. Hắn muốn triệt để lục soát lại một cái, xem phải chăng còn có khác thu hoạch. Bởi vì thi khí quá nặng. Vì lẽ đó, Đấu Nguyên Hùng bọn hắn đoán chừng cũng chỉ là sơ sơ đi cách đi ngang qua sân khấu. Trừ dọn dẹp ra một đầu chỉ có thể dung mỗi người đi qua đường nhỏ bên ngoài. Vạn Nhân Khanh xuống cơ bản tất cả đều bảo tồn hoàn hảo. Diệp Thương Hải chỉ huy Hắc Kỷ quân hợp lực mở ra phủ kín đá thuận lợi bỏ vào địa động. Dù sao, hòn đá kia nặng đến mười mấy vạn cân, may mắn nhiều người, bằng không thì, thật đúng là nhất không nổi. Một đường mà đi. Diệp Thương Hải mở ra trong thân thể thi hương cây. Trong lối đi nhỏ thi khí trên cơ bản là quét sạch sành xanh. Ngươi nhìn tước ra cũng sẽ tà công. Tề Triệu truyền âm cho Trình Tử Đô nói. công không phân chính tà, chỉ cần dùng đến chính. Bằng không thì, ngươi ta xuống tới liền sẽ không như vậy thoải mái. Trình Tử Đô đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, tước ra tà công rất lợi hại. Cái kia thi khí toàn bộ cho hắn hút đi, giống như bao lấy một tầng hắc mang giống như. Tề Triệu nói. Hắn lúc trước nếu không có tu luyện này công đoán chừng chỉ còn lại một đôi bạch cốt. Trình Tử Đô nói. Tước ra tu luyện theo một phương diện khác nhìn, hắn cũng là tại vì dân trừ hại. Tiêu trừ tà khí, miễn cho toát ra đi hại người. Hơn nữa, cũng có thể phòng ngừa sau này có người ẩn vào đến lại tu luyện tà công. Tề Triệu nói. Lần này hắn đoán chừng là muốn triệt để thanh trừ những thứ này thi khí. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Hai người cẩn thận trước sau vì Diệp Thương Hải hộ pháp tiến lên đến phi thường chậm chạp. Mười mấy thời thần trôi qua cuối cùng đã tới thi khí hố. Lúc trước Bàng Thông liền là ở đây phát hiện. Diệp Thương Hải chỉ vào dịp hố nói. May mắn đại ca sớm phát hiện giết hắn. Bằng không thì. Một khi hắn ma công tu thành. Cái kia không biết được muốn chết bao nhiêu người. Trình Tử Đô thở dài. Bổ bổ bổ bổ. Đột nhiên vài tiếng vang động, ba người lập tức lấy làm kinh hãi. Phát hiện tứ phía trên vách đều cắm từng cây thô to đầu khớp xương. Hẳn là người xương đùi. Vẫn là loại kia dáng người đặc biệt cao lớn đầu khớp xương. Đầu khớp xương đang thiêu đốt chiếu sáng địa động. Bất quá, ba người cũng không có cảm giác được nhiệt độ. Giống như cái kia hỏa là lạnh. Không tốt, là thi hỏa. Trình Tử Đô nói. Hắn là đúc khí sư, đương nhiên cũng là đùa lửa người trong nghề. Tiểu tử còn có chút ánh mắt. Bất quá, cũng bất quá như thế. Đây cũng không phải là thi hỏa. Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Trước mắt đột nhiên thổi qua một trận gió. Một cái bóng giống phượng ảnh đồng dạng bay tới. Nhẹ nhàng lơ lửng ở Thi Dịch Khanh một bên. Tông sư Tề Triệu tranh thủ thời gian truyền âm nói. Một mặt kinh hãi nhìn cái kia đảo nổi trôi cái bóng. Cái bóng toàn thân đều bao bọc ở một đoàn màu xanh nhạt trong sương mù. Chỉ có thể nhìn ra là người. Nam nữ đều không phân biệt được. Thiên nhãn xuyên vào, bất quá, va chạm đến sương mù màu lục thật giống như không rõ không rõ. Hình như cái kia sương mù màu lục có thôn phệ thần thức năng lực. Diệp Thương Hải nháy mắt dùng tới tất cả giác quan. Đế thính pháp khí nghe. Tha tâm thông cảm ứng đối phương tim đập. Hao thiên mũi phân biệt mùi vị. Chuẩn bị một chút, ta gọi chạy các ngươi đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, chỉ để ý chạy là được rồi. Diệp Thương Hải đồng thời truyền âm cho Tề Triệu cùng Trình Tử Đô nói. Đại ca, ngươi thật giống như cảm giác được cái gì đúng hay không? Trình Tử Đô chặn lại nói. Đại nhân, hắn là huyền đan cảnh cường giả sao? Tề Triệu hỏi. Chính là trên phương diện khác. Trên người người này có cùng Bàng Thông giống nhau một tia mùi vị, nếu như không có lầm lời nói, hẳn là thi điện người. Diệp Thương Hải nói, thi điện, liền là Thiên Long Vương Triều mấy đại bang một trong cái kia thi điện. Tề Triệu cùng Trình Tử Đô đồng thời giật nảy mình. Không nói, ta đếm 1, 2, 3. Chạy Diệp Thương Hải vừa đếm tới 2. Nào ngờ tới Tề Triệu cùng Trình Tử Đô đồng thời xuất thủ. La sát hoa lăn lộn, bao vây lấy Trình Tử Đô đánh tới ruột ảnh. Mà Tề Triệu khẽ động liền là thực nguyệt tam sát vỡ đầu thân thể cùng đao hợp làm một thể bổ về phía ruột ảnh. Đồng thời, hai người đều hô lớn, đại ca chạy mau. Đại nhân chạy mau. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Trở về bạch lộ đao nháy mắt điều động. Một đoàn xương trắng xuất hiện, bao vây lấy Diệp Thương Hải tại trong lúc vội vã điều động ngư. Dược phi thăng. Nhưng là, vẫn là quá muộn. Âm ấm. La sát hoa trực tiếp bị phượng ảnh một quyền khô quắt, giống phế phẩm dưa hấu đồng dạng vẩy hướng về phía Thi Dịch Khanh. Mà Tề Triệu vỡ đầu vẹn vẹn vọt tới phượng ảnh một trượng trước đó bị quyền phong đảo qua, xoay tròn lấy đánh tới Thi Dịch Khanh. Bất quá, may mắn Diệp Thương Hải mang tới áp lực chưa từng có mãnh liệt, phượng ảnh cũng cảm thấy. Vì lẽ đó, chỉ dùng 2 phần khí lực đối phó Tề Triệu cùng Trình Tử Đô. Đem trọng đầu hí đặt ở Diệp Thương Hải trên thân. Bằng không thì, hai người sớm bị đánh thành một đoàn bã vụn nổ tung. Bổ Diệp Thương Hải bị vượt ảnh trưởng lật một cái. cả người bị vểnh lên trời. Lật ra một cái bổ nhào đụng phải Dược Ảnh sau lưng trên vách đá. Đụng nát một chỗ đá vụn. Diệp Thương Hải không dám dừng lại, theo thế mấy cái xoay tròn thiên chu tia mở ra quấn về Dược Ảnh. Dược Ảnh những mày, một đoàn lục khí đảo qua thiên chu tia lại có thể vô pháp dính chặt người này. Mà giờ khắc này, Diệp Thương Hải cũng nhìn thấy hắn. Một cái sắc mặt xanh lét, toàn thân xanh biếc như ếch xanh, người cao gầy lão giả. Xanh biếc lão dối ngón mấy điểm bổ bổ bổ. Kinh khí bay múa, mang theo mãnh liệt ăn mòn đụng phải Diệp Thương Hải giống bóng ra đồng dạng chuyển động. Tránh ra. Diệp Thương Hải cũng bị đánh vào thi dịch khanh bên trong. Người này tranh thủ thời gian đánh tia mà ra, đem Tề Triệu cùng Trình Tử Đô câu tới. Nhanh chóng hướng hai người trong miệng lấp một viên tránh thi đan, bỏ ra Diệp Thương Hải hơn 1.000 điểm giá trị. Khó trách Bàng Thông sẽ chết trong tay ngươi, chết được không oan. Bóng xanh hừ một tiếng, duỗi tay ra, lấy ra tự nhiên, Trình Tử Đô cùng Tề Triệu đều là không hiểu ra sao. Các hạ muốn cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ít cùng lão tử trang, nhanh lên, bằng không thì, ngươi sẽ chết được rất khó chịu. Bóng xanh nói. Trang mũ ngươi, lão tử thật không biết. Diệp Thương Hải đột nhiên nhảy lên. Cá chép vượt long môn, đây là ngư long thập bát biến bên trong tinh túy. Biểu thị cá chép nhất dược thành long. Phát sinh chất cải biến. Diệp Thương Hải liền là một con cá lớn cuốn lấy thi dịch bay phật mà lên. Động tác kia còn tương đương nhu hòa. Đại ca tướng quân Tề Triệu các loại Trình Tử Đô lại cử động, răng rắc. Hai tiếng giòn vang. Cá vừa lộ đầu. Bóng xanh bàn tay đột nhiên căng ra. Nháy mắt bành trướng. Hướng xuống đè ép. Thi khí xông vào mũi mà tới. Diệp Thương Hải bị đánh cho lăn xoắn. Hắn đổi mạng giấy rua lấy. Muốn giãn ra mở cá chép thân. Võ thần Hoàng Đình 19 chương 358 ma thần đồ hợp, có thể bóng xanh sẽ không để cho hắn toại nguyện. Hắn tàn khúc âm tiếu. Ngón tay đi vào trong xé sách. Diệp Thương Hải lập tức đau đến không muốn sống. Cảm giác thân thể đều nhanh cho đập vỡ vụn. Mà đồng thời, Trình Tử Đô huyết hồng suy nghĩ. Trên đầu lại có thể mang một cái lò hình dáng đồ vật gào thét lên sông đem lên đến. Mà Tề Triệu thì là quơ một cái sắc nhọn kim khoan, hiện động lên một mảnh kim mang cùng lên. Bóng xanh cười the thé một tiếng, hai người đồng thời bị sương mù màu lục hút lại, liều mình giãy giụa. Tề Triệu hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu. Bàn tay lật qua lật lại. Một mảnh long lân bay múa, nhấc lên hướng về phía bóng xanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, long lân thủ ngươi là vương tộc người. Bóng xanh lại có thể sườn sốt một chút. Sau một khắc, bị dìm ngập tại long lân bên trong. Tề Triệu thân thể kịch liệt lắc lư, bóng xanh tay mềm mại không xương lật vảy mà ra, một cái nắm. Tề Triệu há mồm, phun ra một mảnh long lân chi khí. Mà Trình Tử Đô lò kia đỉnh bên cạnh một tiếng đánh vào bóng xanh trên thân thể. Bổ soạt bóng xanh lung lay. Sương mù màu lục lắc lư. Lại có thể bị lô đỉnh xô ra một cái trống giống đến. Diệp Thương Hải thừa cơ giãn ra mở thân thể, hung hăng đâm một cái. Nhảy sắp xuất hiện đến cá chép, rốt cuộc nhảy long môn. Ầm vang, bóng xanh bị đụng phải về sau ngã sấp xuống. Tức giận đến trở tay một quyền, Diệp Thương Hải bị nện đến ngã lại thi dịch khanh bên trong. Bất quá, Trình Tử Đô cùng Tề Triệu cũng không có lui, Tề Triệu gắt gao dối hai tay ra bóp lấy bóng xanh cổ. Mà Trình Tử Đô đổi mạng đỉnh lấy lô đỉnh, ép hướng về phía bóng xanh. Chạy mau, hai người một bên đánh một bên đều đang tức giận gầm thét gọi Diệp Thương Hải chạy. Bổ Tề Triệu đùi trực tiếp bị bóng xanh một ngón tay chỉ chọc thủng, máu tươi chảy ròng. Bóng xanh lại trở tay hướng lô đỉnh bên trên một đập. Vang ong ong đồng ở giữa. Trình Tử Đô toàn thân bốc lên máu. Bị sóng âm chấn động đến đầu choáng váng não tiêu. Cảm giác sắp chết. Diệp Thương Hải lại có thể không có lên tiếng âm thanh. Ba tấm ma thần đồ rút ra. Theo Bàng Thông chỗ được đến tờ thứ tư ma thần đồ hướng lên đắp một cái. Lập tức. Kỳ tích phát sinh. Một mực không rõ ràng sơn thủy đồ lại có thể đặc biệt rõ ràng, Diệp Thương Hải xem xét, lập tức kinh hãi. địa điểm này không phải liền là vạn nhân khanh sao? Ma thần sở tiểu hoa một chỗ bảo tàng chỗ lại có thể liền là vạn nhân khanh chỗ. Bất quá, cái này bao nhiêu năm qua đi, lúc ấy đoán chừng còn không có vạn nhân khanh. Bảo tàng ở đâu? Hai tay hướng đồ bên trên một vòng, Diệp Thương Hải lập tức chấn động. Về vì hắn lại có thể mò tới một cây đao. Lại sờ, đích thật là đao, đồ bên trên nhìn không thấy, nhưng là dùng tay sờ xúc cảm lại là một cây đao. Ngươi chạy mau đại ca, chạy mau. Trình Tử Đô nhanh thoát lực, xé tâm nứt gan hô hào. Tướng quân, ngươi vì chúng ta báo thù. Tề Triệu Khàn giọng hô hào, Long Lân không ngừng theo trong lòng bàn tay lật ra. Bất quá, bóng xanh đang cười lạnh. Âm Trình Tử Đô đùi hoàn toàn mơ hồ, liền dây lưng thịt bị bóng xanh bắt đi một khối lớn, lộ ra bạch cốt âm u. Bóng xanh lại trở tay hướng lên một trào, cái kia bàn tay màu xanh lục trở nên đen kịt một màu, tại Tề Triệu trên thân một vòng. Tề Triệu toàn bộ tay đều tái rồi, liền Long Lân Đường Vân đi ra cũng biến thành ban tạp. Thi độc cấp tốc xâm nhập, hai người da thịt bắt đầu hư thối, cái kia thối nát tốc độ làm người khủng bố. Vẹn vẹn mấy phút đã nát đến bên trong, đầu khớp xương mơ hồ có thể thấy được. Tiếp qua đến mấy phút, hai người liền là không bị đánh chết, cũng đem bị nát chết. Lại sợ, lại sợ, lại sợ. À, là ta Ma Long. Diệp Thương Hải nhớ lại, cái này đồ bên trên sờ được đao không phải liền là lúc trước Đào Hồng Nghĩa đưa cho mình Ma Long đao sao? Lúc ấy mở không ra, bây giờ cũng mở không ra. Cho dù là dùng Lý Mộc Siêu tuyệt công lực lại có thể cũng bạc không xuất đao đến. Người này từng thanh Ma Long từ bên hông rút ra, một cách đặt tại đồ bên trên. Răng rắc giống như cơ quan ăn khớp, giống như thanh âm truyền đến, Ma Long tinh xảo khảm vào ma thần đồ bên trong. Từ từ, một cỗ khói xanh toát ra. Diệp Thương Hải phát hiện, vẹn vẹn nửa phút, trong hầm thi khí toàn bộ cho quét sạch sành xanh. Nguyên bản màu đen bốc mùi thi dịch trở nên rõ ràng gió mát, đều có thể vô keo làm nước khoáng bán. Sau một khắc, dưới mặt đất một mảnh hắc khí cho hấp xả tới, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Da Ma Long rốt cuộc rút ra, một đạo đáng sợ hào quang lói lên, như tràn ra mùa thu. Một mảnh kim hoàng sau đó, Ma Long lướt qua, tất cả trở nên yên tĩnh trở lại. Soạt, bóng xanh tay tự nhiên buông lỏng ra, Trình Tử Đô cùng Tề Triệu rơi trên mặt đất. Bất quá, hai người vô pháp động đậy. Đây hết thảy lộ ra quá ruộng dị, hai người ngơ ngác nhìn. Gia hỏa này làm sao đột nhiên biến lớn thiện nhân, đúng hay không chỉ nhìn không đánh tư. Nửa phút sau, đứng vững bóng xanh trên thân truyền đến một đạo chói tai thanh âm, giống như vải thô bị xé mở như vậy. Tề Triệu cùng Trình Tử Đô dọa đến hét to một tiếng. Bóng xanh thân thể bắt đầu khô quắt héo rút, vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, thành một bộ thây khô. Lại xuống một bên, đầu cố gắng lung lay một cái, lăn lông lốc theo trên cổ rớt xuống. Một điểm máu đều không có, nhìn xem có thể hù chết người. Xì xì xì. Bóng xanh thân thể 4/2 nứt, giống như một tôn pha lê người, từng khối vỡ vụn rơi vào trên đất. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Thấy Diệp Thương Hải từ dưới đất bò lên, Trình Tử Đô lời nói đều không lưu loát. Làm vỡ nát, đoán chừng là ma công phản phệ, Diệp Thương Hải nói. May mắn a, bằng không thì chúng ta đều chết chắc. Tề Triệu vung một cái mồ hôi, đột nhiên sững sờ, nhảy dựng lên, ta có vẻ giống như đột phá. Ngươi sớm nên đột phá, đó là bởi vì ngươi Long Lân. Diệp Thương Hải nói, quay đầu nhìn Trình Tử Đô một chút, lại nói, đáng tiếc ngươi truyền thế đỉnh. À, bảo bối của ta. Trình Tử Đô mới nhớ tới, tranh thủ thời gian chạy tới. Bất quá, bảo đỉnh đã thành từng khối mảnh vỡ. Xong đời, sư phụ cho ta mượn. Trình Tử Đô khóc không ra nước mắt, ngơ ngác nhìn xem dưới mặt đất một chỗ đồng nát sắt vụn. Một cách bảo đỉnh đổi lấy ngươi tầng 2 công lực, có lời. Diệp Thương Hải khẽ cười nói. A đại ca, ngươi nói cái gì? Trình Tử Đô nhảy dựng lên, đụng đầu vào trên vách đá, đau đến thẳng hô mụ. Thật sự là dấm cứt chó, lão tử thật vất vả mới đột phá thần hư nhất trọng thiên, ngươi lại tầng 2. Tề Triệu tức giận bất bình, đầy bụng bực tức. Tiểu tử thỏa mãn đi, ta chỉ là tiến một tiểu giai, mà ngươi lại là tấn cấp một đại quan. Trình Tử Đô cắn răng nói. Giống như là gắng có lời. Tề Triệu sờ soạng một cái đầu, có chút đắc ý cười. Hai vị còn không chữa thương, muốn chết à? Diệp Thương Hải mắng. Tay của ta, Tề Triệu kêu thảm lên, Trình Tử Đô cũng kém không nhiều, tranh thủ thời gian bao chân. Cầm đi, mỗi người một viên, hắc ngọc đoạn tục cao. Diệp Thương Hải thở dài. Tuy nói trận này đánh chết bóng xanh, nhưng là lại là bỏ ra chính mình 4.000 điểm giá trị. Lại chỉ còn lại hơn 2.000 điểm đáng giá. Khả thi ở giữa lại qua tiếp cận một tháng. Rời hệ thống cho thời gian chỉ còn lại hơn 2 tháng. Thay đổi Kim Thiên Chu A. Đại ca, cái này thuốc thật thần kỳ A, một dán đi lên liền tốt. Có thể hay không cho thêm mấy thiếp dự bị mấy canh giờ qua đi, Trình Tử Đô dối ra chân. Quá lợi hại, nếu không tướng quân, ngươi cho thêm mấy thiếp, sau này chúng ta liền không sợ bị thương. Tề Triệu sờ lấy trơn mềm làn ra, mười phần hài lòng. Cút sang một bên, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, lòng đang dỉ máu a. Lão tử đều nhanh biến trở về Kim Thiên Chu. Các ngươi lại có thể còn muốn cái này. Đại ca, ngươi cũng đột phá a? Trình Tử Đô một mực không dám hỏi. Nửa ngày mới lại gần hỏi. Phá, một cái tiểu giai. Diệp Thương Hải tức giận nói. Xem ra ta vĩnh viễn đuổi không kịp đại ca. Trình Tử Đô có chút ùa rú. Tướng quân hẳn là tam trọng thiên. Tề Triệu nói. Các ngươi đi lên để bọn hắn đi về trước, ta ở đây tu luyện một ngày. Diệp Thương Hải giao phó nói, hai người nhẹ gật đầu đi lên. Diệp Thương Hải phát hiện, lúc đầu ba tấm ma thần đồ bởi vì rút ra ma long đao sau hủy sạch. Bất quá, tờ thứ tư ma thần đồ lại có thể vẫn còn ở đó. Đây là cái gì đạo để ý? Võ Thần Hoàng Đình 19 chương 359 đồ long sát, chẳng lẽ trong truyền thuyết được đến ba tấm ma thần đồ liền có thể mở ra Sở Tiểu Hoa một chỗ bảo tàng bất thường. Hẳn là muốn tờ thứ tư xuất hiện mới có thể mở ra. Hơn nữa, một khi mở ra, trước ba mở sẽ phá hủy. Mà tờ thứ tư lại là một chỗ khác bảo tàng một tấm trong đó. Mà cách này lần đầu tiên ba tấm đồ lấy được bảo tàng liền là ma long đao. Xem ra, bởi vì thời gian lâu dài xa nguyên nhân, cho dù là ngươi được đến ma thần đồ, tìm được địa điểm, cũng chưa hẳn có thể bảo chứng bảo tàng còn tại chỗ. Không chừng bởi vì vỏ quả đất biến hóa lộ ra, hoặc là nguyên nhân gì bị người trong lúc vô tình đào đi cũng có khả năng. Hảo hảo thu về tờ thứ tư đồ, Diệp Thương Hải từ bên hông lấy ra ma thần đao. Phát hiện cái này đao đột nhiên rút nhỏ. Nguyên bản rất rộng rất lớn. Chỉ bất quá. Có thể giống nguyễn đao đồng dạng vòng tại bên hông. Lần này là thật rút nhỏ, hình như vốn là dinh dưỡng không đầy đủ, bây giờ ăn no. Nhỏ như vậy, làm sao giết địch? Diệp Thương Hải hơi lúc túng một chút. Tay lơ đãng phá vỡ vào tiên thiên chi khí. Phát hiện đao run lên, bắt đầu bành trướng biến lớn. Lại lớn điểm. Lại lớn. Nai nai, thì ra là thế, quả thực a, đưa vào tiên thiên chi khí liền có thể biến lớn rút nhỏ. Chẳng lẽ, nó cũng là một cái pháp khí tổng kết, một cái nguyên nhân, bóng xanh cũng không phải là bị chính mình giết chết. Bởi vì, bóng xanh tuyệt đối có thần hư lục thất trọng ngày tầm đó thực lực, chính mình không giết được hắn. Hẳn là ma long đao lần thứ nhất ra khỏi vỏ. Năng lượng quá chân. Tại chính mình liều chết điều khiển xuống. Lung tung giết chết bóng xanh. Tên kia. Chết được thật đúng là oan đang nghĩ ngợi. Ma long đao bên trên đột nhiên sáng lên. Lộ ra rất nhiều cái bóng đến. Hoặc ngồi xổm hoặc chém giết. Chẳng lẽ là cùng với phối hợp võ học Diệp Thương Hải vừa mới chuyển cái suy nghĩ. Tranh thủ thời gian học theo. Bắt đầu chiếu vào những người kia chiêu pháp tu luyện. Qua nửa ngày, một đạo ý niệm truyền đến đồ long sát. Đồ long sát tuyệt đối là ma đạo sát thần mới dùng chiêu pháp, quá tàn khốc. Chiêu thức tên đơn giản tên. Như cái gì chạm chân xuyên tim nát phổi nát lá gan hấp não các loại. Chỉ là nghe tên này liền không khỏi bàn chân ớ ra hàn khí. Ánh sáng lói lên. Ban thưởng đến chém giết thi tướng. Thần hư lục trọng thiên võ giả Lục Mi duyệt ảnh trình siêu. Thu được điểm giá trị 3.000 điểm. Diệt trừ ngươi gần nhất tiêu xài còn lại 5.321 điểm giá trị tồn nhập. Ngươi còn thiếu hệ thống hơn 4.000 điểm giá trị. Thời gian chỉ còn lại hai nửa trăng. Thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ trọng. Muốn nhiều giết ác nhân. Bằng không thì ngươi chính là Kim Thiên Chu. Con rối thanh âm vô tình truyền đến. Thi tướng, gia hỏa này tại thi điện vẻn vẹn một cái thi tướng thân phận. Diệp Thương Hải thì thầm một câu, áp lực như núi. Bởi vì theo Công Tôn tiên sinh nói qua, thi điện thi tướng cũng gần so với thi binh mạnh lên một chút. Phía trên còn có thi đẹp trai, thi hầu, thi vương, thậm chí thi hoàng. Giống Bàng Thông sư phụ Khô Mộc Hải liền là một vị thi vương. Trình Siêu một cách nho nhỏ thi tướng đều là thần hư lục trọng thiên. Cái kia thi đẹp trai dù nói thế nào cũng phải thần hư tầng 10 tả hữu. Về phần thi hầu, đoán chừng bước vào huyền đan đi. Có thể Khô Mộc Hải là thi vương a, tuyệt đối là huyền đan cảnh bên trong cường giả. Vì lẽ đó, tuy nói đột phá đến thần hư ngũ trọng thiên, nhưng là Diệp Thương Hải lại là đắc ý không nổi. Ngược lại, tâm chiếu nặng. Dù sao, trên đời này, ai chọc thi điện cường địch như vậy, còn có thể cười ra tiếng, đây không phải là tên điên liền là tuyệt đối ngưu nhân. Đáng tiếc Diệp Thương Hải cả hai đều không dính nổi một bên. Làm Diệp Thương Hải thứ 1.000 thiếu xuất đao lúc mới phát hiện, đồ long sát nhằm vào địch nhân lại là long. Nguyên lai, này võ ký là dùng giết long thành tựu luyện tập đối tượng. Chẳng lẽ đây là ma thần Sở Tiểu Hoa tại chém giết long thời điểm ngộ ra tới, vậy liền quá kinh khủng. Long là cái gì ý tứ? Truyền thuyết thần thoại a. Khó trách lực công kích kinh khủng như vậy, làm người sợ hãi. Lập tức, Sở Tiểu Hoa cao đại thượng hình tượng tại Diệp Thương Hải trong suy nghĩ tạo. Thử nghĩ một cái có thể đem long thành tựu đồ sát đối tượng võ giả, là bao nhiêu làm người mê mẩn. Nhân ra điểm xuất phát liền là như thế cao. Yên tâm, ta nhất định muốn tìm đầu long giết giết nhìn. Diệp Thương Hải thu đao, tự nói một câu. Lập tức, ông một tiếng, ma long đao lại có thể phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vọng, giống như tại đáp lại giống như. Hình như, cái này tại một khắc, Diệp Thương Hải cảm thấy đao ý. Hình như, chính mình cùng ma long đao thành lập cái nào đó vi diệu liên hệ. Nghe nói, nhân kiếm hợp nhất là kiếm giả cảnh giới tối cao. Có thể làm được kiếm liền là người. Người liền là kiếm. Nhân kiếm một thể. Vậy khẳng định liền làm được người cùng kiếm liên hệ. Chẳng lẽ, mình bây giờ cái này một chút cảm giác liền là nhân đao hợp nhất cơ sở. Chém Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Ma long đao ra lập tức. Bá soạt một tiếng. Tại trên vách đá chém ra một đầu dài đến mấy trượng, rộng chừng nửa thước, sâu đạt một thước khe hở đến. Phải biết, cái này nham thạch thế nhưng là so đá hoa cương còn cứng rắn hơn thiết nham. Căn bản chính là một loại thiên nhiên sắt thép. Cái này không tính là gì. Nhất làm người ngạc nhiên chính là Diệp Thương Hải giống như cảm giác được là chính mình biến thành đao, là chính mình chạm tại vách đá phía trên. Thậm chí, nhục thân tiếp xúc đến vách đá cảm giác đều có thể cảm nhận được một tia. Nham thạch cái kia băng lãnh xúc cảm đều truyền tới. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Diệp Thương Hải không thể tin được. Chính mình thật chẳng lẽ cùng ma long đao thành lập một tia liên hệ? Thế là, hắn đem trong đồng hủ đống cốt đốt lên một đống lửa. Tại vảy hỏa chi bên trong, ma long đao lần nữa xuất đao, một cách đưa vào trong lửa. Lần này cảm giác không đồng dạng, chạm tại trên vách đá thời điểm là băng lãnh, lần này lại có một tia nhiệt độ. Bởi vì lần này đao chém vào chính là trong đống lửa. Đây nhất định không phải truyền nhiệt lượng kết quả, bởi vì chính mình chỉ là cách không điều khiển ma long đao chém vào trong lửa. Diệp Thương Hải còn không hết hy vọng, lại đem đao xuyên vào hàn băng nước ngầm bên trong. Lập tức lại cảm thấy đến hơi nước. Diệp Thương Hải cách này tin chính mình, hoàn toàn chính xác cùng ma long đao thành lập một tia liên hệ. Nghe nói, đây chính là nhân đao hợp nhất cơ sở. Theo Công Tôn tiên sinh nói, làm đao thuật đạt tới khá cao cảnh giới lúc, người cảm ngộ đao, đao liền là người. Mà ngươi một cái ý niệm liền có thể điều khiển đao giết địch mà không cần tiên thiên chi khí đến khống chế nó. Cái này kêu là ý niệm thần đao. Vì lẽ đó, tuyệt đối cao thủ có thể nhất niệm giết người. Ngoài mười dặm lấy đầu người. Đó chính là bởi vì bọn hắn ý niệm cường đại. Kể từ đó, võ đạo tu luyện càng lên cao, tinh thần lực tu luyện lại càng trọng yếu. Mà ngược lại là cấp thấp võ giả chú trọng thể năng, lực kình tăng lên. Mà cao giai võ giả chú trọng chính là đối với võ đạo cảm ngộ. Bọn hắn đột phá dùng cảm ngộ làm chủ. Diệp Thương Hải bên trên mặt đất. Lại có thể phát hiện La Bình Xương bọn hắn đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Thiếu gia, nha môn xảy ra chuyện, bọn hắn chạy trở về. La Bình Xương nói. Đi khẳng định là việc gấp, bằng không thì Tề Triệu cùng Trình Tử Đô sẽ không đi được như thế gấp. Diệp Thương Hải nhấc lên La Bình Xương, vượt mở nhanh chân, phù quang lược ảnh thiên chu tia bắn ra liền là hai dặm. Kéo một cái co rụt lại. Người liền đến vài dặm bên ngoài. Kia là thấy La Bình Xương một mặt hâm mộ chảy nước miếng bộ dáng. Thiếu gia bước vào tông sư cảnh rồi. La Bình Xương kích động đến không được, bị Diệp Thương Hải dắt thân thể đều đang run. Không có, đây là một môn khinh tông. Sau này ngươi đột phá thần hư sau đó ta truyền cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Không tốt, có người công kích phủ nha. Thật xa liền thấy, La Bình Xương giật nảy mình. Thời khắc này Vân Châu phủ toàn bộ loạn, tiếng la giết một mảnh đột nhiên tiến vào trên chiến trường. Hắc hổ đường người. Bất quá. Hắc hổ đường làm sao như thế cường hãn? Diệp Thương Hải cũng sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện Tề Triệu, Trình Tử Đô, Đường Phong bao quát triển trương tứ đại thần hư cao thủ đều tại. Mang theo phủ nha bổ khoái nha dịch và phòng giữ doanh nhân mã cũng chỉ có thể cùng hắc hổ đường bất phân thắng bại.